Cái kia bạch bào nam tử, hiểu được hai môn pháp tắc bản nguyên, mà Ô Sơn, lại hiểu được ước chừng tam môn bổn nguyên, lại Ô Sơn thi triển công pháp cũng hiển nhiên phải mạnh hơn một ít. Tổng hợp, Ô Sơn so với cái này bạch bào nam tử cường quá nhiều, vô cùng đơn giản vừa ra tay, bạch bào nam tử lập tức thổ huyết lui nhanh. A Đằng, làm sao bây giờ? Thanh niên tóc đen kia ở một bên lo lắng nói. Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết nên làm cái gì bây giờ? Bạch bào nam tử giận dữ. Nguyên bản việc này còn có hòa hoãn chỗ trống, khả năng liền bởi vì thanh niên tóc đen này nhất thời kích động, song phương đã chân chính chém giết. Cần biết, kiếp cảnh cường giả chém giết nhanh bực nào, rất ngắn thời gian ngắn ngủi, đều đã xuất hiện không ít thương vong, lúc này, đối phương sao lại nguyện ý thu tay lại. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Giết! Giết! Giết! Giết! Vô số giống giận cùng gào thét không ngừng phát sinh, tuy nói chỉ là ngắn ngủi chém giết. Có thể cựu Lang Sơn Uống Thiếu Khanh ra vô số cường giả đã sớm giết đỏ mắt. Song phương đội ngũ nhân số ngược lại là không sai biệt nhiều, có thể chất lượng lại kém quá xa. Dù sao, cựu Lang Sơn nhất mạch cường đạo, mỗi cái đều là tinh anh, tối thiểu cũng là vượt qua 6 lượt thiên kiếp ở trên cường giả, mà vượt qua 7 lượt thiên kiếp, thậm chí 8 lượt thiên kiếp chiếm hơn phân nửa, vượt qua cựu trọng thiên kiếp chỉ còn lại có không có hiểu được một môn pháp tắc bản nguyên cường giả, cũng có ước chừng 10 người. Mà Thiếu Khanh gia đội ngũ so sánh với phía dưới liền có vẻ hơi khó coi, gần 100 người bên trong, vượt qua lục trọng thiên ở trên không đến 40 người, vượt qua thất trọng 8 lượt thiên kiếp kém một chút, mà cái kia vượt qua cửu trọng thiên kiếp cường giả cũng chỉ có 4 người. Về chất lượng, kém quá nhiều. Điều này cũng làm cho đưa tới, song phương chạm mặt, rất nhanh thì hình thành nghiêng về một phía cục diện. Ha ha, thống khoái, thống khoái. Bọn nhãi con, đều cho ta toàn lực giết. Vóc người chừng cao 3 mét cự hán Lôi Tứ. Tại chàng chém giết này ở giữa cực kỳ dễ thấy. Tuy nói Lôi Tứ chỉ vượt qua 8 lượt thiên kiếp, có thể bởi vì hắn chính là đặc thù tộc quần, thể chất đặc thù, lực lớn vô cùng, vì vậy hắn chiến lược so với đồng dạng vượt qua cửu trọng thiên kiếp kiếp cảnh còn muốn đáng sợ nhiều. Mà hắn vũ khí chính là hắn quả đấm, mỗi một quả quả đấm đập đi, đều nặng đạt đến triệu cân, không gì sánh được hung hãn. Tại hắn dưới nắm tay, vượt qua 8 lượt thiên kiếp phía dưới chi nhân không có bất kỳ cơ hội sống sót. Mà đồng dạng vượt qua 8 lượt thiên kiếp kiếp cảnh gặp phải hắn quả đấm cũng là lập tức trọng thương một đường, cho dù là vượt qua cửu trọng thiên kiếp cường giả, chứng kiến hắn quả đấm cũng có chút rụt rè. Công kích cuồng bạo, lực lớn vô cùng, phòng ngự cũng vô cùng đáng sợ, tại đây giữa chém giết, cái này Lôi Tứ thì tương đương với một cái cối xay thịt, hung mãnh không gì sánh được. Mà ở Lôi Tứ phía sau, nhưng là theo một đạo tựa như gió phiêu giật thanh niên, người này tự nhiên là Phùng Diễm. Tấm tắc, Tứ ca giết người tốc độ thật đúng là nhanh. Thực lực cũng rất đáng sợ, rõ ràng chỉ vượt qua 8 lượt thiên kiếp, có thể toàn bộ cửu Lang Sơn bên trong, trừ thủ lĩnh ở ngoài, cần phải là thuộc hắn là tối cường. Phùng Diễm nhìn về phía trước như là ma thần điên cuồng nộ hướng chém giết cự hán, đáy lòng cũng không khỏi cảm thán. Chàng chém giết này, căn bản cũng không có bất kỳ huyền niệm gì, hoàn toàn là nghiêng về một phía. Cửu Lang Sơn đó là tinh anh tập trung, hoàn toàn có thể đơn giản đem cái này Thiếu Khanh ra vô số cường giả toàn bộ giết chết. Mà Phùng Diễm tại chiến trường ở giữa nhiệm vụ thì tương đối đặc thù, hắn không cần thiết đi cùng những cường giả kia chém giết, hơn nữa có người hướng hắn đánh tới lúc, hắn còn chủ động tránh lui mở ra, từ trước tới giờ không cùng người giao chiến. Có ở chiến trường bên trong, hắn nhưng là linh hoạt nhất, thân hình mờ ảo, chiến tuyến kéo rộng nhất. Hầu như toàn bộ chiến trường đều tại hắn chiến tuyến trong phạm vi. Dù sao hắn nhiệm vụ không phải giết người, mà là đoạt bảo. Ta thu, đều cho ta thu. Phùng Diễm hoàn toàn đem tốc độ phát huy đến cực hạn, lại con mắt cũng trừng thật to, chỉ có chiến trường này có người vẫn lạc, hắn liền lập tức xẹt qua đi, đem vẫn lạc chi nhân bảo vật thêm thi thể một tia ý thức thu vào không gian giới chỉ ở giữa. Chiến trường này chém giết tốc độ quá nhanh, vẫn lạc người tự nhiên cũng rất nhiều, hầu như trong nháy mắt liền do mấy người vẫn lạc, nếu như đổi thành người bình thường, sợ là rất khó chăm sóc đến toàn bộ chiến trường, đem trên chiến trường sở hữu bảo vật thu sạch đi, có thể Phùng Diễm lại bất động. Ta đối phong chi bản nguyên lĩnh ngộ cấp độ đã cực cao, lại thân pháp cũng xem là tốt, chiến trường này vòng lại không rộng lớn, ta thu bảo vật đến, ung dung nhiều. Phùng Diễm tại thu bảo vật trong quá trình rất nhẹ nhàng. Dù sao chiến trường này kéo cũng không có bao nhiêu, vô số cường giả cũng liền tại số trong vòng trăm dặm chém giết lẫn nhau, mà số phạm vi trăm dặm, Phùng Diễm hoàn toàn có thể trong nháy mắt chạy tới bất luận cái gì vòng chiến bất kỳ xó xỉnh nào, ung dung thu bảo vật. Mà hắn muốn làm, bất quá là chăm chú nhìn xung quanh. Nhìn lấy ở đâu có người vẫn lạc, hoặc là người ở nơi nào gần vẫn lạc, sau đó lướt đi đi thu bảo vật ta. Toàn bộ chiến trường, hoàn toàn là một mảnh ngược lại hình thức, sợ rằng dùng không bao lâu, Thiếu Khanh ra vô số cường giả đều sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Thanh niên tóc đen kia cùng bạch bảo nam tử đem xung quanh hết thảy đều thu vào đáy mắt, không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Mau dừng tay, mau dừng tay. Thanh niên tóc đen kia liền hoảng sợ kêu lên, ta đáp ứng ngươi, bằng lòng ngươi điều kiện, 10 vạn nguyên tinh, ta cho ngươi. Thanh niên tóc đen đã bị sợ mất mật. Hắn từ nhỏ đã tại Thiếu Khanh gia tộc trưởng lớn, vẫn luôn là cao cao tại thượng thiếu gia, Thiếu Khanh gia rất nhiều trưởng bối đối hắn đều có chút cưng chịu, thế cho nên hắn sinh ra đến bây giờ đã có hơn 100 năm, nhưng lại chưa bao giờ trải qua chân chính sinh tử giết chóc. Trước mắt cái này chàng giết chóc, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ha ha, hiện tại vừa muốn cầu xin tha thứ. Ô Sơn lớn tiếng gầm thét, cặp mắt kia đã trở nên huyết hồng. Nếu như tại khai chiến trước, cái kia hết thể đều tốt thương lượng, có thể chỉ cần thật tranh tài, vậy thì nhất định phải được đuổi tận giết tuyệt. Dù sao tại chàng chém giết này bên trong, Cửu Lang Sơn cũng sẽ vẫn lạc một ít huynh đệ, những huynh đệ này vẫn lạc, tự nhiên dùng tốt tiên huyết đi hoàn lại. Các ngươi, giết cho ta, không chừa một ngống. Chương 7, lại làm nghề xưa. Cửu Lang Sơn cùng Thiếu Khanh ra vô số cường giả chém giết rất nhanh liền kết thúc. Hết cách rồi. Thực lực chênh lệch quá lớn, hoàn toàn là nghiêng về một phía, cái kia Thiếu Khanh gia tự nhiên chống đỡ không quá lâu. Một trận chiến này, Thiếu Khanh gia gần 100 vị cường giả chỉ có vẹn vẹn mấy người đi ra ngoài, còn lại người cả đám bỏ mình, mà cái kia dẫn đầu 2 người, Đạp Thiên Cảnh Bạch Bảo nam tử trọng thương chạy thoát, thanh niên tóc đen kia lại bị Ô Sơn một gậy đập chết. Tuy nói cái kia Bạch Bảo nam tử may mắn chạy thoát, nhưng một trận chiến này vô pháp làm được chân chính toàn thắng, nhưng cái này Thiếu Khanh gia tất cả mọi người bên trong trên người bảo vật tối đa thanh niên tóc đen kia, chết ở Ô Sơn trong tay, coi như là hoàn toàn thắng lợi, Cửu Lang Sơn đạt được chiến lợi phẩm cũng dị thường phong phú. Liên chỉ là Phùng Diễm tại giữa chém giết thu rất nhiều bảo vật cộng lại, thiên đạo chí bảo liền đạt tới hơn 10 kiện, mà còn có rất nhiều hắn bảo vật, cộng lại giá trị đều vượt qua gần 20 vạn nguyên tinh, cái này cũng chủ yếu là cái kia 4 vị vượt qua cựu trọng thiên kiếp cường giả, bọn hắn giá trị con người không cạn, mới có thể có nhiều như vậy bảo vật. Mà chân quý nhất thanh niên tóc đen kia bảo vật, đoán chừng giá trị tuyệt đối không thể so với cái này 20 vạn nguyên tinh thiếu, hai phe cộng lại đứng lên, tuyệt đối vượt lên trước 40 vạn nguyên tinh. 40 vạn, cái này nhưng là một cái cực kỳ con số kinh người, bình thường chỉ có những cái kia cực kỳ giàu có đạp thiên cảnh cường giả, mới có thể xuất ra mấy cái chữ này nguyên tinh tới. Cái này 40 vạn nguyên tinh Ô Sơn cũng cực kỳ hợp lý phân phối, dựa theo mỗi người trên chiến trường biểu hiện, phân tối đa, tự nhiên là Ô Sơn chính mình, cầm 10 vạn nguyên tinh. Số lượng này tại mọi người nhìn lại, đã rất ít. Vừa tới hắn là thủ lĩnh, thứ hai vừa mới trận chiến kia hắn chính là trực tiếp bức đối phương đạp thiên cảnh cường giả chật vật chạy trốn, lại thanh niên tóc đen kia cũng chết ở tay hắn. Tính được, coi như Ô Sơn trực tiếp cầm 20 vạn thậm chí 30 vạn nguyên tinh Cửu Lang Sơn bọn cường đạo cũng không có ý kiến, nhưng hắn chỉ lấy 10 vạn. Cái cũng khó trách Cửu Lang Sơn rất nhiều bọn cường đạo đối Ô Sơn như vậy tín phục. Cái này thật là một cái rất tốt thủ lĩnh. Còn lại 30 vạn nguyên tinh Lôi tứ giết cường giả tối đa, là trừ thủ lĩnh ở ngoài cầm tối đa, chừng 3 vạn nguyên tinh, theo sát chính là hắn mấy vị vượt qua cựu trọng thiên kiếp cường giả, dựa theo lúc trước trận chiến kia giết chóc cường giả số lượng đến phân xứng. Mà Phùng Diễm mặc dù không có cùng người chém giết, nhưng cũng bởi vì thu thập bảo vật thu được tưởng thưởng đặc biệt, cũng phân phối hắn 5.000 nguyên tinh. Mấy cái chữ này, có thể so với một ít vượt qua 6 lượt thiên kiếp chính là 7 lượt thiên kiếp mọi người cao hơn. Cửu Lang Sơn bên trong, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Đống lửa thông thiên, chúc mừng lấy chàng thắng lợi này. Cứ việc lần này chém giết, Cửu Lang Sơn cũng vẫn lạc mấy vị huynh đệ, có thể tất nhiên làm cường đạo, cánh mạng bọn họ cũng đã là treo ở trên đai lưng, đã sớm kịp chuẩn bị. Ha ha, đến, uống, làm một trận ly. Bên đống lửa, ồn ào náo động tận trời, vô số người nâng chén. Mà một chén rượu uống cạn sau. Phùng Diễm, tiểu tử ngươi đủ cổ quái à, muốn ngươi thu thập bảo vật, ngươi nhưng ngay cả người thi thể cũng một chỗ thu. Ngươi nói tiểu tử ngươi đang có ý gì? Cao 3 mét cự hán Lôi Tứ, vịn Phùng Diễm bả vai, tục tẳng cười nói. Người chung quanh cũng đều tùy ý nhìn về phía Phùng Diễm. Trước đó tại giữa chém giết, bọn hắn cũng chứng kiến Phùng Diễm tại thu bảo vật đồng thời, liền mang theo đem những cường giả kia thi thể đều cho trực tiếp lấy đi, cái này không khỏi để bọn hắn sản sinh hiếu kỳ. Chẳng lẽ thi thể cũng hữu dụng? Ha ha, ta cũng chẳng còn cách nào khác, các ngươi chém giết tốc độ quá nhanh, ta lấy ở đâu được đến nhận thi thể và bảo vật? Tự nhiên chỉ có thể đưa hắn cả cổ thi thể đều lấy đi. Phùng Diễm bất đắc dĩ cười nói. Xung quanh bọn cường đạo đều là yên lặng cười một tiếng, chợt cũng đều gật đầu. Nhận thi thể cùng bảo vật, cũng cần thời gian, cứ việc đối cường giả mà nói này thời gian cực kỳ ngắn ngủi, có ở điên cuồng như vậy giữa chém giết, tranh phân nhiều giây, bọn hắn lúc đang chém giết liền bảo vật đều không thời gian đi thu, mà Phùng Diễm thu bảo vật lúc trực tiếp đem thi thể thu sạch hạ cũng không thể bình thường hơn được. Chứng kiến người chung quanh đều tin tưởng hắn lời nói, Phùng Diễm đáy lòng cũng âm thầm thở phào. Thật hắn không phải không còn thời gian đi nhận thi thể cùng bảo vật, mà là trong mắt hắn, những cường giả kia thi thể, có thể so với những cái kia bảo vật càng trọng yếu hơn. Chúc mừng sau khi kết thúc, Phùng Diễm vội vàng tìm được một tòa không người động phủ. Động phủ bên trong, Phùng Diễm khoanh chân ngồi xuống, mà ở trước người hắn, từng cổ một thi thể chậm rãi bị Phùng Diễm tung, những thi thể này đều là lúc trước đánh một trận vẫn lạc cường giả. Bởi vì những người này vẫn lạc thời gian cũng không bao lâu, vì vậy mỗi bộ trên thi thể còn tràn ngập nồng nặc năng lượng. Nhìn trước mắt cái này mấy chục cổ trải rộng mênh mông năng lượng thi thể, Phùng Diễm ánh mắt hừng hực, chợt trong cơ thể nguyên thạch bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Nguyên thạch, khu động, luyện hóa. Nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch từ Phùng Diễm trong cơ thể toát ra, dần dần hướng những thi thể này trên người tản mà ra. Tại hạ giới lúc, Phùng Diễm chính là dựa vào cái này nguyên thạch năng lượng bắt đầu không ngừng quật khởi, chỉ là đến hậu kỳ, hắn trên cơ bản đều là chuyên chú đối pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ đi, rất ít vận dụng nguyên thạch năng lực. Nhưng bây giờ đến nguyên giới, giống như là một lần nữa khởi bước hắn, lại được lại làm nghề xưa. Suy, suy, suy. Cái kia làm người ta cảm thấy da đầu tê dại thanh âm liên tiếp vang lên, tại toàn bộ bên trong động phủ vang thật lâu, quá nửa khắc đồng hồ công phu, mới dần dần biến mất, mà lúc này bên trong động phủ những thi thể này đã biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy, là từng viên một mê người hương vị đan dược. Đan dược này, tên là Thiên Nguyên Đan. Thành. Phùng Diễm nhìn trước mắt rậm rạp hơn 10 khỏa Thiên Nguyên Đan, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, tay khẽ vẫy, những đan dược kia tất cả đều xuất hiện ở trước mặt hắn. 58 khỏa. Phùng Diễm mấy cái số lượng, đáy lòng thỏa mãn. Trước đó đánh một trận, vẫn là cường giả tuy nhiều, nhưng có rất nhiều thi thể đều tàn khuyết không đầy đủ, như cả người bị trực tiếp oanh bạo hoặc là bị trực tiếp phân thây, như vậy không hoàn chỉnh thi thể, Phùng Diễm cũng vô pháp luyện hóa. Hơn nữa Phùng Diễm bây giờ đã vượt qua 4 lượt thiên kiếp, tự nhiên đối những cái kia vượt qua 5 lượt thiên kiếp phía dưới kiếp cảnh không có hứng thú, vì vậy đào thải hạ xuống, liền chỉ còn lại có cái này 58 khỏa. 98 khỏa Thiên Nguyên Đan. Đẳng cấp kém coi nhất cũng là tứ phẩm kiếp cảnh, mà tối cao, cũng đã đạt được thất phẩm. Phùng Diễm thầm nghĩ, vượt qua 4 lượt thiên kiếp kiếp cảnh, là có thể luyện hóa ra tứ phẩm kiếp cảnh Thiên Nguyên Đan, mà vượt qua cửu trọng thiên kiếp kiếp cảnh, dĩ nhiên là có thể luyện chế ra cửu phẩm kiếp cảnh Thiên Nguyên Đan. Chỉ tiếc, cái kia vượt qua cửu trọng thiên kiếp cường giả thi thể Phùng Diễm là có thể nguyên thạch năng lực luyện hóa cũng có nhất định hạn chế, chính là nhiều lắm chỉ có thể luyện chế ra vượt lên trước chính mình hai cái cấp bậc ở trên Thiên Nguyên Đan tới. Phùng Diễm vượt qua 4 lượt thiên kiếp, có thể luyện hóa ra thất phẩm Thiên Nguyên Đan, đã cực số không dễ. Có cái này Thiên Nguyên Đan trợ giúp, thực lực ta có thể được cấp tốc đề thăng, phỏng chứng rất nhanh liền có thể nên đón lượt thiên kiếp thứ 5. Thiên kiếp, Phùng Diễm cũng không sợ, dù sao hắn thực lực bản thân mạnh hơn xa cùng giai. Chớ nói đệ ngũ trọng, coi như là lượt thiên kiếp thứ 6, Phùng Diễm đều có tuyệt đối nắm chặt có thể vượt qua, có thể mấu chốt là muốn đạt được nên đón lượt thiên kiếp thứ 5, nhất định phải là trong cơ thể mình năng lượng lần nữa dồi dào. Mà cái này một điểm, liền muốn dựa vào Thiên Nguyên Đan. Ta bây giờ đã là Cửu Lang Sơn một viên, tối thiểu trong vòng thời gian ngắn, ta đều được ngốc tại chỗ này. Đối cái này nguyên giới có một chút giải sau đó, Phùng Diễm cũng lập tức rõ ràng bản thân bây giờ cần phải muốn làm là cái gì. Cái kia chính là nghĩ hết biện pháp tăng thực lực lên. Dù sao, nguyên giới rộng rãi vô ngần, vừa không có công khai truyền tống thông đạo, muốn đi một cái địa phương nào đó chỉ có thể dựa vào chính mình chạy đi, có thể trên đường đi cường đạo. Cực không dễ trọng. Bình thường người, tại nguyên giới vậy cơ hồ là bước đi cũng khó rời đi. Giống như vừa rồi trận chiến kia, cái kia đạp thiên cảnh bạch bảo nam tử đều thiếu chút nữa bỏ mạng ở nơi đây, có thể tưởng tượng được, muốn tại nguyên giới ở giữa lưu lạc trước, cần thiết vốn liếng bực nào hà khác. Nghĩ tại nguyên giới đặt chân, nghĩ tại nguyên giới lưu lạc, đầu tiên nhất định phải bước vào đạp thiên cảnh, lại còn phải trở thành đạp thiên cảnh ở giữa tương đối cường hãn tồn tại, bằng không vẫn là đàng hoàng đứng ở những thành thị kia ở giữa tốt, một khi ra ngoài lưu lạc vậy khẳng định được bị bọn cường đạo nhớ đến. Cũng chỉ có những cái kia đỉnh tiêm đạp thiên cảnh cường giả, có rất ít cường đạo dám đi trêu chọc, dạng này bọn hắn mới có thể yên tâm chạy đi. Nên có một ngày, ta vượt qua lượt thiên kiếp thứ 9, hoặc là chân chính bước vào đạp thiên cảnh về sau, cần phải liền có tại nguyên quán lưu lạc vô liếng. Phùng Diễm thầm nghĩ, lấy thực lực của hắn, một khi đột phá đến đạp thiên cảnh, cái kia chiến lực khẳng định cực mạnh, tối thiểu tuyệt đối không thể so với những cái kia dung hợp pháp tắc bản nguyên yếu nhược, lúc này hắn mới có đủ vốn liếng đi nguyên giới lưu lạc. Cái này Cửu Lang Sơn cũng là ta tạm thời dừng lại chi địa, ở chỗ này, ta có thể nghĩ biện pháp lấy được rất nhiều Thiên Nguyên Đan, cấp tốc tăng thực lực lên, lại không danh thời điểm liền kiệt lực cảm ngộ pháp tắc bản nguyên. Phùng Diễm bây giờ đối pháp tắc bản nguyên cảm nộ cấp độ đã cực cao, chỉ cần lại tiêu hao một chút thời gian, đem hủy diệt bản nguyên hoặc là phong chi bản nguyên triệt để cảm nộ cũng có thể. Một bên lợi dụng thiên nguyên đan tăng cường tự thân cảnh giới, nghĩ biện pháp vượt qua còn lại mấy tầng thiên kiếp, mà đổi thành một bên thì là tận lực cảm nộ pháp tắc bản nguyên. Như vậy phân phối hạ xuống, thực lực của hắn tốc độ tăng lên, tuyệt đối sẽ không gì sánh được nhanh. Quyết định về sau, Phùng Diễm liền không do dự, trực tiếp đem một viên ngũ phẩm thiên nguyên đan nuốt vào trong bụng. Thời gian bắt đầu trôi qua. Phùng Diễm hoàn toàn dung nhập Cửu Lang Sơn bên trong, cũng đầy đủ thích hướng cường đạo cái này một thân phận. Bình thường thời điểm Phùng Diễm đều sẽ tại động phủ mình bên trong bế quan tu luyện, mà có lúc cũng sẽ cùng Cửu Lang Sơn bọn cường đạo một chỗ ra ngoài tìm kiếm con mồi, có lúc cũng sẽ cùng một chút con mồi nhóm điên cuồng chém giết. Đương nhiên Phùng Diễm tại chiến trường bên trong, như trước sẽ không cùng người chính diện chém giết, mà là lợi dụng tốc độ cùng thân pháp, cướp đoạt lấy những cái kia vẫn lạc cường giả bảo vật cùng thi thể, sau đó bảo vật toàn bộ nộp lên trên, còn như cái kia thi thể thì đều bị hắn luyện hóa thành thiên nguyên đan. Cứ như vậy, thời gian 2 năm đảo mắt liền qua. Thiết Đao Sơn mạch bầu trời, hai bóng người cấp tốc lướt đi lấy. Phùng Diễm, không nghĩ tới lần này vậy mà lại với ngươi cùng đi ra ngoài tìm kiếm con mồi. Cái kia gầy gò thanh niên tóc đen bên chạy đi vừa nói. Thế nào, xem ta thực lực yếu, không muốn cùng ta họp thành đội hay sao? Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng, nhìn lấy bên cạnh cái này gọi là chuột gầy gò thanh niên tóc đen. Đừng đừng đừng, ngươi muốn là còn thực lực yếu, vậy ta liền thật tìm một cái lỗ để chui vào. Chuột vẻ mặt cổ quái nhìn lấy Phùng Diễm. Phùng Diễm nhất thời yên lặng. Cái này chuột, chính là 2 năm trước, cùng Lôi Tứ một chỗ kéo hắn nhập bọn người kia. 2 năm trước, chuột cũng đã vượt qua lượt thiên kiếp thứ 6, 2 năm sau, hắn như trước chỉ vượt qua đệ lục trọng. Có thể Phùng Diễm cùng 2 năm trước so sánh, nhưng khác biệt quá nhiều. Chương 8, Cấm Quân. Phùng Diễm, ngươi nửa năm trước vượt qua lượt thiên kiếp thứ 6, nghĩ đến lượt thiên kiếp thứ 7 cũng mau đi, còn bao lâu nữa? Gầy gò thanh niên tóc đen chuột cười hỏi. Ừm, là nhanh, phỏng chừng ở nơi này một trong vòng 2 tháng đi. Phùng Diễm tùy ý nói. Gầy gò thanh niên tóc đen nhất thời sửng sốt. Hắn vừa rồi lời kia chỉ là tùy tiện nói một chút, không muốn Phùng Diễm hồi đáp lại làm cho hắn thật kinh ngạc đến ngây người. Nhanh như vậy. Chuột đánh đáy lòng cảm thấy khó tin. Phải biết, Phùng Diễm gia nhập Cửu Lang Sơn cũng liền thời gian 2 năm mà thôi. Trong 2 năm này, Cửu Lang Sơn bọn cường đạo đều là nhìn lấy Phùng Diễm một đường lớn lên. 2 năm trước, Phùng Diễm bất quá vừa mới vượt qua lượt thiên kiếp thứ 4 mà thôi. Có ở Cửu Lang Sơn trong thời gian 2 năm, hắn vậy mà liên tục vượt qua nhị trọng thiên kiếp, bây giờ đã là vượt qua 6 lượt thiên kiếp. 2 năm, đối nguyên giới chi nhân mà nói, quá mức ngắn ngủi. Thường thường một số người vững chắc một chút cảnh giới dùng đều không ngừng thời gian 2 năm, có thể Phùng Diễm lại trong vòng 2 năm liên tục vượt qua nhị trọng thiên kiếp, cái này xác thực để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà bây giờ, Phùng Diễm lại vẫn nói một trong vòng 2 tháng hắn liền sẽ nên đón lượt thiên kiếp thứ 7. Độ kiếp liền cùng uống nước một dạng, tốc độ nhanh đến phân thượng này, thật đúng là một quái vật. Chuột bĩu môi nói. Phùng Diễm nghe vậy, yên lặng cười một tiếng. 2 năm vượt qua nhị trọng thiên kiếp, tại trong mắt người khác, xác thực rất khó tin, có thể đối hắn mà nói. Thật nhanh a. 2 năm qua, hắn đi qua thu thập cường giả thi thể luyện hóa thiên nguyên đán, nguyên lực tăng trưởng không gì sánh được nhanh chóng, mà bản thân hắn đối pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ vốn là cực cao, căn bản không cần lo lắng cảnh giới bất ổn nguyên nhân, tự nhiên cảnh giới để thăng cực khối. Trong vòng 2 năm, hắn đã liên tục vượt qua nhị trọng thiên kiếp, chẳng mấy chốc sẽ nên tiếp cái kia lượt thiên kiếp thứ 7. Mà ở trong 2 năm này, Phùng Diễm tiến bộ lớn nhất, cũng không phải là cảnh giới, mà là đối pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ. Nguyên rồi pháp tắc bản nguyên không gì sánh được nồng nặc, ta chỉ cần tĩnh tâm xuống, dễ dàng là có thể câu động thiên địa, thỏa thích cảm ngộ bổn nguyên, thời gian 2 năm, ta đối pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ bên trên cường quá nhiều. Pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ tăng cường là Phùng Diễm mừng rỡ nhất. 2 năm trước, hắn đối pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ cấp độ chỉ có thể thi triển ra bá đạo đệ ngũ trọng bí pháp cực hạn, nhưng bây giờ, trên lệch quá nhiều. Tại đây chạy đi ở giữa Phùng Diễm cùng cái kia gầy gò thanh niên tóc đen chuột đều là ngẩn ra. Có người. Phùng Diễm cùng chuột nhìn nhau. Tuy nói cách nhau cực xa, có thể hai người bọn họ vẫn là nhận thấy được cái kia mấy đạo có chút cường hãn khí tức, chủ yếu là những cái kia khí tức căn bản cũng không có chút nào che giấu, tựa hồ còn rất đường hoàng đồng dạng. Người nào, dám như vậy đường hoàng? Phùng Diễm cùng chuột đều đáy lòng nghi hoặc. Phải biết, nguyên giới cường đạo vô số, trừ phi là tại trong thành thị. Bằng không cho dù là đạp thiên cảnh cường giả đang đuổi đường lúc đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ đưa tới cường đạo chú ý, mà Thiết Đao Sơn mạch chính là một cường đạo ổ. Ai sẽ không cố kỵ chút nào tàn khí tức, ở chỗ này đấu đá lung tung. Đi, chúng ta qua xem thử xem. Phùng Diễm nói. Chuột gật đầu, chợt hai người lặng yên hướng kia rất nhiều khí tức chạy đi, theo thật xa, Phùng Diễm hai người liền chứng kiến cái kia chừng 10 đạo không có chút nào che lấp thân ảnh. Cái này chừng 10 người, đều là quần áo đen sắc chiến giáp chiến khôi, dưới chân cũng quần áo đen sắc giày chiến giáp trên cánh tay trái, có khác một cái giữ tợn chữ cấm, chừng 10 đạo thân ảnh song song lướt đi, tốc độ cực nhanh. Là cấm quân. Chuột lúc này lộ ra vẻ hoảng sợ. Phùng Diễm thì là nhường cái kia 10 trên người vừa tới chiến giáp hấp dẫn, những chiến giáp kia cho hắn cảm giác tựa hồ cũng không tầm thường, nghĩ đến mặc lên người lực phòng ngự dị thường kinh người. Đi, chúng ta đi nhanh lên. Chuột liên nói. Vì sao? Phùng Diễm nghi hoặc. Cần biết, cái này chừng 10 đạo thân ảnh, tối cường cũng liền vượt qua cửu trọng thiên kiếp, còn lại người cũng bất quá là vượt qua 8 lượt thiên kiếp mà thôi, liền một vị đạp thiên cảnh cũng không có, thực lực bực này, có thể không chút nào đặt ở cửu lang sơn trong mắt. Phùng Diễm vừa mới còn suy nghĩ nhường cửu lang sơn cường giả xuất động, đem trước mắt chi đội ngũ này cho cướp sạch. Đừng hỏi nhiều như vậy, trước mau rời đi lại nói. Chuột thanh âm nhưng có chút cấp thiết. Phùng Diễm cau mày một cái, chứng kiến chuột vội vàng như vậy, lúc này cũng gật đầu bằng lòng. Lập tức hai người vội vã hướng một bên phương hướng lướt đi, khi hắn hai người cùng chi kia chừng 10 người đội ngũ hoàn toàn tách ra về sau, hai người bọn họ mới dừng lại thân hình. Hô chuột liền thở phào. Chuột, chuyện gì xảy ra, bất quá là một chi khoảng 10 người đội ngũ mà thôi, tối cường cũng mới vượt qua cửu trọng thiên kiếp, ta hai người vì sao phải tránh lui? Phùng Diễm liền hỏi. Phùng Diễm, ngươi là gan thật là khá lớn, dĩ nhiên muốn đi trêu chọc bọn hắn, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua cấm quân đáng sợ? Chuột nói. Cấm quân. Phùng Diễm cau mày, chợt lắc đầu. Người cấm quân này, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua. Quả thật là con nghé mới sanh không sợ có a. Chuột lắc đầu trịnh trọng nói, Phùng Diễm, ngươi phải nhớ kỹ, ta cửu lang sơn mặc dù không sợ trời không sợ đất, hầu như ai cũng dám đi trêu chọc, cũng đều dám đi đánh cướp, có thể chỉ riêng người cấm quân này, chúng ta muôn ngàn lần không thể chọc. Vì sao? Phùng Diễm nghi hoặc. Bởi vì người cấm quân này, chính là Đại Chu Hoàng Triều huấn luyện đặc biệt bồi dưỡng ra quân đội. Đại biểu, chính là toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều. Chuột nói, tại nguyên giới, Đại Chu Hoàng Triều là nhất thế lực đáng sợ, lĩnh vực không gì sánh được mênh mông, mà từ nó huấn luyện thể chất bồi dưỡng ra cấm quân, mỗi cái không gì sánh được đáng sợ, lại số lượng nhiều kinh người. Đại Chu Hoàng Triều cấm quân, tiêu chuẩn thấp nhất đều muốn vượt qua 8 lượt thiên kiếp, mà vừa mới chúng ta gặp phải, sợ chỉ là một chi phân đội nhỏ mà thôi, đội trưởng kia cũng mới vượt qua cửu trọng thiên kiếp, mặc dù chi này phân đội nhỏ thực lực không mạnh, có thể ngươi phải biết cấm quân chính là quân đội, tự xưng hệ thống, mỗi một nhánh phân đội nhỏ đều có tôn giả luyện chế không gian ngọc phù, trực tiếp thông hướng bọn hắn quân doanh, một khi gặp phải uy hiếp, trực tiếp bóp nát, liền. Lập tức tồn tại cấm quân đại đoàn đội tuân ra tới. Phùng Diễm hít một hơi lãnh khí. Từ Đại Chu Hoàng Triều bồi dưỡng huấn luyện cấm quân. Vậy chỉ cần không ngốc liền đều có thể rõ ràng nó có năng lượng. Mà thấp nhất đều là do vượt qua 8 lượt thiên kiếp kiếp cảnh cường giả hợp thành cấm quân đại quân, trực tiếp tuân ra lúc tới, đó là bực nào chẳng diện. Đại Chu Hoàng Triều lĩnh vực mênh mông, cấm quân số lượng cũng nhiều khó tin, cái khác không nói, chỉ riêng chúng ta cái này huyết phong vực, thì có tuyệt không thấp hơn 1000 vạn lần cấm quân. Đừng xem vừa rồi chi đội ngũ kia không mạnh, ai có thể dám trêu chọc hắn, vậy thì đồng nghĩa với là chọc tổ ong vỏ vẽ, người cấm quân kia đại quân trực tiếp tuân ra đến, ai có thể đỡ nổi. Chớ nói chúng ta nho nhỏ này cựu lang sơn, cho dù là toàn bộ thiết đao sơn mạch, toàn bộ thực cốt thành sở hữu thế lực, sở hữu cường giả đều cộng lại. Người cấm quân kia đại quân cũng có thể ung dung đem chúng ta triệt để nghiền ép giết chết. Phùng Diễm đáy lòng thất kinh, may mắn chính mình không có đi treo chọc vừa rồi chi đội ngũ kia, nếu không thật có thể chọc tổ ong vỏ vẽ. Một chi cấm quân phân đội nhỏ cũng không đáng sợ, nhưng nếu như là một cái đại đội, hoặc là tùy tiện lôi ra một chi ngàn người tuyệt đối đến, đều tuyệt đối không phải cửu lang sơn những cường đạo này nhóm đủ khả năng ngăn cản. Phùng Diễm đáy lòng cũng không khỏi cảm khái cái kia Đại Chu Hoàng Triều thực lực. Phải biết, cấm quân chất lượng cực cao. Mỗi vị cấm quân đều vượt qua 8 lượt thiên kiếp trở lên, mà chỉ riêng huyết phong vực liền chừng 1000 vạn lần cấm quân, có thể tưởng tượng được toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều là bực nào nội tình. Dù sao, huyết phong vực cũng chỉ là U Minh Châu vô số lĩnh vực ở giữa một khối, mà U Minh Châu lại chỉ là Đại Chu Hoàng Triều 72 châu một trong. Một cái huyết phong vực liền có 1000 vạn lần cấm quân, cái kia toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều được có bao nhiêu cấm quân. Sợ là có thể trăm tỷ, vạn ước nhớ đi. Thật đáng sợ. Phùng Diễm đấy lòng khiếp sợ không thôi. Hắn tại hạ giới lúc thì biết rõ, Đại Chu Hoàng Triều chính là nguyên giới một phương không gì sánh được thế lực đáng sợ. Hiện tại vừa nhìn, cái này Đại Chu Hoàng Triều cường còn không chỉ là một chút. Nói chung ngươi phải nhớ kỹ, tại đây huyết phong vực, thậm chí toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều, ngươi treo chọc bất kỳ thế lực nào cường giả đều có thể, nhưng 1000 vạn lần không nên đi treo chọc cấm quân, bởi vì cấm quân chính là Đại Chu Hoàng Triều thống trị quần quận địa ngục dựa vào, ngươi muốn là đánh cấm quân, vậy thì đồng nghĩa với là đánh Đại Chu Hoàng Triều khuôn mặt, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Ngay cả luôn luôn không kiêng nể gì cả lão đại đã từng nói qua, nếu như tại đây Thiết Đao Sơn Mạch ở giữa gặp phải cấm quân, vạn không được trêu chọc, nhanh chóng rời đi là được. Chuột nói xong, liền nhìn về phía Phùng Diễm. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, liền Ô Sơn đều như vậy, hiển nhiên đối người cấm quân kia vô cùng e dè, vậy hắn chớ nói chi là. Người cấm quân này tại Đại Chu Hoàng Triều, địa vị cao thượng, phỏng chừng không ai dám trêu chọc, trách không được bọn hắn chạy đi lúc không kiêng kỵ như vậy. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Phùng Diễm, ngươi chỉ cần nhớ kỹ sau này đừng đi dễ chọc cấm quân chính là, ngươi không đi trêu chọc bọn hắn cũng sẽ không tới tìm làm phiền ngươi, dù sao bọn hắn cũng chưa đến nổi vô pháp vô thiên. Chuột nói. Phùng Diễm gật đầu. Cấm quân chính là Đại Chu Hoàng Triều quân đội, đại biểu Đại Chu Hoàng Triều bộ mặt, tự nhiên cũng có một ít ước thúc, bằng không để bọn hắn sảng bậy, toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều vẫn không thể lộn xộn. Tốt, không nói cái này. Chuột lắc đầu, nha, không nghĩ tới lúc này mới ra tới liền đụng tới cấm quân, thực sự là mẹ nó xúi quẩy, xem ra hôm nay là không có cách nào lại tiếp tục tìm kiếm con mồi, chúng ta trở về đi. Được. Phùng Diễm gật đầu. Chợt hai người trực tiếp phản hồi Cửu Lang Sơn. Thiết Đao Sơn mạch bầu trời, hai bóng người đi theo ở một gã thanh niên tóc tím sau đó, không nhanh không chậm phi hành. Theo hai người, trên người khí tức có chút mịt mờ, nhưng nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hai người này đều là bước vào đạp thiên cảnh cường giả, thanh niên tóc tím kia tương đối yếu chút, vẹn vẹn chỉ vượt qua cửu trọng thiên kiếp. Hai vị, lần này gia tộc an bài khảo nghiệm, là nhường ta đi giết chết một gã đạp thiên cảnh cường giả, lại không nói cho cùng muốn thế nào giết chết, không bằng liền từ các ngươi hai vị xuất thủ. Tại đây khu vực tùy tiện bắt giữ một gã đạp thiên cảnh cường giả nhường ta giết chết, như thế nào? Thanh niên tóc tím kia quay đầu cười nói. Phía sau hai vị đạp thiên cảnh cường giả trong lòng khinh thường, có thể bày tỏ nét mặt thiếu đều lộ ra cười mỉa. Bên trong một người nói, hạo thiếu gia, cũng không phải ta hai người không nguyện ý làm như vậy, chỉ là gia chủ tự mình quy định, cần phải để ngươi tự tay trước mặt giết chết một vị đạp thiên cảnh, cái này khảo nghiệm mới tính hoàn thành. Thanh niên tóc tím kia lạnh rên một tiếng, trên mặt lộ ra bất mãn. Gặp cái này, cái kia trong lòng hai người khinh thường càng sâu, nhưng cũng thật có lấy một chút bất đắc dĩ. Dù sao thanh niên tóc tím này chính là Bắc Long Thị hạch tâm đệ tử, lại phụ thân tại toàn bộ Bắc Long Thị đều có ngập trời quyền lợi cùng địa vị, tự nhiên vượt qua xa hai bọn họ suy nghĩ nhiều so sánh. Lần này khảo nghiệm, thật bọn hắn cũng biết, trên mặt nổi là nhường thanh niên tóc tím này đi tôi luyện khẽ đảo, nhưng trên thực tế cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi, bằng không cũng sẽ không để hai người bọn họ đạp thiên cảnh cường giả theo mà đến. Hừ. Bản thiếu gia thiên phú dị bẩm, lại có phụ thân đại nhân ban tặng rất nhiều bảo vật, ta cũng không tin giết không chết một cái nho nhỏ đạp thiên cảnh. Thanh niên tóc tím kia trong lòng không gì sánh được cuồng vọng. Ba người tiếp tục tiến lên. Chương 9, xung đột. Cửu Lang Sơn, động phủ bên trong, Phùng Diễm trên người, năng lượng kinh người khí tức tràn ngập, rất nhanh Phùng Diễm mở mắt. Trong cơ thể năng lượng đã đạt được cực hạn, cái kia lượt thiên kiếp thứ 7, cũng mau. Phùng Diễm ánh mắt nhìn thẳng trời cao. Đạt được kiếp cảnh sau người tu luyện là có thể cảm thụ được từ nơi sâu xa thiên kiếp tồn tại, mà Phùng Diễm bây giờ đã mơ hồ chênh lệch đến cái kia lượt thiên kiếp thứ 7 ba động, nghĩ đến nhiều lắm 1-2 tháng, cái kia lượt thiên kiếp thứ 7 thì sẽ hoàn toàn hạ xuống. 2 năm ta còn không có vượt qua lượt thiên kiếp thứ 7, tốc độ này có chút chậm. Phùng Diễm lắc đầu. Có thể tại trong mắt người khác, hắn loại tiến bộ này tốc độ quả thực khó tin, có thể Phùng Diễm chính mình lại rõ ràng, có nguyên thạch tọa trấn hắn, tốc độ tiến bộ hoàn toàn có thể nhanh hơn. Trung quy dựa vào Thiên Nguyên Đan cũng không phải là biện pháp. Phùng Diễm thầm nói, Thiên Nguyên Đan là nhất định phải luyện hóa cường giả thực thể mới được, mà cường giả thi thể như thế nào đơn giản như vậy. Đặc biệt tại nguyên giới, cường giả như mây, lấy Phùng Diễm thực lực hơi chút đụng tới điểm cường hãn tồn tại thì có vẫn lạc nguy hiểm. Hai năm qua, hắn đều là mượn Cửu Lang Sơn lực lượng, tại giữa chém giết phụ trách thu thập bảo vật cùng thi thể, lúc này mới có thể được một ít Thiên Nguyên Đan, nhưng những này Thiên Nguyên Đan số lượng cũng không nhiều, trong vòng 2 năm hắn đạt được Thiên Nguyên Đan đều không đủ 100 viên. Hơn nữa, càng là cường đại tồn tại, chém giết cường giả cũng càng thêm điên cuồng, thường thường xuất thủ tới đối phương vào chỗ chết lúc, cũng phải đem đối phương hoàn toàn chôn vùi mới có thể làm được chân chính giết chết. Tựa như trước đó luyện lão đầu một lần xuất thủ, trực tiếp đem cái kia Mộng Ân cả người đều bóp vỡ, có thể Mộng Ân như cũ có thể sống lại. Chân chính đạt đến đỉnh điểm cường giả chém giết, đó là ngay cả thân thể vật chất năng lượng toàn bộ chôn vùi. Cứ như vậy, Phùng Diễm căn bản tiểu không được đến những cái kia đứng đầu cường giả thi thể, sau này khẳng định cũng vô pháp dựa vào Thiên Nguyên Đan tăng cường thực lực. Cái kia Nguyên Tinh cũng không tệ, đáng tiếc số lượng quá ít điểm. Phùng Diễm thầm nghĩ trong lòng. Nguyên Tinh, coi như nguyên giới giao dịch tiền tệ, bản thân cũng ẩn chứa tinh thuần năng lượng, tại nguyên giới, rất nhiều người đều dựa vào hấp thu nguyên tinh, tới tăng cường tự thân cảnh giới. Chỉ là mỗi một khỏa nguyên tinh thượng năng lượng đều cực kỳ rất thưa thớt, lại muốn hấp thu đứng lên cũng tương đối khó khăn, nếu muốn đi qua hấp thu nguyên tinh trực tiếp đạt được cái cảnh giới này đỉnh phong, vậy cần tiêu hao nguyên tinh số lượng khả năng liền không ít. Tại nguyên giới, đi qua hấp thu nguyên tinh tới tăng cường thực lực cảnh giới, đây chính là một kiện cực kỳ xa xỉ chuyện, cũng chỉ có những cái kia tài đại khí thô người mới có thể làm như vậy đến. Phùng Diễm tại đây Cửu Lang Sơn trong thời gian 2 năm, cũng nhận được một ít nguyên tinh, cộng lại đều có hơn vạn khỏa. Phùng Diễm đã từng thôn phệ qua nguyên tinh ở giữa năng lượng. Thân ta nghi ngờ nguyên thạch có thể thôn phệ luyện hóa vạn vật, cái này nguyên tinh năng lượng ta cũng có thể ung dung thôn phệ, bình thường cường giả thôn phệ hơn vạn khỏa nguyên tinh tối thiểu yêu cầu mấy ngày thậm chí nửa tháng công phu, ta có thể, hầu như trong nháy mắt liền có thể đem cái này hơn vạn khỏa nguyên tinh toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Phùng Diễm cũng không khỏi tán thán, nguyên thạch mang cho hắn chỗ tốt không thể nghi ngờ là trọng đại. Thôn phệ nguyên tinh lúc, tốc độ nhanh vô cùng. Mà trong nháy mắt luyện hóa ước chừng hơn vạn khỏa nguyên tinh, Phùng Diễm cũng lập tức đạt được cái kia một cảnh giới đỉnh phong, lại rất nhanh thì nên đón thiên kiếp. Tốc độ này, so dùng thiên nguyên đan còn nhanh hơn mấy lần. Nhưng cái này chỗ thiếu sót, cũng nhiều. Cái khác không nói, chỉ riêng cái kia nguyên tinh, thì không phải là tốt như vậy làm. Phùng Diễm đến nguyên giới 2 năm đều chỉ lấy được hơn vạn khỏa nguyên tinh, cần phải biết rằng, theo lấy cảnh giới đề thăng, cái kia cần thiết nguyên tinh số lượng đều là mấy lần tăng lên mấy lần. Phùng Diễm bây giờ lập tức liền muốn độ lượt thiên kiếp thứ 7, có thể sang qua lượt thiên kiếp thứ 7 về sau, hắn tối thiểu yêu cầu thôn phệ luyện hóa 6-7 chục ngàn khỏa nguyên tinh mới có thể đạt được thất trọng kiếp cảnh đỉnh phong, vượt qua 8 lượt thiên kiếp về sau, cần thiết càng nhiều. Mà đạt được đạp thiên cảnh sau, muốn để cho mình năng lượng đạt được cực hạn, yêu cầu nguyên tinh sợ là nhiều khó tin. Khổng lồ như vậy số lượng, Phùng Diễm hiện tại có thể không có cách nào thu vào tay. Cũng không cần sốt ruột, ta ra đến nguyên giới. Cái này Cửu Lang Sơn cũng vẹn vẹn chẳng qua là ta đặt chân vị trí, sớm muộn ta sẽ đi trước nguyên giới các nơi lưu lạc, chờ thực lực một mạnh, lấy được nguyên tinh đường đi cũng liền càng nhiều. Phùng Diễm trong lòng cười cười, đồng nhiên. Giống. Một đạo ẩn chứa căm giận ngút trời tiếng hô truyền khắp toàn bộ Cửu Lang Sơn. Đây là thủ lĩnh thanh âm. Phùng Diễm biến sắc, tại Cửu Lang Sơn 2 năm, hắn cùng Cửu Lang Sơn không ít người đều thành lập rất có hữu nghị quan hệ, mà thủ lĩnh Ô Sơn, Phùng Diễm cũng vô cùng tôn kính. Chuyện gì xảy ra? Thủ lĩnh tựa hồ rất phẫn nộ. Phùng Diễm cau mày một cái, chợt thân hình trực tiếp lướt đi. Toàn bộ Cửu Lang Sơn đều bởi vì Ô Sơn thế thì giống giận mà sôi trào. Cửu Lang Sơn sở hữu cường đạo vô luận đang làm gì, lúc này đều vọt thẳng xuất động phủ, tất cả mọi người rất nghi hoặc. Thủ lĩnh Ô Sơn, mặc dù trong xương hung tàn, nhưng trên thực tế đối mọi người không gì sánh được hiền lành, đối bọn hắn những thứ này thủ hạ, càng lại như là thân huynh đệ đồng dạng đối đãi, tại Cửu Lang Sơn, bọn hắn rất ít gặp đến Ô Sơn nổi giận. Nhưng lúc này đây, chỉ từ cái kia trong tiếng giống giận dữ là có thể nghe ra, Ô Sơn là chân nộ, hơn nữa còn là nổi giận. Vô số cường giả lập tức xuất hiện ở trong ngày thường tụ hội chi địa, chỉ thấy cái kia phía trên nhất trên mặt đất, Ô Sơn ánh mắt đỏ tươi, hai tay nắm chặt, đầu ngón tay bóp vào thịt bên trong, đều có từng tia máu tươi chảy ra. Tại Ô Sơn bên cạnh, mấy vị kia vượt qua cửu trọng thiên cường giả, bao quát Lôi Tứ, cũng từng cái sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ở giữa ẩn chứa ngập trời phẫn nộ. Làm Cửu Lang Sơn rất nhiều cường đại đến toàn bộ tụ tập sau. Người mù chết. Ô Sơn thanh âm trầm thấp kia vang lên. Phía dưới tất cả mọi người mặt đều là biến đổi. Người mù. Phùng Diễm sắc mặt cũng lập tức trở nên khó coi. Tại Cửu Lang Sơn trong thời gian 2 năm, hắn đã sớm cùng Cửu Lang Sơn bọn cường đạo hòa mình, bên trong có không ít quan hệ còn vô cùng tốt, mà cái này người mù, chính là bên trong một trong. Người mù, chỉ là biệt hiệu, về phần hắn bản mạng, lại không người biết. Chính là Cửu Lang Sơn một vị vượt qua Cửu Trọng Thiên kiếp cường giả, mà Cửu Lang Sơn rất nhiều cường đạo bên trong, vượt qua Cửu Trọng Thiên kiếp cường giả cũng chỉ có 10 người mà thôi, mỗi chết đi một người, đối Cửu Lang Sơn mà nói đều là tổn thất to lớn. Người mù tại ta Cửu Lang Sơn rất nhiều cường đạo bên trong, trừ thủ lĩnh cùng tứ ca ở ngoài, sợ là tối cường, lấy thực lực của hắn coi như đối mặt đạp thiên cảnh cường giả đều có thể liều sao thượng nhất phẩm, là ai giết hắn? Phùng Diễm ánh mắt lộ ra sát ý. Cửu Lang Sơn mọi người cái sát ý bùng lên. Người mù đối xử với mọi người vô cùng chân thành, cũng là nhất sảng nhanh ra môn, Cửu Lang Sơn rất nhiều bọn cường đạo, mỗi cái đôi hắn rất tôn kính, hắn chết, tự nhiên sẽ dẫn tới toàn bộ Cửu Lang Sơn tất cả mọi người phẫn nộ. Giết chết người mù, không phải con mồi. Ô Sơn trầm thấp mở đầu. Cửu Lang Sơn tất cả mọi người con mắt lập tức đều hồng. Coi như cường đạo, tất cả mọi người đem cái đầu treo ở trên thắt lưng quần, đã ngươi muốn đi cướp đoạt người ta bảo vật, bị người ta phản kích giết chết. cũng rất bình thường. Vì vậy Cửu Lang Sơn bọn cường đạo, nếu như là tại liệp sát con ngồi ở giữa bị đối phương giết chết, bọn hắn cũng sẽ không quá nhiều phẫn nộ, dù sao này chỉ có thể trách hắn thực lực của chính mình không tốt mà thôi. Có thể giết chết người mù không phải con ngồi. Lần này, tất cả mọi người lửa giận đều bị châm lửa. Là ai? Là ai giết người mù đại ca? Nên vì người mù đại ca báo thù huyết hận. Nhất thời rất nhiều bọn cường đạo mỗi một người đều giống giận gào thét đứng lên. Nếu như bị con mồi giết chết, bọn hắn liền sẽ không cố ý đi báo thù, dù sao đó là ngươi chủ động trêu chọc người ta, có thể bị không phải con mồi người giết chết. Đây chính là chủ động trêu chọc bọn hắn. Giết. Phùng Diễm cũng quá khẽ. Giết. Giết. Giết. Toàn bộ Cửu Lang Sơn, tất cả mọi người sát khí ngút trời. Cửu Lang Sơn vốn là một đám cao ngạo thích giết chóc lang, không đến trêu chọc bọn hắn còn tốt, một khi trêu chọc, toàn bộ Cửu Lang Sơn tất cả mọi người hội toàn bộ nhào tới. Lúc trước Phùng Diễm mới vừa gia nhập Cửu Lang Sơn thời điểm, cũng biết Cửu Lang Sơn quý củ. Giết Cửu Lang Sơn huynh đệ, vậy liền xúc phạm toàn bộ Cửu Lang Sơn nghịch lân, mặc kệ đối phương là ai, hết thảy. Sát sát sát. Tất cả im miệng cho ta. Ô Sơn đột nhiên một đạo quát khẽ. Phía dưới tất cả mọi người nhất thời an tĩnh lại. Ô Sơn ánh mắt đỏ tươi, nhìn xung quanh phía dưới mọi người, thanh âm trầm thấp, Cửu Lang Sơn. Ở là một đám lang. Một đám điên cuồng lang. Ta Cửu Lang Sơn trừ bình thường tìm kiếm con mồi bên ngoài, từ trước tới giờ không chủ động trêu chọc bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì thế lực, ai có thể dám trêu chọc chúng ta, kết quả chỉ có một cái. Cái kia nhất định phải chết. Cái quy củ này, trước đây không thay đổi, hiện tại không thay đổi, sau này cũng sẽ không thay đổi. Tất cả mọi người nghe được đều nhiệt huyết dâng trào. Giết chết người mù, là Hắc Thần Cốc. Ô Sơn giống giận nói ra. Hắc Thần Cốc, là bọn hắn, là đám này rác rưởi. Tất cả mọi người nghiến răng nghiến lợi. Hắc Thần Cốc, dĩ nhiên là bọn hắn. Phùng Diễm thì là khẽ nhíu mày. Thiết Đao Sơn mạch ở giữa cường đạo đội vô số, Cửu Lang Sơn cũng chỉ là bên trong tương đối hung hãn đáng sợ điểm một cái, mà thực lực so Cửu Lang Sơn mạnh hơn không ít cường đạo thế lực cũng có, cái này Hắc Thần Cốc chính là bên trong một trong. Hắc Thần Cốc, có thể nói là tại toàn bộ Thiết Đao Sơn mạch đều đủ để xếp vào 3 vị trí đầu cường đại cường đạo thế lực, Hắc Thần Cốc cường đại đến nhân số tự nhiên so với Cửu Lang Sơn phải nhiều hơn. Nhưng bọn họ tại về chất lượng nhưng không sánh được Cửu Lang Sơn. Nhưng mà Hắc Thần Cốc thực lực cũng vô cùng đáng sợ, chỉ là đạp thiên cảnh cường giả, liền có chừng 3 vị, lại bọn hắn vị kia thủ lĩnh có người nói chính là một vị hiểu được tam môn thậm chí tứ môn pháp tắc bản nguyên đáng sợ tồn tại. Lần đầu ở ngoài, Hắc Thần Cốc ở giữa những cái kia vượt qua 8 lượt thiên kiếp thậm chí cửu trọng thiên kiếp cường giả cũng có không ít. Thực lực bực này, so Cửu Lang Sơn cần phải mạnh hơn. Hắc Thần Cốc, rất mạnh. Ô Sơn thanh âm trầm thấp. Có thể coi là nó dù mạnh, trêu chọc ta Cửu Lang Sơn, giết ta Cửu Lang Sơn huynh đệ, nó phải vì thế trả giá nặng nề. Giống, giống, giống. Cửu Lang Sơn vô số cường giả từng cái gân giọng gầm nhẹ, sát ý tận trời. Có thể tại nguyên giới bực này tàn khốc địa phương còn sống, mỗi cái đều vô cùng điên cuồng, cái kia Hắc Thần Cốc tuy mạnh, còn không dọa được bọn hắn. Cường thì như thế nào, một dạng muốn giết. Phùng Diễm con mắt cũng đỏ tươi. Các ngươi. Ô Sơn thanh âm ùng ùng tựa như lôi thần làm nổ vang, không nói nhiều thừa thải, người mù là ta huynh đệ, nếu như hắn bị người giết, bọn ta đều thờ ơ, vậy bọn ta đem không nói gì lại sống trên thế giới này. Hắc Thần Cốc, nhất định muốn để bọn hắn trả giá thật lớn. Hiện tại, sở hữu Cửu Lang Sơn huynh đệ đều cho ta bả cái đầu thắt ở trên thắt lưng quần, một chỗ giết đi qua. Giết. Ô Sơn ra lệnh một tiếng, toàn bộ Cửu Lang Sơn sở hữu cường đạo đều điên cuồng. Giết. Giết. Giết. Sở hữu cường đạo, đều buộc phát ra sát ý ngút trời, tùy tung Ô Sơn, bay thẳng đến cái kia Hắc Thần núi đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Hắc Thần Cốc. Hắc Thần Cốc, náo nhiệt ồn ào náo động. Cửu Lang Sơn cường đạo nhân số không nhiều, có thể chất lượng cực cao, mà cái này Hắc Thần Cốc lại bất đồng, cường đạo tổng số người đều quá ngàn, nhưng ở về chất lượng. Cái này Hắc Thần Cốc từ trên xuống dưới bất luận cái gì cấp bậc tồn tại đều có thể nói cực kỳ hỗn loạn, so Cửu Lang Sơn còn kém nhiều. Có thể Hắc Thần Cốc thực lực hay là không thể nghi ngờ, coi như tại đây địa vực cực đại Thiết Đao Sơn mạch bên trong đều đủ để xếp vào 3 vị trí đầu siêu cấp cường đạo đội, bọn hắn hành sự vô cùng tự nhiên cao điệu, tại Thiết Đao Sơn mạch ở giữa thường thường đều là đấu đá lung tung. Hắc Thần Cốc bên trong, không che đậy trên đất trống, tồn tại một tòa khá cao sân thượng, phía dưới bình đài vô số tùy ý uống rượu bàn luận, mà trên bình đài cũng chỉ có 3 người tụ tập cùng một chỗ. Cái này 3 người chính là Hắc Thần Cốc 3 vị thủ lĩnh, 3 người đều đã đi vào đạp thiên cảnh. Đại ca, hôm nay ngươi cùng cái kia ma phong đạo thủ lĩnh chính diện chém giết mà không rơi vào thế hạ phong, cái này chiến tích nghĩ đến rất nhanh liền có thể truyền khắp toàn bộ Thiết Đao Sơn Mạch, đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn một chút, còn có ai dám nói ta Hắc Thần Cốc không bằng hắn ma phong đạo. Ba người ở giữa bên trái một gã âm nhu nam tử, ánh mắt tà ác nói. Ma phong đạo, chính là Thiết Đao Sơn Mạch một cổ cực kỳ đáng sợ cường đạo thế lực, thậm chí còn tại Thiết Đao Sơn Mạch không ít cường đạo trong mắt, cái này ma phong đạo là Thiết Đao Sơn Mạch tối cường thế lực, danh khí có thể so với Hắc Thần Cốc còn muốn lớn hơn rất nhiều. Ở vào trong ba người ở giữa tên kia trong Hắc Bảo Năm, chính là chỗ này Hắc Thần Cốc người mạnh nhất Nạp Gia, cái này Nạp Gia tại trước đây thật lâu liền đột phá đến Đạp Thiên Cảnh, tại đây Thiết Đao Sơn Mạch cũng cụ bị cực mạnh lực uy hiếp. Chỉ thấy lúc này Nạp Gia cười cười nói, cũng không thể nói như thế. Ta xác thực không sợ cái kia ma phong đạo thủ lĩnh, có thể vậy cũng chỉ đối cá nhân ta mà nói, mà ta Hắc Thần Cốc luận thực lực tổng hợp, vẫn là so cái kia ma phong đạo phải kém hơn không ít. Đại ca, ngươi cũng quá tăng người khác chi khí diệt uy phong mình. Cuối cùng tên kia vóc người tráng hán khôi ngô đạo, theo ta thấy, ta Hắc Thần Cốc chỉnh thể cũng không thể so với cái kia ma phong đạo kém. Nạp Gia bất đắc dĩ lắc đầu. Hắc Thần Cốc tam đại thủ lĩnh, tính cách đều có khác biệt, đại thủ lĩnh Nạp Gia xử sự cẩn thận, tính cách đa nghi. Nhị thủ lĩnh tà ác, thích giết chóc, thậm chí có chút hành vi có chút biến thái. Mà tam thủ lĩnh không gì sánh được cuồng vọng, căn bản là không có đem người khác để vào mắt. Đối đại ca, lúc trước ta cùng với một chi tiểu đội tại đường xá ở giữa gặp phải một vị vượt qua cửu trọng thiên kiếp cường giả, ta cho là con mồi, liền trực tiếp xuất thủ đưa hắn giết chết, có ở hắn sắp chết tuột cùng, hắn nói hắn là Cửu Lang Sơn một phương, cái kia âm nhu nam tử cười nói. Cửu Lang Sơn. Nạp Gia sắc mặt nhất thời biến đổi. Đại ca, làm sao? Âm nhu nam tử chứng kiến Nạp Gia biểu tình, lúc này khinh thường cười một tiếng, một cái nho nhỏ Cửu Lang Sơn mà thôi, còn như để ngươi như vậy giật mình à. Nhị đệ, cái này Cửu Lang Sơn cũng không dễ trêu chọc. Nạp Gia có chút chỉnh trọng nói, Cửu Lang Sơn cường đạo số lượng mặc dù không nhiều, có thể mỗi cái đều là tinh anh, hơn nữa bọn hắn hành sự cực kỳ điên cuồng, bất kể là ai, trêu chọc bọn hắn lập tức liền sẽ giống như người điên toàn bộ nhào tới. Tới thì như thế nào? Cái kia tráng hán khôi ngô tùy tiện nói, một cái nho nhỏ Cửu Lang Sơn mà thôi, chúng ta liền cái kia ma phong đạo còn không sợ, sẽ còn sợ hắn. Hừ, ta cũng không tin hắn Cửu Lang Sơn thực có can đảm dẫn người đánh tới. Âm nhu nam tử ánh mắt ở giữa tồn tại tà ác quang mang không ngừng hiện lên mà ra. Gặp cái này, Nạp Gia âm thầm lắc đầu. Hắn chính là rõ ràng biết rõ Cửu Lang Sơn hình thức phong cách, dành mạch từng câu Ô Sơn làm người. Cái kia Ô Sơn hoàn toàn chính là một cái người điên, hôm nay lão nhị tất nhiên giết hắn người, vậy hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cứ việc ta Hắc Thần Cốc thực lực so với hắn Cửu Lang Sơn mạnh, ta có thể phỏng trừng hắn như cũ dám dẫn người trực tiếp đánh tới. Nạp Gia đôi mắt lấp lóe, âm lãnh chi sắc dần dần lan tràn ra. Hừ, chỉ cần ngươi dám đến, liền tuyệt đối vô pháp lại sống mà đi ra đi. Hắc Thần Cốc bên trong, như trước không gì sánh được ồn ào náo động, có thể bỗng nhiên. Cách đó không xa một hồi kinh người sát ý quần quận mà đến. Nhất thời Hắc Thần Cốc bên trong một mảnh vắng ngắt, tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác, ánh mắt nhìn phía cách đó không xa, ánh mắt ở giữa đều có một tia giật mình. Phía trên nhất ba vị thủ lĩnh thì là trực tiếp đứng dậy, đôi mắt nhìn ra xa hướng xa xa. Chỉ thấy cái kia từng đạo khí tức đáng sợ xen lẫn sát ý ngút trời, trực tiếp tràn ngập mà đến. Không bầu trời xa xa đã sớm trở nên không gì sánh được yên lặng. Quả nhiên tới. Nạp Gia khẽ nhíu mày. Dĩ nhiên thật đánh tới. Âm nhu nam tử giật mình không ít. Mẹ nó, cái này Cửu Lang Sơn thực sự là không biết sống chết, lại vẫn thật đánh tới. Tráng hán khôi ngô thì là lửa giận ngút trời. Hắc Thần Cốc bên trong sở hữu cường đạo đều bị cái kia sát ý kinh thiên hấp dẫn. Hết cách rồi, cái kia cổ sát ý quá nồng đậm, mặc dù cách nhau rất xa. Bọn hắn như trước có thể cảm thấy cái kia cổ tựa hồ muốn bọn hắn toàn bộ tan xương nát thịt kinh người sát ý, lúc này từng cái sắc mặt ngưng trọng. Ở cách gió đen cốc chưa đủ vạn dặm địa phương, hơn trăm đạo đỏ tươi lấy hai mắt, tràn ngập sát khí ngút trời thân ảnh cùng tốc độ lướt đến, bức người sát khí nhường không khí chung quanh đều tựa như triệt để cứng lại đồng dạng. Lão đại, chúng ta đến. Lôi từ mấy vị vượt qua cửu trọng thiên kiếp cường giả cùng Ô Sơn xông vào trước nhất đầu. Ừm. Ô Sơn gật đầu. Ánh mắt đỏ tươi không gì sánh được, giết. Vô cùng đơn giản một chữ, lại ẩn chứa sát ý ngút trời tản mà ra, cái này một sát na, Cửu Lang Sơn sở hữu cường giả đều điên cuồng lên. Giết, giết, giết, giết. Cửu Lang Sơn sở hữu cường giả điên cuồng gầm thét, bay thẳng đến Hắc Thần Cốc bọn cường đạo xung phong liều chết mà ra, một màn này, lập tức nhường Hắc Thần Cốc bọn cường đạo đều trở tay không kịp. Chết tiệt đồ vật, dĩ nhiên trực tiếp động thủ. Nạp Gia sắc mặt trầm xuống. Hắn cũng không nghĩ đến, Ô Sơn dẫn người đến từ về sau, dĩ nhiên một câu nói đều không nói, trực tiếp chém giết. Chưa từng hỏi nguyên nhân, cũng bất luận song phương ai đúng ai sai, vừa lên tới trực tiếp chém giết. Hừ, ngươi cho ta Hắc Thần Cốc thực biết sợ ngươi sao? Nạp Gia quát lạnh một tiếng, các ngươi, giết cho ta, không chừa một ngống. Giết! Giết! Giết! Hắc Thần Cốc vô số cường giả cũng từng cái đỏ mắt tuôn ra, song phương thế cục trong nháy mắt cũng đã vô pháp xoay chuyển. Chết! Ô Sơn gầm thét, đi nhanh bước ra, cái kia màu đen trường côn, như một cây kình thiên trụ tử, tại chỗ trong mắt mọi người phóng đại vô số lần, lập tức trực tiếp nổ tung mà xuống. Ung ung! Cái kia ẩn chứa không gì sánh được nồng nặc pháp tắc bản nguyên chi lực lan tràn ra, ẩn chứa cực kỳ thâm thúy huyền ảo. Hừ! Nạp Gia hừ lạnh, trong tay nhiều hơn một đôi máu truy. Nạp Gia làm người bình tĩnh, hành sự cẩn thận, nhưng công kích thi triển ra, nhưng là không gì sánh được cuồng bạo. Chỉ thấy cái kia máu truy ở trong tay hắn vũ động, mang theo một đạo thê lương huyết ảnh hung hãn thêm cuồng bạo đập ra, thanh thế không gì sánh được đáng sợ. Một truy này, nếu như tại hạ giới, sợ là có thể đơn giản đem toàn bộ thiên địa đều đánh ra một cái đại lỗ thủng. Thình thịch. Ô Sơn cả người đều liên tục lui nhanh mà ra. Hừ, ta đã sớm hiểu được tam môn pháp tắc bản nguyên, lại bên trong có một môn vẫn là bản nguyên của đại đạo, trừ cái kia dung hợp pháp tắc bản nguyên đạp thiên cảnh cường giả, người khác ta đều không để ở trong lòng, cho dù là cái kia ma phong đạo thủ lĩnh đều không làm gì được ta, ngươi một cái Ô Sơn, lại coi là cái gì? Nạp Gia cười lạnh một tiếng. Hắc Thần Cốc tất nhiên có thể tại Thiết Đao Sơn mạch có như thế uy danh, vậy cái này Nạp Gia thực lực chắc chắn sẽ không hàm hồ. Hơn nữa Nạp Gia đối Thiết Đao Sơn mạch một ít đứng đầu cường giả tin tức cũng tương đối giải, biết rõ Ô Sơn cũng đã hiểu được tam môn pháp tắc bản nguyên. Nhưng mà Ô Sơn hiểu được tam môn pháp tắc bản nguyên cũng chỉ là đường nhỏ bổn nguyên, mà hắn hiểu được tam môn pháp tắc bản nguyên bên trong lại có một cái bản nguyên của đại đạo, lại bảo vật công pháp cũng so Ô Sơn phải mạnh hơn một tầng thứ, giao thủ tự nhiên có thể ung dung áp chế Ô Sơn. Lợi hại. Ô Sơn đánh lui sau khi rời khỏi đây, cũng không khỏi cảm thán, xem ra nếu như ta không thi triển thực lực chân chính, thật đúng là không làm gì được cho ngươi. Ô Sơn vừa dứt lời, cái kia hắc sắc trường côn lại một lần nữa huy động mà ra, lúc trước một côn đó là đập, mà lần này, một côn này lại thành rút. Trước đó một côn đó thượng ẩn chứa gió, thủy, thổ ba loại pháp tắc bản nguyên, hiện tại một côn này như trước như vậy. Chỉ là bên trong phong thủy hai loại pháp tắc bản nguyên vào giờ khắc này nhưng là hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau. Nhất thời cái này côn ảnh uy năng tăng vọt. Cái gì? Nạp Gia quá sợ hãi. Tại hắn thu tập được tin tức bên trong, Ô Sơn vẹn vẹn chỉ hiểu được tam môn pháp tắc bản nguyên mà thôi, thực lực so với hắn yếu nhược, nhưng bây giờ, cái kia tam môn pháp tắc bản nguyên bên trong, lại có hai môn hoàn mỹ dung hợp. Dung hợp bổn nguyên. Phong thủy hai loại pháp tắc bản nguyên hoàn mỹ kết hợp với nhau, thủy mượn gió thổi, hỗ trợ lẫn nhau, nhường một côn này uy lực so với vừa mới đâu chỉ để thăng gấp 10 lần. Lão nhị lao tam, nhanh tới giúp ta. Nạp Gia liền hoảng sợ kêu thành tiếng, đồng thời cái kia máu truy đánh ra cùng cái kia màu đen trường côn trực tiếp tiếp xúc. Phốc suy. Nạp Gia thân hình đều là điên cuồng một hồi run rẩy suýt nữa tan vỡ, búng máu tươi lớn đông nhiên từ trong miệng phun ra. Đại ca. Cái kia mới vừa xông ra còn chưa kịp triển khai giết chóc âm nhu nam tử cùng cái kia cường tráng cự hán nghe được Nạp Gia kinh hô. Theo lại gặp được Nạp Gia thổ huyết lui nhanh mà ra, lúc này sắc mặt đại biến, khẩn trương lướt đến Nạp Gia trước người. Ha ha, ba cái đều đủ, vừa lúc, chết chúng a. Ô Sơn trong đôi mắt lửa giận buộc phát ra. Cái kia màu đen côn ảnh trùng trùng điệp điệp nện xuống, phong thủy pháp tắc bản nguyên hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, lại có thổ chi bản nguyên phép tắc gia trì, uy năng đáng sợ tới cực điểm. Uy năng đáng sợ, nhường Nạp Gia ba người đều cảm thấy một hồi hít thở không thông. Đồng loạt ra tay, ngăn lại hắn. Nạp Gia gầm lên giận dữ, theo sát toàn thân năng lượng điên cuồng phun đến lay động đứng lên. Cái kia âm nhu nam tử sắc mặt ngưng trọng, cầm một thanh âm u hắc sắc liêm đao, tà ác khí tức dị thường nồng nặc, liêm đao thượng ẩn chứa nồng nặc hắc ám bổn nguyên phép tắc, gào thét mà ra lúc, liền tựa như một vòng hắc sắc ánh trăng. Còn như cái kia vốn là vóc người cực kỳ khôi ngô cao lớn trắng hán, vào giờ khắc này thể tích dĩ nhiên lần nữa tăng vọt, tăng tới cao hơn 5 mét, một cổ đáng sợ bạo lệ chi khí tràn ngập. Hắc Thần Cốc tam đại thủ lĩnh đối mặt dung hợp hai môn pháp tắc bản nguyên Ô Sơn, cũng lại không dám có chút bảo lưu, tam đại thủ lĩnh tất cả đều toàn lực bạo phát, khí tức ngập trời. Ha ha, tới đi. Ô Sơn tiếng cười điên cuồng, trong tay hắc sắc trường côn khí thế ngập trời, tùy ý nện xuống, cái kia uy thế đều vô cùng đáng sợ. Cửu Lang Sơn cùng Hắc Thần Cốc đỉnh tiêm chiến lực, bắt đầu điên cuồng chém giết cùng một chỗ, mà hắn rất nhiều bọn cường đạo, cũng là vào thời khắc ấy, chính diện tiếp xúc. Điên cuồng chém giết, bởi vậy triển khai. Chương 11 Giết điên cuồng. Giết. Giết. Giết. Điên cuồng tiếng gầm gừ thê lương lọt vào tai, đệ tử Cửu Lang Sơn cùng Hắc Thần Cốc rất nhiều bọn cường đạo con mắt mỗi cái đỏ tươi không gì sánh được. Cửu Lang Sơn hoàn toàn là bởi vì cựu hận, vì vậy từng cái sát khí ngút trời, mà Hắc Thần Cốc nhưng là bởi vì phẫn nộ mà sản sinh sát ý. Dù sao Hắc Thần Cốc chính là cái này Thiết Đao Sơn mạch xếp hạng thứ 3 cường đạo thế lực, bây giờ lại bị người trực tiếp giết đến tận cửa, Hắc Thần Cốc mọi người tự nhiên phẫn nộ. Tại tình hình như vậy xuống, cái này hai cổ thế lực to lớn, chính diện tiếp xúc. Ha ha. Điên cuồng tiếng cười to từ trên hư không truyền đến, chỉ thấy cái kia Lôi Tứ cao 3 mét thân thể, đột ngột lần nữa cao ra, lập tức vừa được cao 10 mét tả hữu, thể tích cũng biến thành không gì sánh được thật lớn, hắn khí tức cũng lập tức để thăng mấy lần. Rõ ràng chỉ vượt qua 8 lượt thiên kiếp, nhưng khí tức phát ra, lại làm cho Hắc Thần Cốc những cái kia vượt qua cửu trọng thiên cường giả cũng vì đó tim đập nhanh. Lôi Tứ, vốn là thuộc về đặc thù tộc quần, trời sinh lực lớn vô cùng, cực kỳ đáng sợ, tuy nói chỉ vượt qua 8 lượt thiên kiếp, có thể bằng vào hắn trời sinh thể chất, bộc phát ra lực lượng vẫn còn ở những cái kia vượt qua cửu trọng thiên kiếp cường giả phía trên, lại hắn thi triển thiên đạo công pháp cũng cực kỳ không tầm thường, đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ cũng đã đạt được kiếp cảnh cực hạn, kém một bước liền muốn hoàn toàn hiểu được một môn pháp tắc bản nguyên. Kết hợp lại, nhường cái này Lôi Tứ thực lực trở nên không gì sánh được đáng sợ, ở đây trừ Ô Sơn bọn hắn cái kia đỉnh tiêm chiến trường ở ngoài, là thuộc Lôi Tứ công kích đáng sợ nhất. Thình thịch. Cái kia có thể so với đồi núi cực đại quả đấm oanh kích mà ra, mỗi một quyền đều nặng đạt đến triệu cân, đáng sợ uy thế nhường cùng hắn giao thủ mấy vị kia cựu trọng kiếp cảnh cường giả cũng vì đó sợ hãi. Ùng ùng. Tiếng oanh minh điên cuồng vang lên, nhìn ra Lôi Tứ thực lực kinh khủng về sau, cái kia Hắc Thần Cốc có chừng 5 vị cựu trọng kiếp cảnh cường giả lập tức liên hợp cùng một chỗ, cùng Lôi Tứ điên cuồng chém giết. 5 đối 1. 5 cái cựu trọng kiếp cảnh đối một cái bát trọng kiếp cảnh, nhưng mà kết quả? Cái gì? Cái kia 5 vị cựu trọng kiếp cảnh cường giả mỗi cái con mắt trừng mắt, khó có thể tin. Chỉ thấy cái kia Lôi Tứ quả đấm điên cuồng đánh ra, mỗi một quyền đều đủ để nổ nát thật lớn đồi núi, mỗi một quyền đều đủ để đơn giản oanh bạo bọn hắn thân thể, bọn hắn 5 người liên thủ, tại cái này từng vòng đáng sợ quả đấm điên cuồng công kích đến, dĩ nhiên ở hạ phong. Thật mạnh. Cái này người cao to thực lực thật mạnh. Xung quanh không ít người nhìn thấy một màn này, đều là nhao nhao khiếp sợ. Thứ ca thật mạnh. Phùng Diễm cũng thất kinh. Đây là hắn lần đầu tiên kiến thức Lôi Tứ chiến lực chân chính, trước kia Lôi Tứ mặc dù rất mạnh, nhưng chưa bao giờ có toàn lực bùng nổ qua, bây giờ bạo một phát, quả thật là đáng sợ. Thứ ca sắc thực mạnh, có thể càng mạnh là thủ lĩnh. Phùng Diễm ánh mắt nhìn về phía tiền phương chỗ kia chém giết kích liệt nhất, cũng điên cuồng nhất trốn chiến trường kia. Chỉ thấy Ô Sơn một thân một mình, cầm trong tay hắc sắc trường côn, điên cuồng vũ động, cái kia dung hợp hai loại pháp tắc bản nguyên cộng thêm thổ chi bản nguyên gia trì. Nhất thức thức uy năng ngập trời côn pháp liên tiếp thi triển mà ra. Ma Ô Sơn đối thủ, cái kia Hắc Thần Cốc 3 vị thủ lĩnh mỗi cái sắc mặt điên cuồng, lại từng cái không gì sánh được ngưng trọng, ba người bọn họ mặc dù đều là đạp thiên cảnh, có thể bên trong tối cường nạp ra, cũng bất quá hiểu được tam môn bổn nguyên mà thôi, có thể vô pháp cùng dung hợp pháp tắc bản nguyên Ô Sơn so sánh, về phần hắn hai người thì càng thêm không chịu nổi. Coi như nhị thủ lĩnh nghiêm lãnh nam tử, hiểu được hai môn bổn nguyên. Coi như tam thủ lĩnh Tráng Hán Khôi Ngô, bất quá vẹn vẹn hiểu được một môn pháp tắc bản nguyên. Ba người liên hợp lại, vẫn ở chỗ cũ Ô Sơn cái kia mưa rền gió dữ công kích đến, có vẻ không gì sánh được chật vật. Xem ra, cục diện này cũng không gặp. Phùng Diễm cũng nhẹ nhõm thở nhẹ. Cửu Lang Sơn thực lực, sát thực so cái kia Hắc Thần Cốc phải yếu hơn không ít, tại Phùng Diễm nghĩ đến, cái này nhất sát đứng lên, Cửu Lang Sơn tất nhiên sẽ bị hoàn toàn áp chế, đến lúc đó hắn cũng đem sẽ không lại ảnh tàng thực lực, trực tiếp bạo phát, điên cuồng giết chóc. Ngược lại cũng không thấy vô pháp cùng Hắc Thần Cốc chống lại. Nhưng hiện tại xem ra, thủ lĩnh cùng tứ ca hai người thực lực, ảnh tàng quá sâu, đặc biệt thủ lĩnh, dĩ nhiên có đã dung hợp pháp tắc bản nguyên, cường thành dạng này, trách không được hắn dám trực tiếp thẳng hướng cái này Hắc Thần Cốc. Phùng Diễm trong lòng nghĩ như vậy. Cái này Thiết Đao Sơn mạch rất nhiều cường đạo đều chỉ cho rằng Ô Sơn nhiều lắm là hiểu được tam môn pháp tắc bản nguyên mà thôi, còn như Lôi Tứ, một cái tám lượt thiên kiếp cảnh mà thôi. Căn bản không bị những cái kia cường đại cường đạo thực lực để vào mắt. Nhưng mà hai người này, đều ảnh tàng lấy thực lực kinh người. Lôi Tứ chiến lực dĩ nhiên so với bình thường vượt qua cửu trọng thiên kiếp kiếp cảnh còn muốn đáng sợ nhiều, mà Ô Sơn càng là thái quá, đều dung hợp pháp tắc bản nguyên. Cái cũng khó trách Ô Sơn dám trực tiếp thẳng hướng cái này Hắc Thần Cốc, lại trước đó gặp phải một ít đạt được sở hữu đạp thiên cảnh cường giả con mồi cũng dám xuất thủ. Đạp thiên cảnh cường giả nếu như không xuất thủ, thật là không cách nào làm cho người nhìn ra hắn thực lực chân chính đến, nói không chừng có lúc liền sẽ gặp phải một vị dung hợp pháp tắc bản nguyên đại cao thủ, vì vậy tại bọn cường đạo trong mắt, sở hữu đạp thiên cảnh cường giả tác giả con ngồi đội ngũ, đều không dễ trêu chọc. Có thể Ô Sơn lại không sợ chút nào, mặc kệ đối phương có hay không đạp thiên cảnh, hắn dám trực tiếp xuất thủ. Vì sao? Bởi vì hắn không sợ hãi. Dù sao hắn tự thân cũng đã là dung hợp pháp tắc bản nguyên đạp thiên cảnh đỉnh phong, đi lên nữa chính là cao cao tại thượng tôn giả tồn tại, bực này cường giả, mặc dù gặp phải đồng dạng dung hợp pháp tắc bản nguyên người, song phương giao chiến kết quả phỏng chừng cũng là ai cũng không làm gì được ai. Đã như vậy, hắn căn bản cũng không cần e ngại, gặp phải đạp thiên cảnh con mồi, đồng dạng không chút do dự nào xuất thủ. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, một trận chiến này, ta Cửu Lang Sơn thắng định. Phùng Diễm mỉm cười. Trước đó nguyên bản suy nghĩ đến Cửu Lang Sơn khả năng vô pháp cùng Hắc Thần Cốc chống lại, dự định ra tay toàn lực, nhưng bây giờ, Phùng Diễm lại không nóng nảy. Trên chiến trường, chém giết như trước đang kéo dài. Cái kia Hắc Thần Cốc cường đạo số lượng mặc dù nhiều, có thể về chất lượng nhưng khác biệt quá nhiều, trái lại Cửu Lang Sơn, mỗi cái đều là tinh anh. Huống chi Lôi Tứ một người liền đồng thời chống lại Hắc Thần Cốc mấy vị vượt qua Cửu Trọng Thiên kiếp chiến lực, lần này nhường Cửu Lang Sơn dành ra mấy vị Cửu Trọng Thiên kiếp chiến lực tới. Phải biết kiếp cảnh cường giả, mỗi một trọng thiên kiếp chênh lệch đều là không gì sánh được thật lớn, một vị vượt qua cửu trọng thiên kiếp cường giả, hoàn toàn có thể sánh ngang hơn 10 vị vượt qua 8 lượt thiên kiếp kiếp cảnh. Mà vượt qua cửu trọng thiên kiếp cường giả giết chóc đứng lên, tốc độ cũng vô cùng kinh người, lập tức nhường chàng chém giết này cán cân trở nên thăng bằng. Hắc Thần Cốc nhiều người, có thể cao cấp nhất chiến lực hầu như đều bị Ô Sơn cùng Lôi Tứ ngăn chặn. Cửu Lang Sơn người ít, lại mỗi cái đều là tinh anh. Một trận chiến này chém giết không gì sánh được thảm liệt, có thể cái kia thắng lợi cán cân đã dần dần có khuynh hướng Cửu Lang Sơn. Dù sao, Ô Sơn cùng Lôi Tứ chiến lực đều mạnh đáng sợ, Ô Sơn một người đối kháng Hắc Thần Cốc Tam Đại thủ lĩnh, như trước đem người sau ba người áp chế chật vật không chịu nổi. Mà Lôi Tứ đồng thời cùng mấy vị cựu trọng kiếp cảnh cường giả chém giết, tuy nói không có thu được quá đại chiến quả, có thể những cường giả kia cũng đừng hòng làm gì được hắn, có thể những cái kia đỉnh tiêm chiến lực đã bị ngăn chặn, chỉ cần duy trì liên tục một hồi. Mặc kệ Cửu Lang Sơn đỉnh tiêm chiến lực giết chóc đứng lên, cái kia đối Hắc Thần Cốc mà nói, chính là một trận tai nạn. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Hắc Thần Cốc rất nhiều đứng đầu cường giả đều biết vô cùng. Nhị đệ, hai người chúng ta liên thủ, thi triển cùng đánh bí pháp, bả cái này tò con cho làm thịt. Cái kia đang cùng Lôi Tứ chống lại mấy vị đứng đầu cường giả bên trong, có hai người giống nhau như lúc, mặc trên người trường bào nhưng là một đen một trắng. Hai người này, chính là một đôi song sinh huynh đệ, tâm linh tương thông. Trong nháy mắt hai người liền làm ra quyết định. Giết. Hai người này đều sử dụng trường kiếm, kiếm pháp một cái hắc ám băng lãnh, một cái ánh mặt trời chính khí, hoàn toàn bất đồng lại mâu thuẫn lẫn nhau hai loại kiếm pháp, vào giờ khắc này lại quỷ dị một chỗ thi triển ra, lẫn nhau kết hợp, uy năng trong nháy mắt tăng vọt. Cái này đáng sợ kiếm pháp tập sát mà đến, nhường Lôi Tứ sắc mặt cũng là biến đổi, chặt tiếp theo là nhếch miệng cười to, ha ha, các ngươi cho rằng bằng điểm ấy thủ đoạn, liền làm gì được ta sao? Cỏ. Lôi Tứ thân hình đột ngột bước ra một bước, tựa như bước ra thiên địa khoảng cách, khổng lồ trên cánh tay một nhiều sợi gân xanh bạo khởi, lực lượng lập tức thi triển đến cực hạn. Cho ta vỡ. Một đạo quát lớn, cái kia đang sợ có thể so với đồi núi quả đấm to nổ tung mà ra, trực tiếp đem cái kia tập sắt mà đến kiếm pháp hoanh tan vỡ mở ra. Cái gì? Cái kia đối song sinh huynh đệ quá sợ hãi. Ha ha, chết đi. Lôi Tứ cười to một tiếng, cái kia quả đấm đột ngột phủ xuống tại bên trong cái kia mặc áo bào trắng đệ đệ trên người. Trong nháy mắt thân thể người nọ điên cuồng rung động, theo sát cả người đều trực tiếp bạo liệt mở ra. Không. Sinh đôi đệ đệ bỏ mình, coi như đại ca hắc bảo nam tử con ngươi lập tức trợn tròn, một đạo thê lương gần như điên cuồng thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa thời gian đều tựa hồ vì một tiếng này thê lương gọi dừng lại một chút, hắc bảo nam tử kia ánh mắt trở nên không gì sánh được điên cuồng lên, cùng lúc đó, trên người hắn khí tức cũng lập tức điên cuồng bạo tăng. Cái gì? Lôi Tứ biến sắc. Hắn nhìn trước mắt hắc bào nam tử, trên người khí tức điên cuồng bạo tăng, vẹn vẹn một hồi, dĩ nhiên cũng đã đột phá kiếp cảnh cực hạn. Lôi Tứ trừng mắt, đạp thiên cảnh. Ùng ùng. Khí tức đáng sợ xen lẫn uy áp tản đi ra, nhường xung quanh không ít người đều là tâm thần chấn động, theo sát sắc mặt đều vô cùng hoảng sợ. Vượt qua cửu trọng thiên kiếp cường giả, cái kia cũng đã là đi qua thiên địa thiết hạ khảo nghiệm, chỉ là cái kia cuối cùng pháp tắc bản nguyên vẫn chưa hoàn toàn hiểu được, vì vậy mà vô pháp chân chính đột phá đạt được đạp thiên cảnh. Mà bây giờ, cái này hắc bào nam tử, chứng kiến đệ đệ mình tại hắn trước mắt bị giết chết, cái kia ngập trời phẫn nộ vậy mà làm hắn đột phá tự thân cực hạn, rốt cục đem cái kia cuối cùng còn chưa lĩnh ngộ cái kia bổn nguyên. Lĩnh ngộ. Một môn pháp tắc bản nguyên hoàn toàn hiểu được. Mới đạp thiên cảnh cường giả sinh ra. Không xong. Lôi Tứ sắc mặt đại biến. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này hắc bào nam tử vậy mà lại ở lúc mấu chốt đột phá, cái này chẳng khác gì là lập tức đánh vỡ chiến cuộc, dù sao một vị đạp thiên cảnh cường giả là hoàn toàn có thể xoay chuyển toàn bộ cục diện. Cút. Hắc bào nam tử ánh mắt u lãnh, trường kiếm huy động, một cái kiếm hà trực tiếp lan tràn ra. Phúc. Lôi tứ cả người né tránh không kịp bị cái kia kiếm hà hoành kích đến, nhất thời búng máu tươi lớn phun ra, cái kia thân thể khổng lồ điên cuồng lui nhanh. Hết cách rồi, mặc dù hắn chiến lực mạnh hơn xa cửu trọng kiếp cảnh, có thể cùng chân chính đạp thiên cảnh so sánh, vẫn có không gì sánh được chênh lệch thật lớn. Đi chết đi. Hắc bào nam tử đánh lui Lôi tứ về sau, ánh mắt u lãnh, sát ý lấp lóe mà ra, cái kia kiếm ảnh bỗng hướng phía Lôi tứ cái đầu chém tới. Lôi tứ con mắt lập tức trừng tròn xoe. Mà nhưng vào lúc này, cách đó không xa Phùng Diễm con ngươi mạch đắc co rụt lại, chợt đã không còn chút nào do dự. Thân hình lấp lóe trực tiếp xuất hiện tại Lôi tứ trước người, chứng kiến cái kia kiếm ảnh hung hãn chém tới. Phùng Diễm bạo phát ba. Chứng kiến nơi đây, mọi người nếu như cảm thấy thoải mái, nhiều hơn tới sáng thế để cử đi. Quyển sách đề cử thật tình không góp sức. Chương 12, đệ thất trọng. Là ngươi. Hắc bào nam tử kia liếc mắt liền nhận ra Phùng Diễm. Dù sao chém giết đã duy trì liên tục một hồi, mà ở cái này giữa chém giết, Phùng Diễm có thể nói là cực kỳ đặc thù tồn tại. Hắn không chủ động cùng người chém giết, cũng rất ít cùng người giao thủ, chỉ là dựa vào tốc độ không ngừng tới hồi ở chiến trường ở giữa, cướp đoạt những cái kia vẫn lạc cường giả bảo vật cùng thi thể. Rất hiển nhiên, Phùng Diễm chính là phụ trách cho Cửu Lang Sơn bọn cường đạo thu thập bảo vật, như vậy đặc thù một người, cái này Hắc Bảo nam tử tự nhiên ngay từ đầu liền chú ý tới. Hiện tại nhìn thấy Phùng Diễm dĩ nhiên ngăn ở cái kia Lôi tứ trước người, Hắc Bảo nam tử lúc này giễu cợt. Ha ha, muốn chết đồ vật. Một tiếng lanh hỏa, Hắc Bảo nam tử thi triển ra kiếm ảnh cải biến phương hướng bay thẳng đến Phùng Diễm chém tới. Phùng Diễm, mau tránh ra. Tại Phùng Diễm phía sau Lôi tứ vẻ mặt điên cuồng, ánh mắt ở giữa đã cảm động vừa giận nộ. Phùng Diễm che ở trước người hắn, chẳng khác gì là cho hắn ngăn trở cái kia một kích chí mạng, hắn đương nhiên cảm động. Có thể phẫn nộ là bởi vì Phùng Diễm làm như vậy, chẳng khác gì là đem chính mình rơi vào chỗ chết, làm như vậy hắn tự nhiên cũng vô cùng phẫn nộ. Nghe được Lôi tứ giống giận, Phùng Diễm sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, vẻ mặt lạnh lùng, cái kia đôi mắt thâm thúy bên trong, một đạo hàn quang trực tiếp xẹt qua. Một cái vừa mới đột phá đạp thiên cảnh mà thôi. Bực này cấp bậc, còn không có tư cách nhường ta tranh né. Vù vù. Bất tử ma quyết trực tiếp thi triển ra, Phùng Diễm khí tức bạo tăng. Phùng Diễm trong mắt, tinh quang bùng lên. Ong ong ong. Mên ngông bảng bạc nguyên lực mãnh liệt mà ra, một thanh lạnh leo trường đao lướt về phía hư không, lập tức chính là bị vô tận năng lượng bao vây, lao một cái đáng sợ hủy diệt lan tràn ra. Đây là bá đao. Xung quanh không ít người nhìn thấy một màn này, đều là sững sờ, đối cái này am hiểu nhất hủy diệt cùng phong chi bản nguyên kết hợp thiên đạo bí pháp, hiển nhiên đều không xa lạ gì. Chỉ là bá đao có chừng thất trọng, bọn hắn hiếu kỳ Phùng Diễm hiện tại thi triển là cái nào nhất trọng. Kim quang lấp loé không gì sánh được chói mắt, mênh mông năng lượng áp bách không gian xung quanh, mơ hồ từ cái kia năng lượng ở giữa truyền tới khí tức hủy diệt, nhường xung quanh không ít người đều rối rít biến sắc, coi như là Hắc Bảo nam tử kia cũng đều nhướng mày. Lúc này, theo lấy một đạo tiếng ngâm khẽ đột ngột vang lên, một thanh dài hơn một thước toàn thân tản ra chói mắt kim quang trường đao xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, mới vừa xuất hiện. Vù vù. Đáng sợ uy áp bay thẳng đến xung quanh tất cả ép tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đao diệt thương sinh. Bá đao thất trọng thiên, đao diệt thương sinh ba. Là đệ thất trọng. Cái kia trường đao màu vàng nóng trôi nổi tại hư không, vô tận khí tức hủy diệt tràn ngập, lập tức trở thành thiên địa này tất cả tiêu điểm. Dĩ nhiên là đệ thất trọng, hơn nữa còn là đệ thất trọng cực hạn. Cái kia thân ở Phùng Diễm phía sau Lôi tứ, cũng kinh ngạc đến ngây người. Đệ thất trọng mà lại còn là đệ thất trọng cực hạn. Điều này cũng làm cho giống như là bá đao bộ bí pháp này trạng thái cực hạn. Bá đao bí pháp, mỗi một trọng bí pháp đều cần tương ứng điều kiện mới có thể thi triển, mà đem đệ thất trọng cực hạn uy năng thi triển mà ra, vậy thì đại biểu hủy diệt bản nguyên, hoàn toàn hiểu được. Phong chi bản nguyên, tiếp cận viên mãn. Đây chính là đã đạt được đạp thiên cảnh cảm ngộ tiêu chuẩn. Mà Phùng Diễm, một cái vẹn vẹn vượt qua 6 lượt thiên kiếp tiểu tử kia, đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ dĩ nhiên đã đạt đến nước này. Làm sao có thể? Hắc bào nam tử kia cũng kinh ngạc đến ngây người. Có thể Phùng Diễm ánh mắt lại đột ngột phát lạnh. Giết! Một đạo quát lạnh, cái kia giữa hư không trường đao màu vàng nóng động. Hưu! Nhanh như thiểm điện, mà trong hư không chỉ lưu lại một đạo kim sắc huyết ảnh. Trường đao màu vàng nóng trực tiếp cùng cái kia hung hãn đứng kiếm ảnh đụng vào nhau, đáng sợ lực đánh vào từ trường đao màu vàng nóng thượng bộc phát ra, trong nháy mắt đem cái kia kiếm ảnh đánh tan. Lại liền mang theo Hắc Bảo nam tử kia cánh tay tê dần, trường kiếm trong tay đều không khống chế được, trực tiếp quẳng đi ra ngoài. Một màn này, cả kinh hắc bảo nam tử suýt nữa hồn phi phách tán, có thể cái kia trường đao màu vàng nóng dư thế không giảm, sau một khắc đã trực tiếp công kích ở trên người hắn. Vâng! Trường đao màu vàng nóng ẩn chứa lực lượng, điên cuồng bạo phát. Hắc bào nam tử toàn bộ thân hình đều lõm đi vào, toàn thân điên cuồng rung động, nhất đại cổ tiên huyết phun ra về sau, thân hình cũng chật vật lui nhanh đi ra ngoài. Chết! Phùng Diễm trong mắt hàn mang lóe lên, trường đao màu vàng nóng lại một lần nữa ầm vang dựng lên, theo đuôi hắc bào nam tử kia sau đó, hắc bào nam tử ở vào lui nhanh ở giữa căn bản né tránh không kịp, lập tức toàn bộ thân hình đều bị trường đao màu vàng nóng cắn giết vỡ nát. Vù vù! Kim quang lóe lên. Cái kia trường đao màu vàng nóng tại đem hắc bảo nam tử triệt để giết chết sau đó, lại lần nữa bay vút đến Phùng Diễm trước người. Phùng Diễm ngẩng đầu, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Giờ khắc này, toàn trường vắng ngắt. Một vị đạp thiên cảnh cường giả, tuy nói chỉ là vừa mới đột phá đến đạp thiên cảnh, có thể thực lực cũng nên cho là mạnh hơn xa kiếp cảnh, mà bây giờ, cái này một cái nhìn qua vẹn vẹn chỉ vượt qua 6 lượt thiên kiếp Phùng Diễm. Dĩ nhiên tại rất ngắn trong chốc lát liền đem vị kia đạp thiên cảnh cường giả đơn giản giết chết. 6 lượt thiên kiếp cảnh, đơn giản giết chết một vị đạp thiên cảnh cường giả. Đây là khái niệm gì? Phùng Diễm, hắn lôi tứ cũng khiếp sợ nói không ra lời, mà xung quanh những cái kia nhận thức Phùng Diễm, cùng là cửu lang sơn bọn cường đạo cũng mỗi cái cảm thấy khó tin. Bọn hắn nhận thức Phùng Diễm, đó bất quá là một mực tại phía sau cướp đoạt bảo vật, mà chưa từng đứng ra chém giết qua tiểu tử kia, bình thường phụ trách cướp đoạt bảo vật, cần phải là tất cả người ở giữa yếu nhất mới là. Nhưng bây giờ, đơn giản giết chết đạp thiên cảnh cường giả, đây coi là yếu nhất. Phùng Diễm ngắm nhìn bốn phía, đem cái này những người này ánh mắt nhìn trong mắt, nhưng trong lòng thì dễ cận, vừa mới đột phá đạp thiên cảnh mà thôi, cường thịnh trở lại có thể mạnh tới đâu. Phùng Diễm căn bản không đem vừa mới hắc bảo nam tử kia để vào mắt. Không sai, hắn xác thực chỉ vượt qua 6 lượt thiên kiếp, nhưng hắn thể chất vô cùng kinh người, cùng lôi tứ so, tuyệt đối chắc chắn mạnh hơn, rõ ràng chỉ là lục trọng kiếp cảnh đỉnh phong. Có thể sức bật tuyệt đối có thể đạt được bát trọng kiếp cảnh tầng thứ tốt cùng, còn có lại bất tử ma quyết bạo phát. Tại đột phá đạt được kiếp cảnh về sau, Phùng Diễm bất tử ma quyết cũng tu luyện tới đệ ngũ trọng, tăng cường thực lực càng đáng sợ hơn. Thể chất thêm bất tử ma quyết toàn bộ bạo phát, Phùng Diễm sức bật đều không thể so với đồng dạng đạp thiên cảnh cường giả yếu hơn bao nhiêu. Mà nói pháp tắc bản nguyên, hắn đã hoàn toàn hiểu được hủy diệt bản nguyên, liền phong chi bản nguyên, cũng vẹn vẹn chỉ kém cuối cùng một tia là có thể triệt để lĩnh ngộ. So vừa mới hắc bảo nam tử kia mạnh hơn một ít. Bá đao thi triển ra, trực tiếp đạt được đệ thất trọng cực hạn. Pháp tắc bản nguyên cảm ngộ cấp độ tất nhiên đạt được đạp thiên cảnh cấp độ, cái kia Phùng Diễm tự nhiên có thể sử dụng thiên đạo chí bảo. Vì vậy Phùng Diễm đang thi triển bá đao lúc, sử dụng chính là ban đầu ở truyền thừa thế giới đi qua vòng thứ 2 khảo nghiệm sau đạt được món kia đỉnh tiêm thiên đạo chí bảo. Đỉnh tiêm thiên đạo chí bảo, uy năng có thể so với đồng dạng thiên đạo chí bảo mạnh hơn quá nhiều. Nay trùng trùng hỗ trợ lẫn nhau, nhường Phùng Diễm thi triển cái kia đao diệt chúng sinh lúc, uy năng tại phía xa đồng dạng đạp thiên cảnh cường giả phía trên, giết chết hắc bảo nam tử kia càng là không gì sánh được ung dung. Hai đợt công kích, liền đơn giản giết chết. Vốn không muốn bại lộ thực lực, nhưng bây giờ như là đã bại lộ, vậy dứt khoát liền bại lộ hoàn toàn. Phùng Diễm đôi mắt nhìn xung quanh những cái kia như trước ở vào khiếp sợ ở giữa vô số cường giả, cuối cùng đưa mắt ngưng tụ tại hắc thần cốc mấy vị kia cửu trọng kiếp cảnh cường giả trên người. Nếu như không phải hắc bảo nam tử kia đột nhiên đột phá, lôi tứ có nguy hiểm tánh mạng lời nói, Phùng Diễm còn muốn tiếp tục ảnh tàng thực lực, chậm rãi ngủ đông, nhưng bây giờ như là đã sức bận, cái kia đơn giản bạo phát triệt để. Giết! Phùng Diễm động, thân ảnh vút qua mà ra, tỷ suất truyền lực so với đồng dạng cửu trọng kiếp cảnh còn nhanh hơn mấy phần. Vù vù! Cái kia trường đao màu vàng nóng tản ra tia sáng chói mắt, ẩn chứa ngập trời uy áp, trực tiếp nhường tiền phương vô số cường giả mỗi cái sắc mặt phát lạnh. Hiu! Hiu! Hiu! Trường đao màu vàng nóng bắt đầu điên cuồng công kích. Màu tránh ra. Cẩn thận! Cẩn thận cái kia trường đao màu vàng nóng. Hắc thần cốc vô số cường giả nhao nhao lựa chọn trốn tránh, dù sao liền đạp thiên cảnh cường giả đều đơn giản chết ở Phùng Diễm trong tay, làm sao hướng hồ bọn hắn. Có thể mặc kệ bọn hắn như thế nào trốn tránh, Phùng Diễm tốc độ thật là ở bọn hắn phía trên. Hắc thần cốc các cường giả lập tức nên đón một trận tai nạn, đặc biệt nguyên bản vây công lôi từ mấy vị kia cửu trọng kiếp cảnh cường giả. Bọn hắn khoảng cách Phùng Diễm là gần nhất, Phùng Diễm mục tiêu cái thứ nhất chính là đưa về phía bọn hắn. Trường đao màu vàng nóng lần lượt lướt đi, phảng phất trở thành đoạt tánh mạng người lươi hái tử thần, cướp đoạt lấy từng cái cường giả tính mệnh. Rất ngắn chốc lát, liền có chừng hơn 10 vị cường giả chết ở Phùng Diễm trong tay, bên trong liền bao quát 4 vị cựu trọng thiên kiếp đỉnh tiêm chiến lực. Ha ha, thống khoái, thống khoái. Lôi tứ cũng gia nhập điên cuồng tàn sát hàng ngũ bên trong, trước hắn tuy bị hắc bảo nam tử kia chém thành trọng thương, nhưng đến bọn hắn loại tầng thứ này, trừ phi là trực tiếp bị giết hết, bằng không thực lực hầu như đều là bảo trì hoàn chỉnh. Mà lúc trước liên thủ chống lại cái kia chút cựu trọng kiếp cảnh cường giả đều cơ hồ đã bị Phùng Diễm giết chết, không ai trở lại cản hắn, hắn lập tức liền trở thành một cỗ máy giết người, mỗi một quyền đều ẩn chứa đáng sợ lực đánh vào, đang điên cuồng thu cắt hắc thần cốc cường giả tính danh. Phùng Diễm huynh đệ, nơi đây liền giao cho ta, thực lực ngươi cực mạnh, đi giúp lao đại đi, sớm một chút bả ba cái kia cẩu vật cho làm thịt. Lôi Tư tại tàn sát ở giữa hào sảng quát. Được. Phùng Diễm gật đầu, cũng sẽ không tiếp tục tàn sát những cái kia hắc thần cốc cường giả, mà là đưa mắt thả cách đó không xa cái kia kích liệt nhất chiến trường ở giữa. Nơi đó, một mực đánh cho khí thế ngất trời. Ô Sơn côn pháp uy năng quá mạnh, tốc độ công kích lại cực kỳ tấn mãnh, lan một vòng cút điên cuồng oanh kích xuống. Cái kia hắc thần cốc tam đại thủ lĩnh một mực ở vào bị động phòng ngự bên trong, rất sớm trước đó liền bị triệt để áp chế, mà khi Phùng Diễm ra hiện tại bọn hắn trước mặt lúc, bọn hắn sắc mặt càng trở nên không gì sánh được xấu xí. Vừa mới Phùng Diễm trong chốc lát giết chết hắc bảo nam tử kia một màn bọn hắn cũng nhìn thấy. Ba người bọn họ liên thủ đối kháng Ô Sơn đều đã áp lực cực đại, mà bây giờ lại tới cái thực lực không hề yếu cho bọn hắn. Ha ha, Phùng Diễm, ngươi tới chính là thời điểm, ba tên này liên hợp lại, ta còn thực sự vô pháp trong vòng thời gian ngắn đánh tan bọn hắn, hiện tại có ngươi hỗ trợ vậy thì ung dung nhiều. Ô Sơn chứng kiến Phùng Diễm đến, cực kỳ mừng rỡ. Phùng Diễm, cái này ba người bên trong, là thuộc cái kia to con láo tam yếu nhất, hắn liền giao cho ngươi, về phần hắn hai người, ta khẳng định sẽ đem bọn hắn toàn bộ đập bạo. Được. Phùng Diễm gật đầu, không chút do dự nào. Hưu. Cái kia ẩn chứa ngập trời khí tức hủy diệt trường đao màu vàng nóng kéo một cái kim sắc phần đuôi lướt đi, trong nháy mắt gia nhập người kia giết vòng chiến. Hắc thần cốc ba vị thủ lĩnh, sắc mặt lập tức cảm đạm đứng lên. Nguyên bản là trước đây ở vào áp chế bên trong, hình thức đã cực kỳ không ổn, hiện tại một cái thực lực không tầm thường Phùng Diễm lại gia nhập chiến trường, lần này, cái này chàng chiến đấu kịch liệt đã trở nên không huyền niệm chút nào. Chương 13, Ô Sơn chỉ điểm. Chiến trường, như trước chém giết hừng hực. Đối thủ của ngươi là ta. Phùng Diễm trực tiếp tìm tới cái kia khôi ngô cự hán, trường đao màu vàng nóng mang theo đáng sợ uy thế oanh kích mà ra, cái kia khôi ngô cự hán lại trở tay tùy ý một đũa bổ ra. Cũng ngay, khôi ngô cự hán giống giận, cái kia trường đao màu vàng nóng lập tức nổ bắn ra trở về. Tốt đáng sợ lực lượng, cái này ra hỏa so vừa mới người kia mạnh hơn. Phùng Diễm thầm kinh hãi. Vừa mới bị hắn mặc dù giết hắc bào nam tử, mặc dù cũng đã coi như là đạp thiên cảnh, lại chỉ là vừa mới bước vào, liền cảnh giới cũng không có triệt để vững chắc, lại cũng còn không có sáng chế chính mình thiên đạo bí pháp tới. Nhưng trước mắt này khôi ngô cự hán tại trước đây thật lâu liền đạt được đạp thiên cảnh, trong cơ thể hắn năng lượng dự trữ đã sớm đạt được đạp thiên cảnh đỉnh phong, đồng thời cũng sáng chế chính mình thiên đạo bí pháp đến, mặc dù đồng dạng chỉ hiểu được một môn pháp tắc bản nguyên, có thể thực lực lại cường quá nhiều. Hắc bào nam tử kia ta đơn giản là có thể đánh chết, nhưng trước mắt này người, thuận tay một búa dĩ nhiên có thể trực tiếp đẩy lùi ta thi triển đệ thất trọng cực hạn bí pháp. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Cái này tráng hán khôi ngô tuy nói là hắc thần cốc tam đại thủ lĩnh ở giữa yếu nhất, có thể thực lực như trước không thể khinh thường. Hừ, ngươi sức bật rất mạnh, có thể thể tích trở nên khổng lồ như vậy, thiếu khuyết linh hoạt cùng tốc độ, đánh với ta. Làm ta bịa ngắm đi. Phùng Diễm quá khẽ. Hưu. Hưu. Hưu. Cái kia trường đao màu vàng nóng lần lượt điên cuồng xuyên thủng mà ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, lại không gì sánh được linh hoạt, vây quanh khôi ngô cự hán cái kia thật lớn thân thể điên cuồng oanh kích. Cút ngay. Cút ngay. Cái kia khôi ngô cự hán hai mắt như trung đồng, trong tay huyết phủ điên cuồng vũ động oanh kích mà ra, lần lượt đem cái kia trường đao màu vàng nóng đập nổ bắn ra mà ra, có thể theo sát cái kia trường đao màu vàng nóng lại lần nữa oanh kích mà đến. Lần lượt đánh tới, lại một lần nữa lần bị đánh lui. Khôi ngô cự hán hoàn toàn điên cuồng. Chết đi cho ta. Giữa hư không chỉ thấy từng đạo huyết sắc phủ ảnh như là co rúm roi ra, vô số phủ ảnh điên cuồng cuộn sạch mà ra, chỉ một thoáng tràn ngập toàn bộ thiên địa. T. Phùng Diễm hít sâu một hơi, chợt thân hình điên cuồng lấp lóe, cái kia phong chi bản nguyên vận dụng đạt được cực hạn, ngập trời phủ ảnh bổ tới hắn đều có thể toàn bộ tránh thoát đi, mà hắn công kích, khôi ngô cự hán cũng có thể ung dung ngăn cản. Hai người chẳng khác nào hoàn toàn rơi vào giằng co bên trong. Có ở bên cạnh bọn họ trốn chiến trường kia, tình thế liền hoàn toàn là nghiêng về một phía. Ha ha, Ô Sơn điên cuồng cười lớn, hắc sát trường côn hạ không có chút nào lưu tình. Một côn ra, vạn vật tiên lặng. Một côn ra, thiên địa biến sắc. Đối mặt cái này uy năng ngập trời côn ảnh, nạp gia cùng cái kia âm nhu nam tử đều là không gì sánh được sợ hãi. Lúc trước ba người bọn họ liên thủ đều như trước bị Ô Sơn áp chế, hiện tại cái kia Khôi Ngô cự hán đã bị Phùng Diễm cuốn lấy, chỉ dựa vào hai người bọn họ đối kháng Ô Sơn, cái kia cục diện căn bản là nghiêng về một phía. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Đáng sợ tiếng oanh minh vang vọng xung quanh, tại cái kia Khôi Ngô cự hán bị Phùng Diễm cuốn lấy về sau, nạp ra hai người gắt gao kiên trì thời gian ngắn ngủi. Đông. Cái kia âm nhu nam tử liền bị cái kia màu đen trường côn trực tiếp nện ở trên ngực, lập tức thân hình rung động, theo sát toàn thân tan vỡ mở ra. Lão nhị. Nạp ra muốn rách cả mí mắt. Ha ha, ngươi nên. Ô Sơn lại lớn cười hắt sắc trường côn điên cuồng hướng nạp ra đập tới. Cái kia đang sợ uy thế, nhường nạp ra tâm thần chấn động, theo sát cắn răng một cái, lập tức xoay người nhanh chóng vội và đi. Lao tam, mau trốn. Nạp ra thanh âm thê lương. Nhất thời trên trận tất cả mọi người là sửng sốt. Trốn. Thủ lĩnh đều trốn. Chúng ta cũng mau trốn. Những cái kia hắc thần cốc cường giả tại lôi tứ cùng cực kỳ cựu trọng kiếp cảnh cường giả điên cuồng giết chóc, phần lớn đã không có tiếp tục chém giết dũng khí, hiện tại vừa thấy được nhà mình thủ lĩnh cũng bắt đầu chạy trốn, bọn hắn tự nhiên từng cái cũng không do dự nữa. Hắc thần vô số cường giả vào giờ khắc này, đều không chút do dự lựa chọn cùng một động tác, trốn. Điên cuồng chạy trốn. Ha ha các ngươi, giết cho ta, khác biệt thả bọn hắn thoát một cái. Ô Sơn thanh âm như sấm, mà chính hắn thì là hướng kia nạp ra đuổi theo. Giết! Giết! Giết! Cựu Lang Sơn bọn cường đạo từng cái hưng phấn không gì sánh được, điên cuồng sát ý tùy ý mà ra, hướng xung quanh những cái kia điên cuồng chạy trốn người, truy sát dựng lên. Cái kia đang cùng Phùng Diễm điên cuồng chém giết Khôi Ngô cự hán chứng kiến xung quanh một màn, nhất thời sắc mặt xấu xí hạ xuống, chợt lạnh rên một tiếng, đúa vung ra đong đưa Phùng Diễm sau đó, thân hình cũng bước vào hướng về sau bay nhanh, hiển nhiên cũng dự định trốn. Hừ, liền ngươi còn muốn chạy trốn. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, thân hình vòng động, chỉ một lát sau liền xuất hiện ở Khôi Ngô cự hán trước người. Cũng ngay, tráng hán Khôi Ngô thì dường như một đầu tóc nộ sư tử, ánh mắt u lanh ngưng mắt nhìn trước mắt Phùng Diễm. Nực cười. Phùng Diễm một tiếng rêu cợt. Chết. Tráng hán Khôi Ngô cất bước mà ra, ngập trời huyết phủ lần nữa bổ ra. Vô dụng, ngươi công kích không làm gì được ta, mà tốc độ ngươi so với ta phải chậm hơn không ít, từ ta ngăn cả ngươi. Ngươi nghĩ trốn đều trốn không thoát, cuối cùng chỉ có vẫn lạc một đường. Phùng Diễm khét lời, trường đao màu vàng nóng lướt đi, trực tiếp đem cái kia huyết phủ chống được. Cái này tráng hán Khôi Ngô thể tích thật lớn, hành động cực kỳ ngốc, tốc độ tự nhiên nhanh không đến đi đâu. Phùng Diễm rất nhẹ nhàng là có thể đưa hắn dây dưa kéo lại, coi như Phùng Diễm giết không được hắn, nhưng còn có Ô Sơn. Lấy Ô Sơn thực lực, giết chết cái này tráng hán Khôi Ngô cần phải không gì sánh được cung dung. Cút cho ta, cút ngay. Khôi Ngô cự hán hoàn toàn điên cuồng. Hắn cũng biết, bây giờ cục diện này, liền cái kia âm nhu nam tử đều chết, ở chỗ này nữa bên trong, đợi chút nữa Ô Sơn đánh tới, hắn tuyệt đối chỉ có một con đường chết, có thể Phùng Diễm ngăn cản ở trước mặt hắn, hắn căn bản là không có cách thoát khỏi. Phương diện tốc độ, hắn so Phùng Diễm chậm quá nhiều. Ùng ùng. Cái kia công kích đáng sợ lần lượt bị Khôi Ngô cự hán thi triển mà ra, mà Phùng Diễm hiện tại cũng không chủ động công kích, chỉ là đơn thuần đưa hắn liền cuốn lấy mà thôi. Thời gian càng lâu, cái kia Khôi Ngô cự hán tình cảnh cũng liền càng nguy hiểm, quả nhiên vẹn vẹn một chút thời gian về sau, Ô Sơn trở về. Chết đi. Ô Sơn không có chút nào nói nhảm, xuất hiện ở Khôi Ngô cự hán bên người, một gậy trực tiếp đập ra. Khôi Ngô cự hán con mắt trợn tròn, chợt cũng đi vào cái kia âm nhu nam tử theo gót, thân hình bị trực tiếp đập bạo, chết không được có thể chết lại. Còn như Hắc Thần Quốc hắn rất nhiều bọn cường đạo, cũng tử thương thảm trọng, rất nhiều đỉnh tiêm kiếp cảnh cường giả. Hầu như đều bị Lôi Tứ cùng hắn mấy vị cựu trọng kiếp cảnh cường giả liên thủ giết chết, còn lại người cũng đều đang điên cuồng chạy thủ mạng. Đến một bước này, trang chém giết này coi như là chân chính kết thúc. Trận chiến này, Hắc Thần Cốc tam đại thủ lĩnh, chết đi hai cái, hắn rất nhiều cường đại đến cũng tử thương hơn phân nửa, còn lại người cũng toàn bộ phân tán chạy trốn đi ra ngoài, cái này Hắc Thần Cốc căn cơ đều bị trực tiếp công phá. Có thể nói trận này Cựu Lang Sơn là chân chính hoàn toàn thắng lợi. Mà sở dĩ có như vậy kết quả, trừ Ô Sơn, Lôi Tứ hai người bạo phát thực lực đáng sợ ở ngoài, công thần lớn nhất chính là Phùng Diễm. Cựu Lang Sơn, rất nhiều bọn cường đạo tụ tập, rượu thịt vang trời. Ha ha, Phùng Diễm, tiểu tử ngươi giấu ngược lại thật đủ sâu, cường thành dạng này, dĩ nhiên thẳng đến phụ trách cướp đoạt bảo vật. Phùng Diễm, tiểu tử ngươi không tử tế a. Phùng Diễm đại ca, thực lực ngươi thật đúng là quá mạnh. Vô số cường giả đều đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Diễm, bên trong không ít người đều thổn thức lấy. Phùng Diễm 2 năm trước gia nhập Cửu Lang Sơn lúc, không quá độ qua 4 lượt thiên kiếp mà thôi, mọi người vừa mới bắt đầu chỉ coi hắn là một cái so sánh không sai thiên tài mà thôi, mà trong vòng 2 năm Phùng Diễm tốc độ tiến bộ cực nhanh, cũng làm cho bọn hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng bây giờ, Phùng Diễm thực lực chân chính bạo phát, bọn hắn liền hoàn toàn là bị sợ vừa nhảy. Rõ ràng chỉ vượt qua 6 lượt thiên kiếp, có thể thậm chí ngay cả đạp thiên cảnh cường giả đều có thể giết chết. Phần thực lực này, quả thực khó tin, tại toàn bộ Cửu Lang Sơn, cũng liền thủ lĩnh Ô Sơn có thể so sánh, so Lôi Tứ cũng mạnh hơn rất nhiều. Phùng Diễm đại ca, sau này chúng ta cái này Cửu Lang Sơn, ngươi thật là đệ nhị trụ cột. Lôi Tứ cũng nết miệng cười nói. Tứ ca, ngươi cũng đừng nói móc ta, ta biết không nên ảnh tàng thực lực, nhưng cái này cũng là các ngươi chưa từng hỏi ta à. Phùng Diễm liên tục cười khổ. Tại Cửu Lang Sơn, hoàn toàn là lấy thực lực vi tôn, so thực lực của chính mình cường nhân, cái kia cũng phải gọi là lão đại, giống như Lôi Tứ, vốn là Cửu Lang Sơn đệ nhị cường giả, vì vậy trừ Ô Sơn ở ngoài, tất cả mọi người xưng hô hắn Tứ ca. Lôi Tứ cũng chỉ xưng Ô Sơn vì lão đại, mà bây giờ Phùng Diễm thực lực so Lôi Tứ còn mạnh hơn, vậy theo quy củ, Lôi Tứ cũng phải gọi Phùng Diễm vì lão đại. Ha ha! Xung quanh đều là một mảnh tiếng cười. Được! Ô Sơn thanh âm đột ngột từ phía trên nhất truyền đến, nhất thời tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Lần này, ta Cửu Lang Sơn mặc dù có thể đánh tan Hắc Thần Cốc, Phùng Diễm không thể bỏ qua công lao. Ô Sơn cũng lộ ra một nụ cười. Vì vậy lần này từ Hắc Sơn Cốc vô số cường giả trên người đạt được giá trị 300 vạn nguyên tinh, ta chiếm 3 thành, Phùng Diễm 1 thành, Lao Tứ cũng có công lao rất lớn, cũng phân phối 10 vạn nguyên tinh, còn như còn lại, đoàn người cứ dựa theo chiến tích đến phân xứng, không có ý kiến chớ. Ô Sơn quan sát phía dưới. Hắc Thần Cốc dù sao cũng là đường sắt sơn mạch một phương cực mạnh cường đạo thực lực, cũng có chút nội tình, Cửu Lang Sơn trực tiếp đưa bọn họ gốc gác đều cơ hồ cho móc sạch, đạt được 300 vạn nguyên tinh cũng rất bình thường. Bất quá cũng khá là đáng tiếc, dù sao nhường cái kia nạp ra đào tẩu, toàn bộ Hắc Thần Cốc tài sản nhiều hơn nữa, chính là chỗ này nạp ra, nếu như đưa hắn giết, cái kia đạt được bảo vật giá trị khẳng định cũng càng cao. Một thành. Phùng Diễm thất kinh. 300 vạn nguyên tinh một thành, cái kia chính là 30 vạn nguyên tinh. Đây chính là một gã có chút cường đạp thiên cảnh cường giả mới có thể có tài sản, con số này không thể bảo là không nhiều. Rất nhiều bọn cường đạo nhao nhao gật đầu, đều không có bất kỳ ý kiến, dù sao bọn hắn cũng biết, thủ lĩnh hành sự luôn luôn công bằng, phân phối tự nhiên cũng là cực kỳ hợp lý. Thấy không người phản đối, Ô Sơn gật đầu. Phùng Diễm. Ô Sơn trực tiếp xuất hiện tại Phùng Diễm trước mặt, mang trên mặt nụ cười. Thủ lĩnh. Phùng Diễm nhìn lấy Ô Sơn. Cái kia có thể thi triển ra bá đao đệ thất trọng cực hạn. Vậy dĩ nhiên đã hoàn toàn hiểu được hủy diệt bản nguyên, mà phong chi bản nguyên nghĩ đến cũng mau hiểu được a. Ô Sơn nói, phong chi bản nguyên, còn thiếu một chút. Phùng Diễm gật đầu. Còn kém điểm nào nhất? Ô Sơn hỏi. Phùng Diễm sững sờ, chặt tiếp theo là lộ ra vẻ mừng rỡ. Thủ lĩnh, ý ngươi là Phùng Diễm nhìn lấy Ô Sơn. Ha ha, cái kia phong chi bản nguyên, ta đã hiểu được, lại ta đã đem phong thủy hai loại bổn nguyên hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, có thể giúp được ngươi. Ô Sơn nói. Phùng Diễm nội tâm mừng như điên, rất hiển nhiên Ô Sơn là muốn cho hắn một ít chỉ điểm, để cho hắn sớm ngày đem phong chi bản nguyên cũng triệt để hiểu được. Đa tạ thủ lĩnh, bất quá bây giờ, ta tạm thời không thể nào tiếp thu được ngươi chỉ điểm. Phùng Diễm theo lại cau mày nói. Vì sao? Ô Sơn nghi hoặc. Cái kia, ta lượt thiên kiếp thứ 7, lập tức phải tới. Phùng Diễm nói. Ô Sơn nhất thời ngạc nhiên, còn bên cạnh vô số cường giả nhóm, tắc cái lộ ra vẻ khiếp sợ. Chương 14. Tạo nên cường giả. Phùng Diễm nguyên bản phòng trừng lượt thiên kiếp thứ 7 tối thiểu cũng còn muốn nửa tháng sau mới có thể phủ xuống, có thể lúc trước cùng Hắc Thần Cốc cái kia lật thảm liệt tự sát, thực lực của hắn toàn bộ bạo phát về sau, đang cùng cái kia khôi ngô cự hán chém giết trên đường hắn lại có chút cho phép vào bước. Lần này nhường thiên kiếp lập tức sớm. Hai ngày sau, Phùng Diễm lượt thiên kiếp thứ 7 rốt cục phủ xuống. Phùng Diễm chọn lựa địa phương vẫn là tại Cửu Lang Sơn bên trong, mà kết quả hầu như căn bản không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Lượt thiên kiếp thứ 7, cũng thì tương đương với thất trọng kiếp cảnh cường giả một kích toàn lực mà thôi, Phùng Diễm căn bản là không có cần phải để ở trong lòng. Bằng vào thể chất cường hãn, trực tiếp ngạnh kháng hạ xuống, từ đó Phùng Diễm thực lực lần nữa bạo tăng. Phùng Diễm động phủ bên trong. Theo lấy Phùng Diễm hai mắt mở ra, cái kia quay trúng quanh ở trên người hắn cái kia cổ thôn vệ lực lượng cũng chậm rãi tiêu tán. Quả nhiên, thôn vệ nguyên tinh, tốc độ có thể so với cái kia thiên nguyên đan phải nhanh nhiều. Phùng Diễm lộ ra nụ cười. Nguyên tinh đồng dạng ẩn chứa tinh thuần năng lượng, chỉ là thôn phệ nguyên tinh để thăng cảnh giới tại nguyên giới cực kỳ xa xỉ, Phùng Diễm cũng chỉ là bởi vì phân cái kia 30 vạn nguyên tinh, lúc này mới dám như thế tiêu hao, nhưng cũng ước chừng tiêu hao 8 vạn khoảng nguyên tinh, mới đưa tự thân cảnh giới để thăng tới thất trọng kiếp cảnh đỉnh phong. Nếu như ta nguyện ý, ta hoàn toàn có thể lần nữa thôn phệ càng cao nguyên giới, cứ như vậy trong cơ thể năng lượng sớm muộn cũng sẽ đạt được cực hạn, do đó nghênh đón lượt thiên kiếp thứ 8. Phùng Diễm cười thầm trong lòng. Làm như vậy xác thực có thể, bất quá cứ như vậy đối nguyên tinh mức tiêu hao khả năng liền không gì sánh được thật lớn. Dù sao, hắn đạt được 30 vạn nguyên tinh, trên thực tế là giá trị 30 vạn nguyên tinh bảo vật, mà nguyên tinh tự thân cũng chỉ có 10 vạn không đến mà thôi, căn bản không chịu nổi Phùng Diễm như vậy tiêu hao. Không cần quá mau, ta mới qua lượt thiên kiếp thứ 7 không lâu, không cần thiết vội vã lại độ lượt thiên kiếp thứ 8. Phùng Diễm cười một tiếng. Lúc này, một đạo cường tráng thân ảnh đi vào động phủ bên trong. Thủ lĩnh. Phùng Diễm nhìn lấy người đến. Ha ha, Phùng Diễm, thế lực của ngươi tựa hồ lại tinh tiến. Ô Sơn vừa tiến đến, cái kia sắc bén ánh mắt lập tức nhìn ra Phùng Diễm thực lực biến hóa, đáy lòng cũng có chút giật mình. Nhưng cũng chỉ là giật mình mà thôi, dù sao hắn biết rõ Phùng Diễm khẳng định gặp gỡ không tầm thường. Thử hỏi, một cái vẹn vẹn vượt qua 6 lượt thiên kiếp tiểu tử kia, lại có thể chính diện đánh chết một vị đạp thiên cảnh, không có đặc thù gặp gỡ làm sao có thể? Về phần hắn đặc thù gặp gỡ rốt cuộc cái gì, lại không có quan hệ gì với hắn. Phùng Diễm mỉm cười. Phùng Diễm, ngươi phải biết ta đến nơi này, vì là cái gì sao? Ô Sơn cười nói. Biết rõ. Phùng Diễm gật đầu, đáy lòng cũng tuôn ra vẻ mừng rỡ. Ô Sơn đến chỗ này, đó là chuyên môn tới chỉ điểm hắn. Ô Sơn thủ lĩnh đã sớm hiểu được phong chi bản nguyên, lại phong thủy hai loại bổn nguyên đều hoàn mỹ dung hợp, pháp tắc bản nguyên cấp độ cao hơn ta quá nhiều. Hắn chỉ điểm, ta cũng phải cố mà chân quý. Phùng Diễm trong lòng minh bạch. Tuy nói hắn trước đây đã từng bị Phùng Tiếu Thiên chỉ điểm, Phùng Tiếu Thiên đối hủy diệt bản nguyên phép tắc cảm ngộ cấp độ tuy cao, có thể phong chi bản nguyên cũng không có triệt để hiểu được, càng chưa nói phong chi bản nguyên cùng hắn bổn nguyên dung hợp. Mà Phùng Diễm bây giờ đối phong chi bản nguyên cảm ngộ đã tiếp cận viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể triệt để lĩnh ngộ, so sánh dưới, hiện tại hắn vô cùng tự nhiên khát vọng Ô Sơn chỉ điểm. Ngươi cũng biết ta vì sao phải chỉ điểm ngươi. Ô Sơn nói. Phùng Diễm lắc đầu. Bởi vì ta muốn tạo nên một gã cường giả chân chính. Ô Sơn cười nói, ta đột phá đạt được đạp thiên cảnh đã có mấy triệu năm, dung hợp pháp tắc bản nguyên cũng có thời gian rất lâu. Nói cách khác, thực lực ta từ trước đây thật lâu liền lại chưa tăng tiến qua. Cho nên ngươi đừng xem ta thực lực bây giờ xác thực rất tốt, đạp thiên cảnh ở giữa đều đã coi như là người nổi bật, nhưng trên thực tế đây đã là ta cả đời này đỉnh phong, sau này vô luận tiếp qua bao nhiêu năm tháng, thực lực ta sợ như trước vô pháp tinh tiến chút nào. Phùng Diễm tối hút lãnh khí. Mấy triệu năm qua, thực lực không có từng tinh tiến qua. Ta biết mình tình huống, ta có thể như trước không cam lòng. Ô Sơn đột nhiên nắm chặt hai tay, ta không tin ta đã đạt được một đời điểm kết thúc, cho nên ta mới cam tâm trở thành cường đạo, lại hành sự điên cuồng, không trêu chọc ta còn tốt, một khi trêu chọc ta, ta liền sẽ điên cuồng trải qua đi, mặc kệ đối phương là ai. Ô Sơn ánh mắt tồn tại một tia đỏ tươi. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Nếu như là chính mình, vô tận tuế nguyệt hạ xuống, thực lực thủy chung vô pháp để thăng chút nào. Vậy mình tính cách khẳng định cũng sẽ trở nên điên cuồng lên đi, dù sao chỉ có điên cuồng chém giết, có thể còn có thể tìm được đột phá cơ hội. Cái này Cửu Lang Sơn, ta đã kinh doanh mấy trăm ngàn năm, trong thời gian này, ta kinh lịch tất cả lớn nhỏ hơn vạn lần chém giết, mấy lần đều là không gì sánh được nguy hiểm, hầu như vẫn lạc. Nhưng mà, coi như ta như vậy điên cuồng làm việc, cái kia đột phá cơ hội vẫn không có đến, thực lực cũng chưa từng để thăng qua chút nào. Ô Sơn trên mặt lộ ra vẻ mất mát. Đối điểm ấy Phùng Diễm cũng có thể lý giải. Làm một vị cường giả, làm một ngày kêu biết thực lực mình dừng bước không tiến vô pháp để thăng chút nào về sau, nội tâm khẳng định hội đại biến, giống như điên cuồng bắt đầu giết chóc tìm kiếm đột phá cơ hội cũng tại lẽ thường ở giữa. Chỉ là xem ra, Ô Sơn thất bại. Tuy nói thực lực một mực dừng bước không tiến nhường ta khó có thể tiếp thu, nhưng mấy trăm ngàn năm hạ xuống, ta cũng liền chậm rãi thói quen, chỉ là lúc này, ta lại đổi mục tiêu. Ô Sơn bỗng nhiên nói. Ồ. Phùng Diễm sửng sốt. Vừa mới bắt đầu ta nghĩ bằng vào chính mình nỗ lực, chính mình điên cuồng, liều lên tối cường đường, nhưng bây giờ ta lại hy vọng mình có thể tự tay chỉ điểm bồi dưỡng được một vị tương lai có thể hoành hành nguyên giới siêu cấp cường giả, mà ngươi chính là loại này cường giả. Ô Sơn nhìn về phía Phùng Diễm. Phùng Diễm hơi có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, cái này Ô Sơn đối hắn đánh giá dĩ nhiên như vậy cao. Phùng Diễm, ngươi là một thiên tài chân chính. Ô Sơn cười nói. Tối thiểu ở ta nơi này một đời bên trong, còn chưa từng thấy qua giống như ngươi bực này đáng sợ thiên tài, ngươi tiềm lực to lớn, khó tin, vì vậy ta nghĩ muốn đã sớm ngươi, coi như ta chỉ là tạm thời chỉ điểm ngươi, có thể sau này ngươi nếu là thật có thể trưởng thành đến loại kia cấp độ, đối ta mà nói, cũng sẽ là thật lớn thỏa mãn. Phùng Diễm nghe âm thầm gật đầu. Ô Sơn rất ý tứ rõ ràng, hắn thầm nghĩ đã sớm một vị cường giả, vụ đắp đời này của hắn vô pháp chân chính đạt được đỉnh phong tiết đối. Ngày hôm nay Ô Sơn chỉ điểm hắn. Ngày sau chờ hắn trở thành chân chính đứng đầu cường giả về sau, Ô Sơn cũng khẳng định sẽ rất vui mừng, đồng dạng cũng sẽ bù đắp tự thân vô pháp đạt được đỉnh phong tiết đối. Ta minh bạch. Phùng Diễm nhàn nhạt gật đầu. Vậy thì tốt, hiện tại mà bắt đầu đi, ngươi mới vào nguyên giới, biết rõ đồ vật khẳng định không nhiều. Ta trước từ pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ bắt đầu cho ngươi giảng giải. Ô Sơn bắt đầu chậm rãi chỉ điểm, cực kỳ dụng tâm. Bộ dáng như vậy, căn bản cũng không như là thủ lĩnh cùng thuộc hạ, tựa hồ càng giống như là một cái lao sư, tại dốc lòng dạy bảo chính mình đệ tử, mà Phùng Diễm cũng nghiêm túc nghe. Thiết đao sơn mạch ở giữa. Ba bóng người trong hư không lướt đi lấy, ba người bên trong, cũng chỉ có người cầm đầu kia không có chút nào che lấp thả ra cựu trọng kiếp cảnh khí tức, lại cực kỳ liều lĩnh. Thật xúi quẩy, đi tới nơi này thiết đao sơn mạch đều gần một tháng, liền một cái ra dáng điểm cường giả đều không nhìn thấy. Duy nhất đụng tới một chi coi như là khá lắm rồi đội ngũ, lại còn là cấm quân. Hơi nhíu thanh niên tóc tím sắc mặt âm trầm, về phần hắn thâm hậu hai vị kia tồn tại đáng sợ mịt mở khí tức cường giả thì đều là trong lòng rêu cận. Cái này thiết đao sơn mạch tuy nói chỉ là nguyên giới một cái không tầm thường chút nào góc nhỏ, có thể diện tích cũng vô cùng mênh mông, coi như là đạp thiên cảnh cường giả muốn xuyên qua cái này đường sắt sơn mạch sợ cũng phải mấy ngày. Mênh mông như vậy diện tích, cái này thiết đao sơn mạch ở giữa đạp thiên cảnh cường giả cũng thì nhiều như vậy, lại phân tán ra, không gặp được cũng bình thường. Hạo thiếu gia, gia tộc quy định kỳ hạn là một năm, bây giờ mới một tháng không đến, cho nên ngươi không cần thiết khó chịu. Bên trong một người cười nói, điểm ấy ta đương nhiên biết rõ. Thanh niên tóc tím tàn bạo chừng người kia liếc mắt, ý ngươi là muốn cho bản thiếu gia ở chỗ này một năm trước sau đó mới đi sao. Cái này chết tiệt địa phương, lại không nữ nhân làm bạn, cũng không việc vui có thể tìm ra, cả ngày ở nơi này không ngừng đi lang thang, chơi rất khá sao. Hai vị kia cường giả sắc mặt đều có chút khó coi. Bọn hắn sớm biết thanh niên tóc tím này chính là một hoàn khố gia tộc đệ tử, thật không nghĩ đến dĩ nhiên hoàn khố đến phân thượng này, lại hai người bọn họ cũng là đạp thiên cảnh đỉnh phong cường giả, bị thanh niên tóc tím này trước mặt răn dạy, tự nhiên đáy lòng cũng có chút bất mãn. Nhưng có bất mãn, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, dù sao thanh niên tóc tím này thân phận cao thượng. Nhưng vào lúc này, tiền phương bỗng nhiên tồn tại một đạo thân ảnh chạy nhanh đến. Thanh niên tóc tím cùng hai vị kia cường giả đều là sáng ngời. Nạp gia tại Hắc Thần Cốc đánh một trận, bị Ô Sơn truy sát không gì sánh được thê thảm, chỉ phải điên cuồng chạy trốn, mà Hắc Thần Cốc hắn hai đại thủ lĩnh bao quát một ít đỉnh tiêm chiến lực đều chết tại Cửu Lang Sơn trong tay, từ đó Hắc Thần Cốc hoàn toàn biến mất, mà hắn thì bắt đầu ở cái này Thiết Đao Sơn mạch ở giữa chạy trốn tán loạn. Nạp gia là một vị cực kỳ biết ẩn nhẫn cường giả, lại lòng dạ nhỏ hẹp, Cửu Lang Sơn diệt hắn căn cơ, liền với hắn một chỗ sinh tử cùng mấy vị hảo huynh đệ cũng chết ở Cửu Lang Sơn trong tay, đáy lòng của hắn tự nhiên muốn trả thù. Cửu Lang Sơn, sớm muộn ta muốn đưa ngươi triệt để san bằng. Nạp gia đáy lòng đối Cửu Lang Sơn hận thấu xương. Chỉ là chỉ dựa vào một mình hắn, căn bản không có cùng Cửu Lang Sơn chống lại năng lực, vì vậy mấy ngày này hắn đều một mực bồi hồi cùng Thiết Đao Sơn mạch bên trong, cùng những cái kia đỉnh tiêm cường đạo thực lực, như Ma Phong đạo loại này đỉnh tiêm cường đạo thế lực nhóm giao tiếp. Ý đồ lợi dụng bọn hắn lực lượng trả thù Cửu Lang Sơn. Có thể những cái kia đỉnh tiêm cường đạo thế lực nhóm cũng không nốc, Cửu Lang Sơn có thể đem Hắc Thần Cốc triệt để tiêu diệt, há là tốt như vậy chọc. Cho dù là Ma Phong đạo, cũng không nguyện ý vì Nạp Gia mà đi treo chọc Cửu Lang Sơn. Cái này cũng thế cho nên, Nạp Gia một mực tại nơi đây bồi hồi, ngược lại hiện tại cũng không có cư trú vị trí, bất quá hắn đã có quyết định. Hừ, cái này Thiết Đao Sơn mạch bọn cường đạo cường thịnh trở lại, có thể mỗi một người đều có Cửu Lang Sơn thực lực. Muốn mượn bọn hắn lực lượng đối phó Cửu Lang Sơn, gần như không thể. Nạp gia cũng minh bạch điểm ấy. Muốn trả thù Cửu Lang Sơn, chỉ có thể đi Thực Cốt Thành. Nạp gia rõ ràng, Thực Cốt Thành bên trong cường giả như mây, cái kia bát đại thế lực bất luận cái gì một nhà đều đủ để đơn giản xóa bỏ Cửu Lang Sơn, chỉ cần có thể mượn dùng bọn hắn lực lượng, vậy hắn thì có cơ hội chân chính trả thù Cửu Lang Sơn. Đánh dạng này mục, Nạp gia liền hướng Thực Cốt Thành mà đi, nhưng cái này lúc, hắn lại chứng kiến trước mắt xuất hiện ba người. Ba người bên trong, dẫn đầu chỉ là một gã cựu trọng kiếp cảnh, nhưng hắn phía sau hai người, cái kia cổ mịt mở khí tức, nhường hắn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Chủ yếu là bởi vì hôm nay muội tử ta trên người, buổi tối không còn thời gian đổi mới, cho nên ban ngày vội vàng càng đi ra, mọi người thứ lỗi A3. Chương 15, Bắc Long Hạo mục tiêu. Nạp gia nhìn về phía trước cách đó không xa ba người, ánh mắt ở giữa lộ ra lau một cái hoảng sợ. Trong ba người, vị kia dẫn đầu cựu trọng kiếp cảnh cũng liền thôi. Có thể đi theo phía sau hai người, cái kia mịt mở khí tức nhường Nạp gia đều cảm thấy sợ hãi, hiển nhiên hai người kia đều rất đáng sợ. Hai người kia, cần phải đều là dung hợp pháp tắc bản nguyên đạp thiên cảnh đỉnh phong, bất kỳ cái gì một người đều có năng lực giết ta. Nạp gia minh bạch điểm này, lúc này không chút do dự, vội vã hướng một bên lao đi. Ha ha, muốn đi. Tiếng cười to vang lên, chỉ thấy khó hai đạo cực kỳ đáng sợ thân ảnh đột ngột lướt lên đến đây, một trước một sau trực tiếp đem Nạp Gia ngăn lại. Hắc hắc, ngươi đi không nổi. Hai người ở giữa bên trong một tang thương lão giả cười lạnh một tiếng, tại nhìn thấy Nạp Gia lúc, hai người bọn họ đã chịu thanh niên tóc tím kia ý bảo, đem Nạp Gia ngăn lại. Bị hai vị cường giả kẹp ở giữa, Nạp Gia sắc mặt nhất thời không gì sánh được khó xem. Lúc này, thanh niên tóc tím kia cũng lên đến đây, đạm mạc ánh mắt nhìn chăm chú vào Nạp Gia, khỏe miệng hơi vện, xem bộ dáng là cái đạp thiên cảnh cường giả, đến cái này chết tiệt địa phương đều gần một tháng, cuối cùng cũng gặp phải cái ra dáng điểm. Các ngươi là ai? Nạp Gia nhìn lấy thanh niên tóc tím, hắn đã nhìn ra, thanh niên tóc tím này tuy nói là cái này ba người ở giữa yếu nhất một cái, nhưng lại là dẫn đầu ra lệnh. Ta gọi Bắc Long Hạo. Thanh niên tóc tím nói. Bắc Long Hạo. Bắc Long Thị. Nạp Gia trợn mắt. Bắc Long Thị. Thực cốt thành đệ nhất gia tộc. Cũng là tối cường thế lực. Cái kia Bắc Long Thị thật là tại thực cốt thành xưng bá gần nghìn vạn năm đáng sợ gia tộc. Có người nói Bắc Long Thị phía sau còn có một vị tôn giả cấp bậc tồn tại, nội tình thâm hậu, thực lực không gì sánh được đáng sợ. Mà Thiết Đao Sơn Mạch cũng thuộc về thực cốt thành lĩnh vực phạm vi. Vì vậy Thiết Đao Sơn Mạch đại đa số cường đạo đối Bắc Long Thị đều có cực đại sợ hãi, cho dù là Nạp Gia cũng là như vậy. Dù sao, Bắc Long Thị nếu hoàn toàn phát lực, san bằng cái này Thiết Đao Sơn Mạch đều rất ung dung. Cái này Bắc Long Hạo chỉ là một cái vượt qua cửu trọng thiên kiếp kiếp cảnh mà thôi, lại có thể nhường hai vị dung hợp pháp tắc bản nguyên đứng đầu cường giả nghe lệnh ý đi, xem ra hắn tại Bắc Long Thị ở giữa địa vị cần phải rất cao. Nạp Gia đáy lòng trầm âm. Dung hợp pháp tắc bản nguyên, đó chính là đạp thiên cảnh đỉnh phong. Tại đi lên chính là cao cao tại thượng tôn giả, giống như bực này cường giả, cho dù là tại Bắc Long Thị ở giữa cần phải cũng không nhiều, nhưng bây giờ cái này Bắc Long Hạo dĩ nhiên có thể một lần tính mạng lệnh hai vị. Có thể thấy được thân phận. Vị này Bắc Long Thị thiếu gia, chẳng biết tại sao muốn ngăn ta. Nạp Gia đáy lòng mặc dù đối Bắc Long Thị vô cùng e dè, ngạch cho thấy thượng lại giả trang ra một bộ không có chút nào để ý dáng dấp. Bắc Long Hạo đi không có phản ứng đến hắn, mà là nhìn về phía xung quanh hai vị kia cường giả. Hai vị, các ngươi xem người này như thế nào. Ta thi triển đủ loại bảo vật cùng thủ đoạn sau đó, có thể hay không giết chết hắn. Nạp Gia đáy lòng căng thẳng. Giết hắn. Hai vị kia cường giả hai mặt nhìn nhau, lập tức đều là lắc đầu. Hạo thiếu gia, người này đã hiểu được tam môn pháp tắc bản nguyên. Bực này cường giả, coi như nhường ta hai người tới giết, cũng phải đại phí chắc trở. Mà ngươi thi triển đủ loại thủ đoạn về sau, nhiều lắm cũng chỉ có thể áp chế hắn, còn như giết hắn, rất khó. Bắc Long Hạo sắc mặt trầm xuống. Bắc Long Thị an bài cho hắn khảo nghiệm, là nhường hắn quang minh chính đại đánh chết một vị đạp thiên cảnh cường giả, mà xung quanh hai người kia chỉ là bảo hộ hắn an toàn, có thể sẽ không xuất thủ giúp hắn. Tất nhiên không nắm chắc, vậy ta cũng lười cái hắn lãng phí thời gian. Bắc Long Hạo đã không có xuất thủ dự định. Bản thân hắn chỉ là cựu trọng kiếp cảnh, cũng không có giống như Phùng Diễm như vậy nghịch thiên năng lực chiến đấu, nhưng hắn tại Bắc Long Thị ở giữa địa vị cực cao, lần này khảo nghiệm. Hắn nghĩ biện pháp lấy được rất nhiều bảo vật cùng thủ đoạn, bằng vào thủ đoạn, hắn tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết một vị đạp thiên cảnh cường giả. Có thể loại thủ đoạn này thi triển ra cũng cực kỳ chắc trở, dùng một lần thiếu một lần, cho nên không có tuyệt đối nắm chặt trước đó, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng. Mà Nạp Gia lại đã sớm sửng sốt. Cái này Bắc Long Hạo muốn bằng chính hắn giết ta, có thể không có nắm chắc, vì vậy không có ý định xuất thủ. Nạp Gia cũng từ vừa mới đối thoại ở giữa nghe ra ngọn nguồn đến. Nhưng dạng này hắn càng thêm kinh ngạc. Cái này Bắc Long Hạo bất quá là một cái cựu trọng kiếp cảnh mà thôi, hắn dựa vào cái gì giết ta? Nạp Gia quan sát tỉ mỉ lấy Bắc Long Hạo, sau khi phát hiện người khí tức bình thường, so với đồng dạng cựu trọng kiếp cảnh còn muốn kém chút, thực lực tuyệt tốc độ cường không đến đi đâu, dạng này người lấy cái gì giết hắn? Bất quá hắn vừa mới cũng nghe đến bảo vật cùng thủ đoạn. Cái này Bắc Long Hạo tồn tại Bắc Long thị bối cảnh, địa vị cũng cực cao, nói không chừng trong tay hắn thì có một ít thủ đoạn đặc biệt. Hoặc là trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực lên độ vật, vì vậy có thể cho hắn trong khoảng thời gian ngắn có giết chết đạp thiên cảnh cường giả thực lực. Nạp Gia âm thầm gật đầu. Tại nguyên giới, một ít có thể trong khoảng thời gian ngắn để thăng người thực lực, hoặc là những cái kia ẩn chứa thật lớn công kích đáng sợ bảo vật, đều là tồn tại. Lấy Bắc Long thị nội tình, loại này bảo vật khẳng định cũng có. Mà nghe được Bắc Long Hạo không có ý định giết hắn, Nạp Gia cũng nhẹ nhõm thở nhẹ. Bất kể thế nào nói, cái này Bắc Long Hạo tất nhiên quyết định không còn đối hắn xuất thủ. Người tên là gì? Bắc Long Hạo ánh mắt nhìn hạ xuống. Ta gọi Nạp Gia. Nạp Gia liền nói. Nạp Gia. Tên này ta nghe nói qua, hình như là Thiết Đao Sơn Mạch một cái tên là Hắc Thần Cốc cường đạo thế lực thủ lĩnh. Xung quanh cái kia tang thương lão giả lúc này mở miệng nói. Không sai, ta chính là Hắc Thần Cốc thủ lĩnh, Nạp Gia. Nạp Gia gật đầu. Hắc hắc, quả nhiên, ta nói Nạp Gia, ngươi Hắc Thần Cốc tựa hồ là cái này Thiết Đao Sơn mạch xếp hạng thứ 3 cường đạo thế lực, nhưng bây giờ ngươi vì sao một cá nhân ở chỗ này, ngươi Hắc Thần Cốc người đâu? Tang Thương lão giả cười nói. Hồi đại nhân, Hắc Thần Cốc đã không, bị Cửu Lang Sơn tiêu diệt. Nạp Gia cắn răng nói. Ồ. Xung quanh ba người đều rất vô cùng kinh ngạc, có thể chợt nhưng đều là lắc đầu cười một tiếng, vẫn chưa để ý. Dù sao tại nguyên giới đó là bực nào tàn khốc, chớ nói ăn bữa hôm lo bữa mai cường đạo thực lực, liền nói là cái kia nội tình vượt lên trước trăm vạn, ngàn vạn năm cường đạo thực lực, thường thường chôn vùi đều phi thường bình thường. Người Hắc Thần Cốc dầu gì cũng là Thiết Đao Sơn mạch xếp hạng thứ 3 cường đạo thế lực, theo đạo lý cũng nên có chút thực lực mới là, có thể đem ngươi Hắc Thần Cốc tiêu diệt, cái kia Cửu Lang Sơn tựa hồ nhưng thật ra vô cùng không sai. Tang Thương lão giả cười cười. Nạp Gia, ta hỏi ngươi, ngươi cũng biết cái này Thiết Đao Sơn mạch bên trong, nào có thực lực yếu một chút, tương đối dễ dàng giết Đạp Thiên cảnh cường giả. Bác Long Hạo nói. Yếu nhược một điểm, dễ dàng giết hắn Đạp Thiên cảnh. Nạp Gia biểu hiện ngẩn ra, chợt đấy lòng gật đầu. Quả nhiên với hắn muốn không sai. Cái này Bắc Long Hạo cần phải là thụ Bắc Long thị mệnh lệnh, phải đến cái này Thiết Đao Sơn mạch ở giữa giết chết một vị Đạp Thiên cảnh cường giả, hơn nữa còn nhất định phải là cái này Bắc Long Hạo tự mình xuất thủ, bên cạnh hai người kia không được giúp đỡ. Cơ hội. Nạp Gia con mắt nhất thời sáng lên. Cửu Lang Sơn diệt ta căn cơ, ta hận không thể đem tất cả mọi người chém thành muôn mảnh, có thể bằng một mình ta năng lực, căn bản là không có cách cùng Cửu Lang Sơn chống lại, nhưng bây giờ cơ hội tới. Nạp Gia nắm chặt hai tay. Hắn vô pháp cùng Cửu Lang Sơn đối kháng, nhưng trước mắt Bắc Long thị, tuyệt đối có thể ung dung nghiền ép Cửu Lang Sơn. Bắc Long thiếu gia, ngươi muốn tìm dễ dàng giết Thiên Đạo cường giả cái này Thiết Đao Sơn mạch ngược lại là có, nhưng bọn họ phân tán địa phương quá mức cần nấp, trong thời gian ngắn ta cũng rất khó tìm bọn hắn ở đâu, bất quá ta lại biết, cái kia Cửu Lang Sơn ở giữa khẳng định có ngươi ưa thích mục tiêu. Nạp Gia nói. Cửu Lang Sơn. Bắc Long Hạo cau mày. Nạp Gia. Một bên Tang Thương lão giả thanh âm lạnh lẽo, ngươi lá gan thật là khá lớn, dĩ nhiên muốn lợi dụng Hạo thiếu gia đi giúp ngươi báo thù. Ai cũng không đốc, Hắc Thần Cốc bị Cửu Lang Sơn tiêu diệt, cái này Nạp Gia không hận thấu xương mới là lạ, hiện tại Nạp Gia mang ra Cửu Lang Sơn đến, Bắc Long Hạo mấy người đều lập tức rõ ràng Nạp Gia mục. Đại nhân, ngài xin bất giận, ta nghĩ báo thù cái này không giả, có thể cái kia Cửu Lang Sơn thật có thích hợp Bắc Long thiếu gia giết chết mục tiêu. Nạp Gia liền nói. Còn nói sao? Cái kia Tang Thương lão giả vừa quát. Đừng nóng nội, nhường hắn nói tiếp. Bác Long Hạo nhiều hứng thú nhìn lấy Nạp Gia. Bác Long thiếu gia, cái kia Cửu Lang Sơn bên trong, có một cái vượt qua 6 lượt thiên kiếp kiếp cảnh Nạp Gia liền đem Phùng Diễm sự tình tự thuật đi ra. Khi hắn sau khi nói xong, lục trọng kiếp cảnh, là có thể đem một cái vừa mới bước vào Đạp Thiên cảnh cường giả đơn giản giết chết. Bác Long Hạo cao mày. Một cái lục trọng kiếp cảnh, dĩ nhiên có thể mang bá đao bí pháp thi triển đến đệ thất trọng cực hạn. Người này thiên phú rất mạnh. Cái kia Tang Thương lão giả cùng một người khác thì đều là than thở. Bắc Long thiếu gia, tiểu tử kia tuy chỉ là lục trọng kiếp cảnh, có thể tuyệt đối cụ bị đồng dạng Đạp Thiên cảnh chiến lực, lại hắn chỉ là công kích lực cực kỳ lợi hại, phòng ngự sợ cũng không am hiểu, tuyệt đối là dễ giết nhất một cái. Nạp Gia liền nói. Ừm, dễ giết là dễ giết, nhưng hắn cũng không phải là Đạp Thiên cảnh. Bắc Long Hạo nói. Nghe vậy, cái kia Tang Thương lão giả nhưng là cười nói, Hạo thiếu gia, gia tộc khảo nghiệm bất quá là muốn ngươi giết một cái Đạp Thiên cảnh mà thôi, cũng không có quy định nói nhất định phải đột phá đạt được Đạp Thiên cảnh, chỉ cần có Đạp Thiên cảnh chiến lược, vậy cũng đồng dạng coi như ngươi đi qua khảo nghiệm. Là như thế này. Bác Long Hạo con mắt lóe sáng. Bác Long Thị lúc này mới cho hắn khảo nghiệm, mặc dù hà khắc, nhưng cũng có chỗ nói không rõ, hơn nữa hắn cũng không cần giết chết mục tiêu sau sẽ mục tiêu thi thể mang về nhường những cái kia cao tầng kiểm nghiệm, chỉ cần tại hắn bên người hai vị cường giả thừa nhận. Người chết chính là một vị Đạp Thiên cảnh chiến lực cường giả là được. Vì vậy, cái kia vượt qua 6 lượt thiên kiếp, cũng đồng dạng tại hắn có thể giết mục tiêu ở giữa. Đã như vậy, vậy chúng ta liền khẩn trương lên đường đi, sớm một chút đem tiểu tử kia giải quyết. Bác Long Hạo có chút khẩn cấp. Nạp Gia, ngươi đi trước dẫn đường, cùng đi cái kia Cửu Lang Sơn. Nếu như ngươi nói là thật, bản thiếu gia đi qua khảo nghiệm về sau, sẽ không để ý giúp ngươi một cái, liền mang theo đem cái kia Cửu Lang Sơn một chỗ cho diệt. Bác Long Hạo nói. Đa tạ Bắc Long thiếu gia. Nạp Gia kinh hỉ không gì sánh được. Đi theo Bắc Long Hạo phía sau hai vị kia cường giả cũng đều nhún nhún vai, hiển nhiên không quan trọng. Chợt Nạp Gia dẫn đường, mang theo Bắc Long Hạo ba người, hướng Cửu Lang Sơn đi. Cửu Lang Sơn, động phủ bên trong. Phùng Diễm bàn ngồi trên mặt đất, nhắm hai mắt, ở trên người hắn, tồn tại một cổ thâm thúy phong chi bản nguyên tràn ngập. Gió, mơ ảo linh động, không chỗ nào không có mặt. Phùng Diễm lặng lặng lĩnh ngộ lấy phong chi bản nguyên, nhưng tại giây phút này, ở trên người hắn cái kia cổ phong chi bản nguyên đột nhiên trở nên không gì sánh được hoàn mỹ đứng lên. Liên tựa như chân chính gió, phóng đãng ở trong thiên địa này. Vù vù. Cái kia quay chung quanh tại Phùng Diễm chung quanh thân thể phong chi bản nguyên đột ngột tán đi, mà lúc này, Phùng Diễm mở mắt, ánh mắt kia bên trong, tồn tại vẻ mừng rỡ như điên phun đến lay động mà ra. Phong chi bản nguyên, thành. Chương 16, cường địch đột kích. Ô Sơn đứng ở động phủ biên giới, nhìn lấy Phùng Diễm trên người tràn ngập phong chi bản nguyên trở nên hoàn mỹ như vậy, lúc này cũng lộ ra thỏa mãn nụ cười. Ngộ tính thiên phú xác thực cực cao, lúc này mới không đến một tháng thời gian, phong chi bản nguyên phép tắc, hắn liền triệt để hiểu được. Thật cái này một tháng, hắn đối Phùng Diễm tuy nói cũng có qua chỉ điểm, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nhắc tới Phùng Diễm trên người một ít về phong chi bản nguyên chỗ thiếu sót mà thôi, hắn đều là dựa vào Phùng Diễm chính mình lĩnh ngộ. Nhưng dù cho như thế, Phùng Diễm cảm ngộ tốc độ như trước cực nhanh, không đến một tháng liền đem phong chi bản nguyên triệt để hiểu được. Ta đối phong chi bản nguyên cảm ngộ vốn là chỉ kém một bước cuối cùng, nửa tháng không ngừng cảm ngộ, thêm nữa thủ lĩnh cũng chỉ điểm ta một ít chưa đủ, rốt cục đem cái này môn phong chi bản nguyên triệt để hiểu được. Phùng Diễm lộ ra kinh hỉ. Đạp thiên cảnh cường giả, hiểu được pháp tắc bản nguyên càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh, bình thường chỉ hiểu được một môn pháp tắc bản nguyên, chỉ có thể coi là bình thường nhất đạp thiên cảnh. Mà hiểu được hai môn hoặc hai môn trở lên, đã là đạp thiên cảnh ở giữa cường giả. Mà Phùng Diễm từ hủy diệt bản nguyên sau đó, phong chi bản nguyên, cũng triệt để hiểu được. Hiểu được hai môn pháp tắc bản nguyên, bên trong một môn, vẫn là bản nguyên của đại đạo. Phùng Diễm, chúc mừng ngươi, hiểu được hai môn pháp tắc bản nguyên, thực lực ngươi khẳng định lại đề thăng rất nhiều. Ô Sơn đi tới trước. Phùng Diễm cười gật đầu. Hiểu được hai môn pháp tắc bản nguyên, khẳng định chỉ hiểu được một môn mạnh hơn nhiều. Ta bây giờ công kích mạnh nhất vẫn là bá đao đệ thất trọng bí pháp, cũng đồng dạng thi triển ra cực hạn uy năng, nhưng bây giờ ta phong chi bản nguyên đã triệt để hiểu được, cái kia bí pháp thi triển ra, uy năng khẳng định sẽ tăng lên một mảng lớn. Phùng Diễm trong lòng mừng rỡ. Nếu để cho hắn hiện tại đối đầu Hắc Thần Cốc cái kia tam thủ lĩnh, hắn chắc chắn sẽ không như lúc trước như vậy, chỉ có thể làm được đem quân lấy. Hiện tại đồng dạng đạp thiên cảnh cường giả, ta đều có thể đơn giản giết chết. Phùng Diễm cười thầm trong lòng. Nửa tháng trước, thực lực của hắn chỉ có thể cùng bình thường đạp thiên cảnh chống lại, đụng tới cái kia Hắc Thần Cốc tam thủ lĩnh, chém giết là thủy đều không làm gì được ai, nhưng bây giờ hắn vượt qua lượt thiên kiếp thứ 7, lại đạt được thất trọng kiếp cảnh đỉnh phong, sức bật so với trước kia cường đại mấy lần. Phong chi bản nguyên lại triệt để hiểu được, thực lực đề thăng cực đại. Thủ lĩnh, hiểu được hai môn pháp tắc bản nguyên sau đó, cần phải chính là nghĩ biện pháp nhường cái này hai môn pháp tắc bản nguyên lẫn nhau dung hợp, có thể hai loại không đồng tính chất pháp tắc bản nguyên cần phải như thế nào dung hợp? Phùng Diễm nghi ngờ nói. Pháp tắc bản nguyên sắc thực đều có bất đồng, chúng nó đều có tự thân thuộc tính, có thể ngươi đừng quên, đủ loại bổn nguyên tất cả đều bắt nguồn ở thiên địa, ngươi nói thiên địa làm sao có thể đủ hội tụ rất nhiều bổn nguyên. Ô Sơn cười nhìn lấy Phùng Diễm. Phùng Diễm sửng sốt. Sắc thực, sở hữu bổn nguyên toàn bộ bắt nguồn ở thiên địa, mà thiên địa tất nhiên có thể bao dung vạn vật bổn nguyên, cái kia bản nguyên ở giữa cho dù là không đồng tính chất, cũng khẳng định có thể dung hợp. Bổn nguyên sống ở thiên địa, cũng có thể nói thành sở hữu bổn nguyên dung hợp hình thành thiên địa. Ô Sơn trịnh trọng nói. Phùng Diễm ngạc nhiên. Cái này chẳng khác gì là đem bổn nguyên cùng thiên vị trí đổi nhau qua đây một dạng, bổn nguyên là do thiên địa sáng tạo ra, có thể trái lại, sở hữu bổn nguyên hội tụ diễn sinh ra thiên địa. Bổn nguyên có thể dung hợp. Phùng Diễm gật đầu. Thiên địa vạn vật bổn nguyên hình thành tự thành quy luật, bổn nguyên cùng bổn nguyên mặc dù lẫn nhau tính chất khác biệt, như nước cùng hỏa, rõ ràng là hai loại hoàn toàn đối lập mâu thuẫn bổn nguyên, có thể ở trong thiên địa này, như trước cũng không phải vô pháp lẫn nhau dung hợp tồn tại. Ta vừa mới nói, chẳng qua là ta chính mình đối bổn nguyên dung hợp một ít lý giải, trước đây ta cũng tò mò không đồng tính chất bổn nguyên làm sao có thể sẽ như thế nào, ta có thể vừa nghĩ tới thiên địa, cũng liền thoải mái, sau đó mới bắt đầu chậm rãi quen thuộc lẫn nhau bổn nguyên, lại tiến hành dung hợp, đương nhiên cái này cũng yêu cầu cơ hội. Ô Sơn cười cười. Dung hợp bổn nguyên không giống với cảm ngộ bổn nguyên. Cảm ngộ bổn nguyên yêu cầu vô tận tuế nguyện không ngừng tích liệt, không ngừng đối pháp tắc bản nguyên tiến hành lý giải, chậm rãi tăng cường cảm ngộ cấp độ, có thể dung hợp bổn nguyên lời nói. Hai loại bổn nguyên dung hợp, đó là trong nháy mắt chuyện. Hoàn toàn dựa vào cơ duyên, nếu như ngươi vận khí tốt, tìm được một bước ngoặt, lập tức hai loại bổn nguyên là có thể dung hợp, nhưng nếu như ngươi vận khí không tốt, cái kia thì có thể trăm triệu năm đều không thể tìm được cái dung hợp này cơ hội. Trước đây ta dung hợp bổn nguyên lúc, đó là một trận sinh tử chém giết. Ta bị đối thủ đẩy vào tuyệt cảnh, gần bị triệt để giết chết thời khắc, ngại vì không cam lòng, nguy cơ ở giữa bạo phát, tìm được cái kia một cơ hội, lúc này mới có thể đem hai loại bổn nguyên dung hợp. Còn như ngươi, mặc dù ngươi ngộ tính thiên phú cực cao, nhưng nếu như vận khí không tốt, một dạng không có cách nào khác dung hợp pháp tắc bản nguyên. Phùng Diễm nghe âm thầm gật đầu. Pháp tắc bản nguyên càng ngộ, yêu cầu là thiên phú cùng ngộ tính. Mà pháp tắc bản nguyên dung hợp, vậy thì phải xem cơ duyên. Thiên phú cao tới đâu, ngộ tính cho dù tốt, cơ duyên không đủ, một dạng vô pháp dung hợp bổn nguyên. Ta minh bạch, đa tạ thủ lĩnh chỉ điểm. Phùng Diễm cảm kích nói. Ha ha, không cần khách khí, trên thực tế căn bản là không có cho ngươi quá nhiều trợ giúp, tất cả vẫn là xem chính ngươi, bất quá tương lai ngươi nếu thật trở thành đứng đầu cường giả, ta cũng tốt cùng phía dưới huynh đệ nói khoác, tốt xấu một vị đứng đầu cường giả đã từng bị ta chỉ điểm. Ô Sơn cười to nói. Phùng Diễm cũng lộ ra nụ cười. Hắn biết rõ, Ô Sơn tính cách thực sự hào sảng, có thể thực lực bản thân đã đạt được cực hạn, thực lực cũng lại khó có thể tinh tiến chút nào, điểm ấy rất thương cảm. Đúng lúc này, hai cổ không gì sánh được khí tức đáng sợ đột ngột tản mở ra, Phùng Diễm cùng Ô Sơn trước tiên liền nhận thấy được cái này hai cổ khí tức. Người nào? Phùng Diễm cùng Ô Sơn mặt đều biến sắc, chợt vội vã bay ra ngoài. Cửu Lang Sơn bầu trời, Cửu Lang Sơn rất nhiều bọn cường đạo đều nhận thấy được cái kia hai cổ không kiêng nể gì cả tràn ngập ra khí tức lúc này từng cái toàn bộ xuất hiện ở nơi này. Ô Sơn cùng Phùng Diễm, Lôi Tứ ba người đứng ở rất nhiều cường đạo trước người, nhìn chằm chằm trước mắt bốn người. Nạp gia. Cửu Lang Sơn tất cả mọi người chứng kiến đứng ở bên trái nhất Nạp gia, lúc này từng cái nghiến răng nghiến lợi, mà Phùng Diễm cùng Ô Sơn, nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía Tang Thương lão giả cùng cái kia Bạch Bảo nam tử. Vừa rồi cái kia trùng trùng điệp điệp không gì sánh được khí tức đáng sợ, chính là từ hai người bọn họ trên người phát ra. Hai người này, bất kỳ cái gì một cái, thực lực đều không thể so với thủ lĩnh kém. Phùng Diễm âm thầm khiếp sợ. Ô Sơn thật là dung hợp pháp tắc bản nguyên, nhưng cái này hai người đơn tỷ khí tức tuyệt đối không thua gì Ô Sơn, hiển nhiên cũng đều là dung hợp pháp tắc bản nguyên đạp thiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Còn như cái kia dẫn đầu thanh niên tóc tím. Phùng Diễm chứng kiến thanh niên tóc tím này lúc, con người hơi co lại. Người kia là ai, thực lực tựa hồ chỉ là bình thường cựu trọng kiếp cảnh, có thể vậy mà làm hai vị kia đạp thiên cảnh đỉnh phong cường giả đều đành phải phía sau hắn. Thực lực bản thân yếu, vừa vặn sau lại theo hai vị đáng sợ cường giả, rất hiển nhiên thanh niên tóc tím này tuyệt đối tồn tại không tầm thường được thân phận. Nạp gia, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có lá gan tới ta Cửu Lang Sơn. Ô Sơn sắc mặt băng hàn, ánh mắt ở giữa bắt đầu khởi động sát ý, không có chút nào che giấu. Lúc trước Hắc Thần Cốc trận chiến kia, nếu như chính diện chém giết, hắn có thực lực tuyệt đối có thể đem Nạp gia triệt để giết chết, có thể Nạp thêm vừa nhìn tình thế không đúng, lập tức lựa chọn chạy trốn, điều này cũng làm cho Nạp gia nhặt một cái mạng. Lúc trước Ô Sơn đã nghĩ, Nạp gia không chết, cái kia sau khẳng định sẽ cho Cửu Lang Sơn mang đến không nhỏ phiền phức, không nghĩ tới nhanh như vậy, phiền phức liền tới. Hơn nữa cái này phiền phức, còn không nhỏ. Hừ, ta có cái gì không dám tới. Nạp gia lạnh lèo nói, Ô Sơn, ngươi Cửu Lang Sơn diệt ta căn cơ. Giết ta Hắc Thần Cốc rất nhiều huynh đệ, thù này, ta có thể một mực nhớ kỹ đây. Nhớ kỹ? Nhớ kỹ thì như thế nào, bằng ngươi điểm này thực lực, báo thù sao? Ô Sơn cười nhạt. Ta không được, nhưng người khác có thể làm. Nạp gia gầm nhẹ, ánh mắt nhìn về phía bên người Bắc Long Hạo. Bắc Long Hạo nhiều hứng thú nhìn lấy Cửu Lang Sơn rất nhiều bọn cường đạo. Nạp gia, trước ngươi nói tới người kia, là ai? Bắc Long Hạo mở miệng nói. Là hắn. Nạp gia chỉ vào Phùng Diễm. Bắc Long Hạo với hắn phía sau hai vị kia cường giả lúc này đưa mắt đặt ở Phùng Diễm trên người, từng kia ánh mắt đều vô cùng sắc bén. Ừm. Bắc Long Hạo nhướng mày, lúc này quát nhẹ, "Nạp gia, ngươi không phải nói hắn chỉ vượt qua 6 lượt thiên kiếp sao, nhưng bây giờ hắn khí tức rõ ràng là thất trọng kiếp cảnh đỉnh phong." Cái này Nạp gia biến sắc, hắn cũng chú ý tới, Phùng Diễm khí tức đã đạt được thất trọng kiếp cảnh đỉnh phong. Có thể là ta trước đó nhìn lầm đi, tiểu tử này cần phải đã sớm vượt qua 7 lượt thiên kiếp. Nạp gia liền nói, hắn căn bản sẽ không cho rằng Phùng Diễm là trong một tháng này đột phá. Nếu như Phùng Diễm gắt gao chỉ là mới vào thất trọng kiếp cảnh cái kia còn có thể là mới vừa đột phá, có thể Phùng Diễm hiện tại là thất trọng kiếp cảnh đỉnh phong, muốn trong vòng một tháng, từ lục trọng kiếp cảnh đỉnh phong, đạt được thất trọng kiếp cảnh đỉnh phong, hiển nhiên không có khả năng. Vì vậy, hắn chỉ coi lúc trước chiến đấu chính mình không có chú ý xem Phùng Diễm khí tức. Hừ. Bác Long Hạo hừ nhẹ một tiếng, ngược lại cũng không có quá để ý. Dù sao mặc kệ là cảnh giới cỡ nào, chỉ cần chiến lực có thể sánh ngang đạp thiên cảnh là được. Tiểu tử, người tên gì? Bác Long Hạo nhìn chằm chằm Phùng Diễm, hai đầu lông mày đúng là cao ngạo. Phùng Diễm? Phùng Diễm mở miệng, sắc mặt cũng đã trầm xuống. Hắn vốn tưởng rằng Nạp gia mang đến cường giả là hướng về phía Cửu Lang Sơn đến, có thể hiện tại xem ra. Tựa hồ thanh niên tóc tím kia cảm thấy hứng thú, chỉ có chính mình. Phùng Diễm. Bác Long Hạo cười một tiếng, ta nghe nói ngươi chiến lực có thể sánh ngang đồng dạng đạp thiên cảnh, không biết là hay không là thật. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Phùng Diễm nói. Làm càn. Cái kia Tang Thương lão giả bỗng vừa quát, tiểu tử, ngươi thật lớn mật, cũng dám dùng loại thái độ này cùng Hạo thiếu gia nói chuyện. Phùng Diễm biến sắc. Thiếu gia. Bình thường mà nói, chỉ có một chút cường đại gia tộc thực lực một ít cực hạch tâm đệ tử, mới bị người gọi là vì thiếu gia, xem ra người này xác thực lai lịch bất phàm. Phùng Diễm thầm nói. Các hạ, ta xem làm càn là các ngươi đi. Lúc này Ô Sơn mở miệng. Mấy vị, nơi này là Cửu Lang Sơn, Phùng Diễm là ta thủ hạ, các ngươi tự tiện xông vào cũng liền thôi, hiện tại lại làm mặt quát chúng ta, không khỏi quá không nói ta để vào mắt đi. Ô Sơn cái kia khí tức đáng sợ cũng trực tiếp tràn ngập ra, không chút nào tại hai người kia chi nhân, ánh mắt của hắn lũ lánh, nhìn chằm chằm trước mắt mấy người. Cảm thụ được Ô Sơn khí tức, Bác Long Hạo mấy người đều là ngẩn ra, có thể theo sát cái kia Tang Thương lão giả nhưng là cười cười, chắc không được có thể mang Hắc Thần Cốc tiêu diệt. Nguyên lai ngươi cái này thủ lĩnh là một vị dung hợp pháp tắc bản nguyên cường giả. Nhận được khích lệ, Ô Sơn sắc mặt đạm nhiên. Ha ha, Cửu Lang Sơn thủ lĩnh, ngươi tên là Ô Sơn đúng không? Ta cũng đã nghe nói qua ngươi, ngươi mặc dù có chút thực lực, bất quá tại ta Bắc Long thị trong mắt, lại chẳng đáng là gì, cho nên, ngươi chính là đàng hoàng một chút tốt. Cái kia Tang Thương lão giả cười lạnh nói. Bắc Long thị. Ô Sơn sắc mặt đại biến, Phùng Diễm con ngươi cũng là trực tiếp co lên. Chương 17, chỉ có thể chiến. Bắc Long thị. Cửu Lang Sơn rất nhiều cường đạo, mỗi cái hoảng sợ. Có thể đối toàn bộ nguyên giới mà nói, Bắc Long thị chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể thế lực nhỏ. Có ở thực cốt thành lĩnh vực trong phạm vi, nó nhưng là một tôn chân chính cự vô phách, đối mặt nó, không ai không sợ hãi. Chết tiệt, dĩ nhiên là Bắc Long thị. Ô Sơn sắc mặt cũng vô cùng xấu xí, ánh mắt u lánh nhìn chăm chú vào Nạp Gia, đáy lòng thầm hận, sớm biết, trước đó vô luận như thế nào đều muốn đưa hắn giết. Hắn biết rõ Nạp Gia không chết, tương lai khẳng định hội đưa tới hậu hoạn, thật không nghĩ đến cái này hậu hoạn dĩ nhiên tới nhanh như vậy, hơn nữa vừa tới chính là thực cốt thành tối cường Bắc Long thị. Phùng Diễm cũng đáy lòng cũng dị thường âm trầm, cái này Bắc Long thị cũng không dễ trêu chọc. Mấy vị Bắc Long thị cường giả, không biết các ngươi tìm Phùng Diễm cần làm chuyện gì? Ô Sơn trầm giọng nói. Rất đơn giản. Bắc Long Hạo khẽ cười nói, nếu như tiểu tử này thật có đạp thiên cảnh chiến lược lời nói, vậy liền để hắn đánh với ta một trận, thắng hắn có thể mạng sống, mà thua lời nói, ngươi liền chỉ có một con đường chết. Phùng Diễm con ngươi co rụt lại. Cùng cái này Bắc Long Hạo giao thủ chém giết. Cái này ra hỏa. Sở dĩ chỉ rõ phải cùng ta đánh một trận, tất nhiên là Bắc Long thị an bài khảo nghiệm. Phùng Diễm cũng minh bạch, một ít thế lực vì môn hạ của chính mình đệ tử an bài đặc thù khảo nghiệm là rất bình thường, tựa như Đông Lâm Thần Tông cũng sẽ thưởng cho môn hạ đệ tử an bài tông môn nhiệm vụ một dạng. Mà cái này Bắc Long Hạo, xem ra hắn nhiệm vụ cần phải chính là muốn một mình giết chết một vị đạp thiên cảnh chiến lực cường giả, vì vậy mới có thể tìm tới hắn. Thiết Đao Sơn Mạch, đạp thiên cảnh cường giả cũng có không ít, nhiều người như vậy hắn không đi tìm. Hết lần này tới lần khác tìm tới ta, chỉ sợ là chịu cái kia Nạp Gia xúi rủ, hơn nữa cũng xem ta tương đối dễ dàng giết một điểm. Phùng Diễm cho mày. Mấy vị, Phùng Diễm chỉ là một cái vượt qua 7 lượt thiên kiếp tiểu tử kia mà thôi, còn như nói hắn có đạp thiên cảnh chiến lực, đơn thuần mò mẩm, mấy vị cũng không nên đợi tin tiểu nhân nói như vậy, để tránh khỏi bị người khác trở thành dao nhỏ. Ô Sơn trầm giọng nói. Ta Cửu Lang Sơn trước đó đem Hắc Thần Cốc triệt để lao đi, cái này Nạp Gia ghi hận trong lòng. Lúc này mới qua quýt hư cấu một cái lý do tốt mượn các ngươi tay đối phó chúng ta, điểm này chẳng lẽ mấy vị cũng không nhìn ra được sao? Bác Long Hạo trố mắt nhìn. Ô Sơn, ngươi dĩ nhiên nói ta là qua quýt hư cấu. Vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, lúc trước trận chiến kia bên trên, tiểu tử này là không phải đơn giản giết chết ta Hắc Thần Cốc một vị vừa mới đột phá đạp thiên cảnh cường giả? Nạp Gia cười lạnh nói. Ô Sơn sắc mặt trầm xuống. Được. Bác Long Hạo mở miệng, nhìn về phía Phùng Diễm. Thản nhiên nói, Phùng Diễm, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tiếp chiến, cũng không để ý ngươi là có hay không thật có đạp thiên cảnh chiến lược, có thể hôm nay nếu như ngươi không chính diện đánh bại ta lời nói, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Tốt, ta với ngươi đánh một trận. Phùng Diễm trầm giọng nói. Phùng Diễm. Ô Sơn cả kinh. Yên tâm đi, thủ lĩnh. Phùng Diễm xem Ô Sơn liếc mắt, trợn ánh mắt trịnh trọng nhìn chằm chằm cái kia Bắc Long Hạo. Cái này ra hỏa. Mặc dù nhìn qua chỉ là một cái rất phổ thông cựu trọng kiếp cảnh, nhưng hắn chính là Bắc Long thị thiếu gia, biết rõ ta có đạp thiên cảnh chiến lực cũng dám đánh với ta một trận, khẳng định có chỗ ỷ lại. Phùng Diễm rõ ràng, cái này Bắc Long Hạo thực lực bản thân yếu, có thể mang về đánh một trận đứng lên, hắn tuyệt đối không thể khinh thường. Dù sao nguyên giới ở giữa thời gian ngắn tăng cường thực lực bảo vật, hoặc là ẩn chứa vô cùng lực công kích trọng bảo đều là có, cái này Bắc Long Hạo trên người nhất định là có rất nhiều thủ đoạn, những thủ đoạn này sợ đều đủ để giết chết Đạp Thiên Cảnh. Ha ha, coi như ngươi thức thời. Bắc Long Hạo cười lạnh một tiếng, chợt liếc cái kia Tang Thương lão giả liếc mắt. Tang Thương lão giả gật đầu hiểu ý, liền tiến lên đây, "Ô Sơn thủ lĩnh, còn xin ngươi mang theo Cửu Lang Sơn người, đều lui xa một chút, thiếu gia nhà ta cùng cái kia Phùng Diễm giao chiến, ta cũng không muốn có bất kỳ người đi lên làm phiền, cho nên đợi chút nữa mặc kệ kết quả như thế nào, các ngươi nếu ai dám xuất thủ, khả năng liền đừng trách ta Bắc Long thị không khách khí." Ô Sơn đám người sắc mặt âm trầm, cũng đều là cắn chặt răng, thân hình thối lui đến cách đó không xa. Bắc Long thị hai người cùng Nạp gia cũng đều tránh lui mở ra. Cửu Lang Sơn bầu trời, Phùng Diễm cùng cái kia Bắc Long Hạo cách xa nhau vài dặm xa xa mà đứng, xung quanh thiên địa đều an tĩnh lại. Phùng Diễm ngưng mắt nhìn tiền phương thanh niên tóc tím, tâm tư thay đổi thật nhanh. Cái này gia hỏa chính là Bắc Long thị thiếu gia, vì vậy đợi chút nữa chiến khởi đến, mặc kệ cục diện như thế nào, tối thiểu ta không thể chân chính giết hắn. Phùng Diễm đối cái kia Bắc Long thị cũng rất có cố kỵ. Nếu như chỉ là hắn một thân một mình, hắn ngược lại không chút nào sợ hãi, coi như đem Bắc Long Hạo thật giết, mau thoát đi là được. Nhưng vấn đề là, giết Bắc Long Hạo, khẳng định cũng sẽ liên lụy đến toàn bộ Cửu Lang Sơn, đến lúc đó toàn bộ Cửu Lang Sơn đều sẽ gặp họa theo, Phùng Diễm có thể không muốn bởi vì việc của mình, làm cho cả Cửu Lang Sơn các huynh đệ đều bị liên lụy. Đợi chút nữa chiến khởi đến, ta đang ra tận lực áp chế, đẩy lùi hắn, nhường hắn biết khó mà lui, tuyệt không thể giết hắn, nếu không phiền phức liền lớn. Phùng Diễm trong lòng có chỗ quyết định. Mà lúc này, cái kia Bắc Long Hạo đã xuất thủ. "Tiểu tử, Phùng Diễm, thiếp ta một chiêu đi." Bắc Long Hạo cười, một thanh đen kịt ngạch đoạn kiếm lướt đi, tiền phương hư không lập tức liền bị vô tận hắc sắc kiếm ảnh tràn ngập, mỗi một đạo hắc sắc kiếm ảnh đều sâu thẳm không gì sánh được, khí tức kinh người, ùn ùn kéo đến đâm xuyên tới. "Ma tê tàn kiếm." Phùng Diễm biến sắc. Tại nguyên giới bên trong, tồn tại rất nhiều cung kiếp cảnh cường giả tu luyện thi triển thiên đạo bí pháp, bên trong có hơn 10 loại được xưng mạnh nhất. Như Phùng Diễm ba đao, là hủy diệt, gió hai loại pháp tắc bản nguyên kết hợp tối cường thiên đạo bí pháp. Mà cái này Ma Tê Tàn Kiếm nhưng là lấy hắc ám, thủy hai loại pháp tắc bản nguyên kết hợp tối cường thiên đạo bí pháp. Ma Tê Tàn Kiếm uy năng đồng dạng kinh người, mà cái này bộ thiên đạo bí pháp có chừng cửu trọng, giờ phút này Bắc Long Hạo thi triển, vẹn vẹn chỉ là đệ ngũ trọng bí pháp uy năng. Hừ, hắn đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ thật đúng là đủ yếu, một cái cửu trọng kiếp cảnh, đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ cũng chỉ là loại trình độ này. Phùng Diễm đáy lòng khinh thường. Cái này Bắc Long Hạo đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ rõ ràng không cao, nghĩ đến hắn mặc dù có thể vượt qua cửu trọng thiên kiếp, khẳng định cũng là có hắn bên ngoài nhân tố trợ giúp. Còn như cái này Bắc Long Hạo thi triển ra công kích, làm cái kia vô số hắc sắc kiếm ảnh ùn ùn kéo đến cuốn tới lúc, Phùng Diễm trong tay xuất hiện một thanh trường đao, thân đao nặng nề, tùy ý vừa bổ. Tựa như phách sơn đoạn nhạc, không gì sánh được bá đao một đao trực tiếp đem cái kia vô số hắc sắc kiếm ảnh toàn bộ phách tan vỡ mở ra. Ừm. Một đao kia dĩ nhiên ẩn chứa hủy diệt cùng gió hai loại pháp tắc bản nguyên, hơn nữa hai loại pháp tắc bản nguyên đều đã hoàn mỹ. Cái kia cách đó không xa Tang Thương lão giả hai người, chứng kiến Phùng Diễm vừa rồi một đao kia, đều là có chút giật mình. Chỉ từ vừa rồi một đao kia uy năng, cũng rất hiển nhiên Phùng Diễm tuyệt đối cụ bị Đạp Thiên Cảnh chiến lực. Ha ha, quả nhiên là Đạp Thiên Cảnh. Chứng kiến chính mình thế tiến công bị Phùng Diễm đơn giản đánh tan, Bắc Long Hạo không những không giận mà còn lấy làm mừng, hắn vừa rồi một kích kia chỉ là thăm dò công kích. Vẹn vẹn chỉ dựa vào thực lực bản thân, là muốn nhìn một chút Phùng Diễm là có hay không có Đạp Thiên Cảnh chiến lược, hiện tại xem ra, quả thực như vậy. Quá tốt, rốt cục nhường ta tìm được một cái thích hợp mục tiêu. Bắc Long Hạo cười lớn, mà cùng lúc đó, trên người hắn khí tức, đột ngột kéo lên đứng lên. Trung trung điệp điệp khí tức điên cuồng bạo tăng lấy, vẹn vẹn một hồi, liền siêu việt kiếp cảnh cực hạn, lại rất nhanh đạt được Đạp Thiên Cảnh đỉnh phong, một cổ không gì sánh được đáng sợ uy áp bắt đầu tràn ngập ra. Cái này ra hỏa. Phùng Diễm sắc mặt trầm xuống. Hắn sớm đoán được cái này Bắc Long Hạo nhất định là có một ít thủ đoạn đặc biệt, nếu không thì không dám chính diện cùng hắn giao thủ, hiện tại xem ra, quả thế, hơn nữa Bắc Long Hạo thủ đoạn sợ rằng còn không chỉ có chỉ là điểm này. Bắc Long thị an bài cho hắn khảo nghiệm, nhất định là nhường hắn chính diện đánh bại hoặc là đánh chết một gã Đạp Thiên Cảnh cường giả, vậy hắn trên người nhất định là có không ít sát chiêu, ta phải cẩn thận một chút. Phùng Diễm đáy lòng cẩn thận không gì sánh được. Lúc này, Bắc Long Hạo khí tức đã đạt được một cái cực cao cấp độ. Ha ha, tiểu tử, cho bản thiếu gia đi chết đi. Bắc Long Hạo càn rỡ cười, theo lấy hắn tiếng cười, xung quanh thiên địa toàn bộ tối xuống, mà ở cái này hắc ám thiên địa, mà, bên trong, một thanh sâu thẳm hắc sắc đoạn kiếm bắt đầu hiện hiện. Ma Tê Tàn Kiếm đệ lục trọng bí pháp. Phùng Diễm con ngươi hơi co lại. Bí pháp này cấp độ như trước không cao, sợ rằng đã là Bắc Long Hạo toàn lực thi triển, có thể Bắc Long Hạo như vậy khí tức đáng sợ, sức bật tất nhiên vô cùng kinh người, mặc dù phép tắc thượng sai thượng rất nhiều, nhưng công kích thi triển ra cũng tuyệt đối phải so với bình thường đạp thiên cảnh cường giả mạnh lên không ít. Hừ. Phùng Diễm chợt phát lực, trường đao trong tay trực tiếp treo bổ ra, pháp tắc bản nguyên vận dụng đến cực hạn, như một đạo lôi đỉnh, trực tiếp từ giữa không trung hạ xuống, cùng cái kia màu đen đoạn kiếm đụng vào nhau. Thình thịch. Phùng Diễm thân hình rút lui mấy bước, mà cái kia màu đen đoạn kiếm cũng tiêu thất trong hư không. Ta ở hạ phong. Phùng Diễm âm thầm cau mày, cái này ra hỏa cũng không biết chuyện gì xảy ra, sức bật đột nhiên để cao nhiều như vậy. Rõ ràng pháp tắc bản nguyên thượng sai cách khá xa, có thể lực công kích của hắn sợ đều sánh ngang nạp ra tầng thứ này cường giả một kích. Bắc Long Hạo lúc này sức bật, đây tuyệt đối là Ô Sơn cấp bậc kia, chỉ là phép tắc trong trình độ kém chút, cho nên buộc phát ra lực lượng, chỉ có thể cùng nạp ra ngang hàng. Nhưng dạng này, đã rất mạnh. Ta mặc dù không có đem hết toàn lực, có thể lúc này thực lực cũng đã so rất nhiều đạp thiên cảnh mạnh hơn, nhưng giao thủ với hắn như trước ở hạ phong. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Ha ha, tiểu tử, trở lại. Bắc Long Hạo tiếng cười điên cuồng, cái kia màu đen đoạn kiếm hình thành về sau, liền lần nữa nhào tới. Hừ. Phùng Diễm hừ lạnh, cái này Bắc Long Hạo lực công kích tuy mạnh, nhưng lại uy hiếp không hắn. Nhưng vào lúc này, vù vù. Bắc Long Hạo trên người, một cổ đặc biệt năng lượng bạo phát, theo sát lại có điều này rộng lớn mạnh mẽ thật lớn hải dương xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, cái kia to như vậy hải dương, đều là tinh thuần năng lượng hợp thành, mới vừa xuất hiện. 3. Ở giữa hải dương vô số nước biển hình thành từng cái cuộn sóng trùng kích, điên cuồng co rúm mà đến, cái kia ẩn chứa uy năng đáng sợ, nhường Phùng Diễm đều có chút tim đập nhanh. Thứ gì? Phùng Diễm sắc mặt biến. Cái kia từng cái cuộn sóng rút đánh mà đến, ùn ùn kéo đến, dẫm dạp, Phùng Diễm trong nháy mắt liền rơi vào mưa rền gió dữ công kích ở giữa. Cút ngay cho ta. Phùng Diễm điên cuồng, những thứ này cuộn sóng rút đánh đứng lên, uy năng mặc dù cũng không phải là rất mạnh, nhưng số lượng xác thực quá nhiều. Từng vòng điên cuồng oanh kích đứng lên, Phùng Diễm hoàn toàn là bị điên cuồng chèn ép, chỉ có thể liều mạng ngăn cản những cái kia cuộn sóng rút đánh, cũng đã hoàn toàn không có năng lực phản kích. Lúc này, cái kia Bắc Long Hạo cười lạnh một tiếng, trong tay lại chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tấm màu đen trường cung, dây cung kéo ra, một chi ẩn chứa làm cho tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh năng lượng mũi tên bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Chương 18, bị bất đắc dĩ. 3. Vô số đợt sóng điên cuồng rút đấm, thì dường như một đầu tồn tại vô số cây xúc tua mánh thú, đem cái kia xúc tua lần lượt rút đánh mà đến, Phùng Diễm lập tức liền bị cái kia triệt để ngăn chặn. Ngăn trở, cho ta ngăn trở. Phùng Diễm sắc mặt huyết hồng, trường đao trong tay điên cuồng bổ ra, tốc độ phát huy đến cực hạn, lần lượt đem cái kia điên cuồng rút đánh mà đến đợt sóng cho bổ ra. Nhưng cái này lúc, Phùng Diễm nhưng là nhận thấy được một cổ kinh người nguy cơ, từ phía trước cách đó không xa truyền đến. Cái gì? Phùng Diễm lúc này giật mình nhìn về phía cái kia nguy cơ truyền đến đầu nguồn, chỉ thấy cái kia Bắc Long Hạo kéo ra dây cung, một chi tản ra ngập trời khí tức năng lượng mũi tên đã thành hình, cái kia mũi tên tản đi ra tính hủy diệt uy áp, nhường Phùng Diễm toàn thân tóc gáy trong nháy mắt dựng thẳng lên. Không tốt. Phùng Diễm mặt lộ vẻ hoảng sợ, mà đạo kia mũi tên đã thẳng tắp bắn ra. Hưu. Mũi tên xuyên thủng thiên địa, bắn ra sau đó, cái kia đáng sợ uy áp ngưng tụ đến cực hạn, để nó trong nháy mắt trở thành thiên địa này tiêu điểm. Phùng Diễm lôi chân lông dựng thẳng lên, thân ở cái này năng lượng đợt sóng vô tận rút đánh bên trong, mũi tên đánh tới, hắn căn bản là không có cách tranh né. Hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Sống chết trước mắt, Phùng Diễm thực lực cũng lại không dám có chút ảnh tàng, tất cả đều bạo phát. Ung ung. Bất tử ma quyết vừa thi triển, Phùng Diễm khí tức cũng đông tăng vọt, đồng thời Phùng Diễm trước mặt chói mắt trường đao màu vàng nóng trong nháy mắt xuất hiện. Hiểu được hai môn pháp tắc bản nguyên, cái này bá đao đệ thất trọng bí pháp thi triển ra. Mặc dù đã là trạng thái cực hạn, có thể uy năng nhưng là tăng vọt vô số, huống chi Phùng Diễm bây giờ cũng đã vượt qua lựa thiên kiếp thứ 7, thực lực so với một tháng trước, không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần. Làm cái kia mũi tên sắp tiến đến, trường đao màu vàng nóng cũng như ngựa trứng mất dây chói, điên cuồng va chạm mà ra. Thình thịch. Cả hai vừa mới tiếp xúc, trường đao màu vàng nóng lại căn bản không có chút nào năng lực phản kháng, trực tiếp bị cái kia mũi tên xuyên thủng, trực tiếp tan vỡ mở ra. Phùng Diễm xem tâm thần run lên. Có thể theo sát trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, nguyên bản trong tay đao đã đổi thành chuôi này đỉnh tiêm thiên đạo chí bảo trường đao. Cái này đao, tên là Mưa Thu. Phá cho ta. Phùng Diễm tiếng giống giận dữ vang lên, Mưa Thu đao mang theo lôi đỉnh vạn quân tư thế, đông nhiên nộ phách mà ra. Vâng. Hai cổ lực lượng khổng lồ trong hư không tiếp xúc va chạm, thiên địa đều một hồi ầm vang, nhưng đột nhiên cái kia mưa thu đao đúng là trực tiếp bị quẳng mở ra, Phùng Diễm trợn mắt, cái kia mũi tên như trước quanh kích ở trên người hắn. Thình thịch. Phùng Diễm thân hình điên cuồng lui nhanh mà ra. Xung quanh tất cả mọi người đều để cái kia mũi tên uy năng đáng sợ hù dọa. Cái kia khó tin một mũi tên, uy năng mạnh, ở đây sợ là không người có nắm chắc có thể toàn bộ ngăn cản, cho dù là Ô Sơn bực này dung hợp pháp tắc bản nguyên đạp thiên cảnh đỉnh phong cường giả, tại đây một mũi tên xuống, sợ đều có vẫn lạc nguy hiểm. Phùng Diễm, Cửu Lang Sơn sở hữu bọn cường đạo đều sắc mặt xấu xí, đáng sợ như thế công kích đến, ai có thể chống đỡ được. Có thể bỗng nhiên, tất cả mọi người con mắt đều là trừng, chỉ thấy cái kia mảnh nhỏ năng lượng hỗn loạn giữa hư không, một đạo huyền như là ma thần thân ảnh, chậm rãi xuất hiện. Ngăn trở. Dĩ nhiên tiếp tục chống đỡ. Hắn còn chưa có chết. Cửu Lang Sơn rất nhiều bọn cường đạo, mỗi cái khiếp sợ lại xen lẫn mừng rỡ. Cái kia Tang Thương lão giả hai người cũng đều khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn rất rõ ràng Bắc Long Hạo vừa mới mũi tên kia đáng sợ, theo đạo lý coi như là bọn hắn bực này dung hợp pháp tắc bản nguyên cường giả tại mũi tên kia xuống, cũng có 5 phần ở trên tỷ lệ vẫn lạc, mà Phùng Diễm bất quá một cái vượt qua 7 lượt thiên kiếp tiểu tử kia mà thôi, như thế nào có thể còn sống hạ xuống? Làm sao có thể? Bắc Long Hạo lại con mắt trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn lấy khí tức kia như trước có chút cường hãn Phùng Diễm. Cái kia nồng đậm khiếp sợ đã sớm hiện lên trên mặt. Không có khả năng, phụ thân đại nhân nói cho ta biết, một mũi tên này, coi như là dung hợp pháp tắc bản nguyên cường giả cũng có thể giết chết, tiểu tử này bất quá chính là một kiếp cảnh, làm sao lại không giết chết. Bác Long Hạo đối với mình vừa mới mũi tên kia uy năng, là tự tin vô cùng. Vì vậy vì mũi tên kia có thể tuyệt đối trúng mục tiêu, trước hắn liền trước làm tốt chăn đệm, đầu tiên là chính mình công kích mạnh nhất, sau đó lại đột nhiên đem cái kia năng lượng hải dương thả ra. Dựa vào cái kia năng lượng hải dương đợt sóng điên cuồng rút đánh áp chế Phùng Diễm, nhường hắn hoàn toàn ở vào bị động bên trong, cuối cùng xuất thủ mũi tên kia mới là hắn sát chiêu chân chính. Hắn ngờ tới, hắn một mũi tên này, Phùng Diễm tuyệt đối tránh không thoát, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Phùng Diễm dĩ nhiên trực tiếp chống được cái kia một mũi tên. Đây quả thực. Khó tin. Phùng Diễm đứng ở cái kia cuồng bạo năng lượng trung ương, xung quanh những cái kia đáng sợ năng lượng như trước bắt đầu dần dần tán đi, có thể Phùng Diễm ánh mắt cũng không so ưu lãnh. Vừa mới mũi tên kia, hắn tiếp tục chống đỡ, bằng vào bá đao bí pháp, chính mình một kích toàn lực đem mũi tên kia suy yếu hơn phân nửa uy năng, tốt nhất bằng vào thể chất mình mạnh kháng, trực tiếp chống được. Nhưng mà mặc dù chỉ là bộ phận lực lượng, vẫn như trước không gì sánh được đáng sợ, cái kia mũi tên oanh kích ở trên người hắn sản sinh thật lớn lực đánh vào, trực tiếp nhường trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ đều chịu đến khác biệt trình độ thương tích, thân thể càng là đã đạt được cực hạn chịu đựng, đều mơ hồ tồn tại máu tươi từ lỗ chân lông ở giữa thẩm thấu mà ra. Phùng Diễm thân hình hơi run rẩy lấy, cái kia từ trong cơ thể chỗ sâu truyền đến thật lớn đau đớn, nhường hắn sắc mặt trở nên có chút dữ tợn. Ngoắc tay, cái kia lúc trước bị đánh bay ra ngoài mưa thu đao lần nữa tự động bay đến Phùng Diễm trong tay. Mà lúc này, cái kia Bắc Long Hạo gặp Phùng Diễm không chết, đã chuẩn bị bắt đầu bố trí mới sát chiêu, gặp cái này, Phùng Diễm trong mắt hung quang bùng lên. Ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng bây giờ, đây là ngươi buộc ta. Ngập trời giống giận phảng phất như lôi đình vang vọng tại toàn bộ Cửu Lang Sơn. Vâng. Phùng Diễm như là tức giận sư tử, gầm thét lướt đi, tốc độ kia bạo phát, trăm dặm khoảng cách rạch một cái liền qua. Cần biết, Phùng Diễm một tháng trước đều đã có thể sánh ngang đồng dạng đạp thiên cảnh cường giả, mà ở cái này trong vòng một tháng, hắn lại vượt qua lượt thiên kiếp thứ 7, lại đã đem cửa thứ 2 pháp tắc bản nguyên triệt để hiểu được, thực lực đều đã tiếp cận Ô Sơn, toàn lực bạo phát, vô cùng tự nhiên đáng sợ. Ùng ùng. Cái kia ngập trời uy áp tản mở ra, Bắc Long Hạo con ngươi nhất thời co rụt lại. Chứng kiến đã xuất hiện ở trước mặt hắn Phùng Diễm, hắn lập tức hoảng sợ. Hắn chính là Bắc Long thị thiếu gia, điển hình hoàn khố đệ tử, trong ngày thường cao cao tại thượng, mặc dù cùng người giao chiến, cũng là đối phương nhường lấy hắn, mà lại còn là điểm đến đó thì ngừng, nơi nào gặp được chân chính nguy cơ sinh tử, hiện tại làm tử vong nguy cơ tới gần chuyện, hắn trực tiếp hoảng hốt, cũng không biết làm cái gì. Mặc dù hắn còn có một ít thủ đoạn đặc biệt cùng con bài chưa lật, thậm chí hắn không gian giới chỉ ở giữa còn có phụ thân hắn giao cho hắn bảo mệnh dùng đồ vật. Nhưng hắn cái này nhất thời hoang mang thời khắc, căn bản không hiểu được đi dùng. Nhìn thấy một màn này, cái kia cách đó không xa Tang Thương lão giả hai người đều là quá sợ hãi, vội vã muốn xuất thủ, có thể khoảng cách quá xa, bọn hắn căn bản không kịp cứu viện. Ngươi dám giết ta? Bác Long Hạo vô cùng hoảng sợ, nhìn trước mắt cái này đạo đáng sợ thân ảnh, đã quơ đao. Phúc! Bác Long Hạo sắc mặt tạm đạm, thân thể điên cuồng rung động, theo sát toàn thân hóa thành khắp trời huyết đủ. Hừ, chó gấp gáp còn nhảy tường đâu? Húng chi là nhân. Thẳng đến Bắc Long Hạo triệt để bỏ mình, Phùng Diễm lúc này mới mở miệng, thanh âm lạnh lùng. Trước hắn căn bản không dự định đem cái này Bắc Long Hạo giết chết, dù sao người sau tồn tại Bắc Long thị vì chỗ dựa vững chắc, một khi giết hắn, vô cùng hậu hoạn, sẽ liên lụy đến toàn bộ Cửu Lãng Sơn. Nhưng cái này Bắc Long Hạo như vậy người gây sự, nói rõ chính là muốn đưa Phùng Diễm vào chỗ chết, Phùng Diễm nếu còn có lưu thủ, vậy bây giờ chết, sợ sẽ là hắn. Bắc Long Hạo vừa chết, cái kia tang thương lão giả, bạch bào nam tử cùng nạp ra, con mắt đều trợn tròn, trên trận tất cả mọi người trợn to hai mắt. Hoàn toàn yên tĩnh. Mà ngắn ngủi vắng vẻ sau đó, người tang thương lão giả cùng bạch bào nam tử hai người đều phục hồi tinh thần lại, cái kia sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn. Bắc Long Hạo, dĩ nhiên ngay trước hai người bọn họ mặt, bị người giết. Chết tiệt. Hai người này lúc này nổi giận. Bọn hắn sở dĩ mặc kệ Bắc Long Hạo cùng Phùng Diễm một mình chém giết, một là bởi vì Bắc Long thị nhiệm vụ, hai là Bắc Long Hạo tồn tại rất nhiều con bài chưa lật thủ đoạn, thực lực cũng tuyệt đối không kém, bình thường đạp thiên cảnh căn bản giết không được hắn, mà thứ ba, bọn hắn chỉ cho là Phùng Diễm chiến lực chỉ là bình thường đạp thiên cảnh mà thôi, ai biết Phùng Diễm dĩ nhiên cường thành dạng này. Cái kia cuối cùng Phùng Diễm toàn bộ lúc buộc phát bọn hắn mới phát hiện, Phùng Diễm thực lực nào có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, cái kia phần chiến lực, phòng trưng đều không cần bọn hắn yếu hơn nhiều ít. Sớm biết Phùng Diễm mạnh mẽ như thế, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhường Bắc Long Hạo cùng Phùng Diễm một mình chiến đấu kịch liệt. Nhưng bây giờ, đã triệt để muộn. Tiểu tạp chủng, dám giết thiếu gia nhà ta, cho ta để mạng lại. Cái kia tang thương lão giả ánh mắt đỏ tươi, đã là trước tiên tuôn ra. Cái kia bạch bào nam tử cũng sắc mặt tâm trầm, theo sát cũng đồng thời hướng Phùng Diễm đánh tới. Bắc Long Hạo vừa chết, sự tình dứt đã tới vô pháp thu thập cấp độ. Ngay trước bọn hắn mặt Bắc Long Hạo bị người giết chết. Bắc Long Thị không tìm bọn hắn tính sổ mới là lạ. Mà hiện tại bọn hắn muốn giảm bớt Bắc Long Thị cao tầng phẫn nộ, đầu tiên tự nhiên đắc tướng hung thủ bắt lại nói. Hai vị này cường giả bạo một phát, lúc này cái kia khí tức đáng sợ kinh thiên động địa tản mà ra, thiên địa yên lặng. Dung hợp pháp tắc bản nguyên cường giả, bạo một phát, cái kia uy thế vô cùng kinh người, nhưng hắn hai người vừa mới lướt đi. Hừ, dừng lại a! Một đạo tiếng hét phẫn nộ đột ngột ở tại bọn hắn vang lên bên tai, chặt đi theo đám bọn hắn trước mặt. Một cái đáng sợ hắc sắc côn ảnh trùng trùng điệp điệp thẳng tắp nện xuống đến, cái kia côn ảnh ở giữa ẩn chứa uy năng, nhường hai người bọn họ đều là một hồi kinh hãi. Không tốt. Hai người này không chút do dự nào, tốc độ tăng vọt, vội vã từ cái kia côn ảnh phía dưới tránh thoát. Côn ảnh ngập trời, oanh kích trên hư không, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng là run lên. Hừ. Một đạo hừ lạnh, Ô Sơn thân hình đột ngột xuất hiện ở cái kia trước người hai người, khí tức đáng sợ lan tràn ra, ánh mắt ở giữa hung quang bắt đầu khởi động. Nhìn chằm chằm hai người. Ô Sơn, ngươi dĩ nhiên ngăn cản chúng ta. Tang thương lão giả phẫn nộ quát. Ta không chỉ dám ngăn cản các ngươi, ta còn dám giết các ngươi. Ô Sơn lại trực tiếp gầm lên một tiếng, theo sát cái kia trùng trùng điệp điệp côn ảnh triệt để bạo phát. Ung ung. Đáng sợ năng lượng bắt đầu điên cuồng bốn phía đứng lên. Thủ lĩnh. Phùng Diễm nhìn lấy đã điên cuồng cùng hai người kia chém giết cùng một chỗ Ô Sơn, mặt lộ vẻ giật mình. Mà lúc này, Ô Sơn thanh âm cũng như lôi đỉnh truyền bá ra. Phùng Diễm, sự tình rất trải qua phát sinh, mặc kệ về sau sẽ như thế nào, hiện tại trước khẩn trương xuất thủ, bả mấy người này đều giết chết lại nói, quyết không thể để bọn hắn còn sống trở về. Nghe được Ô Sơn lời nói, Phùng Diễm trợn mắt, trợn ánh mắt ở giữa sát ý bùng lên. Cửu Lang Sơn rất nhiều bọn cường đạo, cũng vào giờ khắc này, trở nên điên cuồng lên. Ô Sơn nói không sai, Bắc Long Hạo đã chết, sự tình đến một bước này, đã không có đường lui, chỉ có một chữ. Giết. Chương 19, giải thể. Giết. Phùng Diễm còn có Cửu Lang Sơn rất nhiều bọn cường đạo mỗi cái điên cuồng. Mặc kệ cái kia tang thương lão giả thực lực bọn hắn như thế nào cường đại, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể để cho bọn hắn hoặc là trở về, bằng không Bắc Long thị một biết được Bắc Long Hạo chết ở Cửu Lang Sơn trong tay, cái kia Cửu Lang Sơn lập tức liền sẽ nên đón Bắc Long thị lửa giận. Mà cái kia lửa giận, bọn hắn không chịu nổi. Vì vậy, chỉ có thể giết. Muốn chết. Cái kia tang thương lão giả cùng bạch bào nam tử nhìn thấy Phùng Diễm đám người đánh tới, lúc này nổi giận. Nhưng cái này lúc trên hư không, trùng trùng điệp điệp côn ảnh bay thẳng đến tang thương lão giả đập tới, uy thế tận trời, tang thương lão giả thi triển công kích cùng côn ảnh đánh vào một chỗ, nhất thời một cổ đáng sợ lực lượng phủ xuống. Loại lực lượng này không gì sánh được nặng nề, nhường tang thương lão giả không khỏi kêu đau một tiếng, toàn bộ thân thể đều điên cuồng nhìn phía dưới rơi xuống. Cái này Ô Sơn, hảo cường lực lượng. Tang thương lão giả sắc mặt ngưng trọng. Hắn cùng với Bạch Bảo Nam Tử cùng Ô Sơn giao thủ mặc dù chỉ có thời gian ngắn ngủi, có thể đã rõ ràng biết rõ Ô Sơn đáng sợ. Ô Sơn chém giết, không chỉ có lực đạo mạnh, công kích tấn mãnh, lại tối trọng yếu là Ô Sơn phương thức công kích. Cái này ra hỏa chính là một cái người điên, chém giết căn bản không để ý thân thể mình, hoàn toàn chỉ biết là điên cuồng công kích, thậm chí có lúc còn liều lĩnh theo chúng ta lấy thương đổi thương, loại này người điên, còn thật là khó dây dưa. Tang Thương lão giả cắn răng thầm hận. Hắn cùng Bạch Bào nam tử, luận thực lực tuyệt đối không thể so với Ô Sơn kém, có thể Ô Sơn hoàn toàn là một cái rõ đầu rõ đuôi người điên, chém giết chỉ biết là điên cuồng công kích, cái này khiến hai người bọn họ tại giữa chém giết, mặc dù hai chọi một, cũng không có chiếm được quá tốt đẹp chỗ. Đúng lúc này, hưu, kim quang lấp lóe, cái kia phát ra ngập trời uy áp trường đao màu vàng nóng trực tiếp đâm xuyên tới, phảng phất có thể chôn vùi tất cả, mà ở kim quang phía sau Phùng Diễm cũng sắc mặt ngưng trọng, trong mắt sát ý bùng lên. Muốn chết đồ vật. Tang Thương lão giả chính hận không thể đem Phùng Diễm chém thành muôn mảnh, hiện tại mắt thấy Phùng Diễm vọt tới, lúc này lạnh lùng cười một tiếng, cái kia có thể so với trí bảo cứng rắn bàn tay, trực tiếp đánh ra, cùng cái kia trường đao màu vàng nóng chính diện chạm vào nhau. Ừm. Phùng Diễm biến sắc, cái kia trường đao màu vàng nóng đúng là bị lúc này đánh bay. Lợi hại. Phùng Diễm không khỏi tán thán, hắn chỉ là lấy tay, mà ta dùng nhưng là đỉnh tiêm thiên đạo trí bảo mưa thu đao, cả hai chính diện tiếp xúc, ta dĩ nhiên ở hạ phong. Luận sức bật, Phùng Diễm tuyệt đối đạt được đạp thiên cảnh đỉnh phong, có thể pháp tắc bản nguyên bên trên, hắn so cái này Tang Thương lão giả phải kém hơn một chút, mặc dù có lấy đỉnh tiêm thiên đạo trí bảo mưa thu đao phụ trợ, cũng như trước ở hạ phong. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hơi chỗ hạ phong mà thôi, trên lệch cũng không phải là quá lớn. Mà ngươi Tang Thương lão giả thì khẽ như mày, đối công kích mình tạo thành kết quả cũng không hài lòng lắm. Ta một kích toàn lực, cũng chỉ là hơi chiếm thượng phong, tiểu tử này thực lực, dĩ nhiên cường thành dạng này. Cần biết, hắn đã là dung hợp pháp tắc bản nguyên đạp thiên cảnh đỉnh phong, tiến thêm một bước vậy coi như là cao cao tại thượng tôn giả tồn tại, nhưng trước mắt Phùng Diễm, vẹn vẹn chỉ là một cái vượt qua 7 lượt thiên kiếp kiếp cảnh mà thôi, cường thành dạng này. Thực lực chỉ so với ta kém hơn một chút, bằng ta, giết không được hắn. Tang Thương lão giả cao mày, trận hắn vừa nhìn về phía một chỗ khác chiến trường, trận này, hắn lúc này sắc mặt đại biến. Chỉ thấy cái kia Ô Sơn cùng Bạch Bảo nam tử điên cuồng chém giết cùng một chỗ, cả hai thực lực hầu như không sai biệt lắm, có thể Ô Sơn quá mức điên cuồng, chém giết căn bản bất chấp hậu quả, hoàn toàn là không kiêng nể gì cả điên cuồng công kích, cái này khiến Bạch Bảo nam tử chịu nhiều đau khổ, trong lúc nhất thời đúng là bị áp chế không gì sánh được thê thảm. Còn như cái kia nạp ra, toàn bộ Cửu Lang Sơn sở hữu cường đạo mục tiêu đều là hắn, cái kia gần trăm vị tinh anh bọn cường đạo liên hợp lại, cũng đủ nạp ra uống một bầu, hơn nữa nạp ra cũng rất thông minh, hắn căn bản không ham chiến, mà là điên cuồng chạy trốn. Thực sự Bắc Long Hạo bỏ mình một giây phút kia, hắn liền chuẩn bị trốn. Cái kia Bắc Long Hạo mặc dù không phải ta giết, nhưng lại là ta dẫn hắn tìm đến Phùng Diễm, cái kia Bắc Long thị biết rõ sau đó, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ta. Nạp ra rất rõ ràng, Bắc Long Hạo vừa chết, Phùng Diễm là thủ phạm chính, mà hắn nhưng là gián tiếp hại chết Bắc Long Hạo người. Bắc Long thị khẳng định cũng sẽ hướng hắn ra tay. Vì vậy tại Phùng Diễm bọn họ cùng cái kia Tang Thương lão giả hai người chém giết cùng một chỗ lúc, hắn liền lập tức bắt đầu chạy trốn, còn như phía sau truy kích hắn Cửu Lang Sơn cường đạo, hắn cũng lười để ý hội, dù sao hiện tại vẫn là mau trốn xuống lại nói, còn có rất xa trốn rất xa, thực cốt thành lĩnh vực trong phạm vi, nhất định là không thể lại ở lại. Cái kia Tang Thương lão giả nhìn thấy xung quanh tráng cảnh, sắc mặt có chút âm trầm, lại không thừa nhận cũng không được. Bằng ta hai người, bây giờ căn bản giết không được tiểu tử này. Ô Sơn điên cuồng nhường hắn kiêng kỵ, Phùng Diễm thực lực cũng vẹn vẹn so với hắn hơi kém một chút mà thôi, song phương có thể nói cân sức ngang tài, hắn muốn giết Phùng Diễm, căn bản không có khả năng. Nghĩ tới đây, Tang Thương lão giả đã có quyết định. Bạch Vũ, chúng ta rút lui. Tang Thương lão giả trực tiếp ly khai. Cái kia bị Ô Sơn áp chế cực kỳ chật vật Bạch Bảo nam tử nghe vậy, tuy có chỗ không cam lòng, nhưng cũng không dám lại theo Ô Sơn tiếp tục chém giết tiếp, bằng không hắn thật có khả năng bị Ô Sơn cây gậy tươi sống đập chết. Chứng kiến hai người ly khai, Phùng Diễm cùng Ô Sơn cũng không có đuổi theo. Dù sao hai người kia đều là đạp thiên cảnh đỉnh phong, nếu như chính diện chém giết thủy chung không trốn, bọn hắn có thể còn có thể đem hai người kia triệt để lưu lại, nhưng đối phương phải ly khai, bọn hắn lại ngăn không được. Dung hợp pháp tắc bản nguyên đạp thiên cảnh đỉnh phong, bảo mệnh năng lực cực mạnh, sợ cũng chỉ có tôn giả cấp bậc tồn tại mới có thể giết chết bực này cường giả. Phùng Diễm, Ô Sơn, hai người các ngươi chờ lấy, ta Bắc Long thị định sắp xuất hiện binh, san bằng các ngươi cái này Cửu Lang Sơn. Tang Thương lão giả hai người mới vừa đi không lâu, một đạo trùng trùng điệp điệp, ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng kiên định thanh âm chính là truyền khắp toàn bộ Thiết Đao Sơn mạch. Phùng Diễm cùng Ô Sơn sắc mặt đều âm trầm xuống. Mà Cửu Lang Sơn rất nhiều bọn cường đạo cũng mỗi cái sắc mặt xấu xí. Phiền toái lớn. Cửu Lang Sơn tụ hội chi địa, sở hữu bọn cường đạo tụ tập cùng một chỗ, cũng không có quá khứ ồn ào náo động náo nhiệt chẳng diện, ngược lại là từng cái không gì sánh được trầm tĩnh, toàn bộ đất trống đều là một mảnh trầm tĩnh, bầu không khí không gì sánh được kiềm nén. Chư vị, phía trên nhất Ô Sơn, nhàn nhạt mở miệng, rốt cục đánh vỡ trên trận trầm tĩnh. Bây giờ cục diện đã rất rõ ràng, không lâu sau nữa, Bắc Long thị đại quân liền sẽ giết đến. Trên trận tất cả mọi người đáy lòng đều là máy động. Bắc Long thị, đối bọn hắn mà nói, đây chính là một tôn chân chính cự vô phách, hiện tại biết rõ Bắc Long thị đại quân gần giết đến, tự nhiên từng cái đáy lòng đều có áp lực rất lớn. Đúng lúc này, Phùng Diễm đứng dậy, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, chư vị huynh đệ, thật có lỗi, hôm nay việc này, đều là do ta trêu chọc đến, theo đạo lý liền cần phải một mình ta gánh chịu. Phùng Diễm lời còn chưa nói hết, Ô Sơn cũng đã mở đầu cắt đứt, Phùng Diễm, việc này cũng không trách. Phùng Diễm ngẩn ra. Ô Sơn cười nhạt, cái kia Bắc Long thị rất rõ ràng là thụ nạp ra suối dục mới tìm thượng ngươi, xét đến cùng, đây hết thể hay là ta Cửu Lang Sơn cùng Hắc Thần Cốc cân đoán. Xung quanh bọn cường đạo cũng mỗi cái gật đầu. Xác thực, việc này sai cũng không tại Phùng Diễm, mà là ở chỗ nạp ra. Là nạp ra vì trả thù Cửu Lang Sơn mới đưa Bắc Long thị dẫn tới nơi đây. Mà cái kia Bắc Long Hạo xuất thủ lúc bọn hắn cũng đều thấy ở trong mắt, rất hiển nhiên là muốn đem Phùng Diễm đưa vào chỗ chết, Phùng Diễm đưa hắn giết, không ai có ý kiến. Dù sao, Cửu Lang Sơn giống như tới đều là không kiêng nể gì cả, người khác muốn giết người, mà ngươi lại không dám giết người ra, đó cũng không phải là Cửu Lang Sơn nhân tính cách. Thủ lĩnh, ta Phùng Diễm như trước thấy chính mình có chút thật có lỗi Cửu Lang Sơn. Nhưng cái này lúc Ô Sơn lại cười, ngươi là ta Cửu Lang Sơn lang tệ tử, nếu là lang, bị người muốn giết người, nếu như ngươi không dám giết người khác lời nói, đây mới thực sự là ném ta Cửu Lang Sơn khuôn mặt, còn như chuyện hôm nay. Ngươi làm đúng. Phùng Diễm hơi sững sờ. Lão đại nói không sai, muốn là đến lượt ta, ta cũng khẳng định hội giết hắn. Mẹ nó, đều đánh tới cửa trực tiếp giết huynh đệ chúng ta, ai có thể nhịn xuống. Quản hắn là ai, giết liền giết. Đáng chết. Giết đúng. Cửu Lang Sơn rất nhiều bọn cường đạo mỗi cái nhiệt huyết kích động. Còn như Phùng Diễm, bọn hắn căn bản cũng không có chút nào trách tội ý tứ, bởi vì bọn họ căn bản cũng không bởi vì chuyện này là Phùng Diễm sai. Nếu như đổi bọn hắn khẳng định cũng sẽ cùng Phùng Diễm một dạng, bả cái kia Bắc Long Hạo cho làm thịt. Được. Ô Sơn mở miệng, phía dưới lập tức an tĩnh lại, bây giờ Bắc Long thị cái kia thiếu gia đã chết, Bắc Long thị đại quân gần đến, chúng ta cần phải ngẫm lại nên ứng phó như thế nào. Nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Đối mặt cường đại Bắc Long thị, ở đây không ai có cụ thể ứng đối biện pháp, nhưng bọn họ lại có một bầu máu nóng. Mẹ, còn có thể thế nào, bọn hắn dám đến, chúng ta liền dám giết. Đúng, theo chân bọn họ liều mạng, hắn Bắc Long thị lợi hại, ta Cửu Lang Sơn cũng không phải dễ trọc. Tới một người giết một người, tới hai cái giết một đôi, ai mà không hai cái bả vai gánh một cái đầu, ai sợ ai. Cửu Lang Sơn bọn cường đạo đều là giống giận gào thét lấy. Ngu xuẩn. Ô Sơn quá khẽ. Nhất thời tất cả mọi người lần nữa an tĩnh lại. Ô Sơn ánh mắt u lãnh, nhìn xung quanh tất cả mọi người, bây giờ không phải là thành anh hùng thời điểm, ta cũng không để ý các ngươi có sợ chết không, nhưng bây giờ các ngươi là ta Cửu Lang Sơn huynh đệ, là ta người, vậy thì phải nghe ta phân phó. Bắc Long thị đáng sợ đến bực nào? Tùy tiện động động đầu ngón tay, liền có thể đơn giản đem ta Cửu Lang Sơn triệt để vỡ nát, theo chân bọn họ liều mạng, đều là muốn tìm cái chết sao? Thủ lĩnh, sở hữu bọn cường đạo đều nhìn về Ô Sơn. Phải nhớ kỹ, chúng ta là cường đạo, là một đám lang, mà không phải một đám không biết trời cao đất rộng tiểu thí hài, coi như cường đạo, thâm hụt tiền buôn bán ta không làm, cho nên, ta quyết định. Ô Sơn vẫn ngắm nhìn chung quanh. Cửu Lang Sơn, kể từ hôm nay, giải tán A. Tất cả mọi người trợn mắt, theo sát, tất cả mọi người gấp gáp. Thủ lĩnh, lão đại, rất nhiều người mở đầu, muốn nói chuyện. Câm miệng. Ô Sơn tiếng hét phẫn nộ mang theo đáng sợ uy áp, trực tiếp làm cho tất cả mọi người lời nói đều bị miễn cưỡng nuốt trở về. Ta đã hạ quyết tâm, ai cũng chớ nói nữa. Ô Sơn phất tay một cái. Lão tứ, mấy năm nay ta Cửu Lang Sơn liệp sát con mồi, cùng hắn thế lực điên cuồng chém giết cũng nhận được rất nhiều bảo vật, nghĩ đến cũng có chút giá trị, ngươi cầm đi, sau đó phân một phần, mỗi người đạt được một phần, đạt được bảo vật về sau, tất cả mọi người lập tức ly khai Cửu Lang Sơn, còn như đến tột cùng đi đâu, sẽ theo các ngươi. Ô Sơn đem một mai không gian giới chỉ ném cho Lôi Tứ. Đúng. Lôi Tứ sau khi nhận lấy, cũng không có nói nhiều. Ở đây nghe được giải thể tin tức về sau, tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, cũng không cam tâm, có thể Lôi Tứ lại rõ ràng vô cùng. Bắc Long thị đại quân gần đến, giải thể đã thành tất nhiên. Lôi Tứ biết rõ điểm này, cho nên hắn một mực không nói gì. Mà Cửu Lang Sơn hắn bọn cường đạo mặc dù mỗi cái không cam lòng, lại ngại vì Ô Sơn cường ngạnh, bọn hắn chỉ phải vâng theo mệnh lệnh. Cửu Lang Sơn, giải tán. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Man Thần Quân. Cửu Lang Sơn giải tán đã thành tất nhiên, rất nhiều bọn cường đạo mặc dù lại có không bỏ, lúc này cũng đều nhao nhao bắt đầu cùng người khác cáo biệt chuẩn bị rời đi. Cửu Lang Sơn, động phủ bên trong. Phùng Diễm, ly khai Cửu Lang Sơn về sau, ngươi tính toán đến đâu rồi? Ô Sơn cùng Phùng Diễm ngồi đối mặt nhau, trong tay đều có bầu rượu. Phùng Diễm trầm ngâm một hồi, chợt mở miệng, ta nghĩ đi làm cấm quân. Cấm quân? Ô Sơn một hồi vô cùng kinh ngạc. Đại Chu Hoàng Triều cấm quân, nguyên giới tối cường võ lực quân đội. Ngươi muốn đi cái kia? Ô Sơn giật mình nói. Phùng Diễm gật đầu, hắn thật sớm đã nghĩ rất rõ ràng. Nguyên giới cường giả như mây, kỳ ngộ rất nhiều, chỉ bằng vào tự ta một người lưu lạc tu luyện, là có thể tăng thực lực lên, có thể phương pháp tốt nhất, vẫn là gia nhập một phương thế lực cường đại, lợi dụng cái kia phe thế lực tài nguyên đủ loại bí pháp tăng thực lực lên. Bảo vật, bí pháp thậm chí tuyệt học, tại nguyên giới vậy cũng là không gì sánh được trọng yếu. Mà những vật này, Phùng Diễm hiện tại cũng vô pháp đạt được, có thể Phùng Diễm lại biết tốt tu luyện hoàn cảnh cùng chính mình một người độc thân khắp nơi lưu lạc phân biệt. Cái khác không nói, liền nói Ô Sơn cho lúc trước hắn chỉ điểm. Có một vị cường giả chỉ điểm, tự nhiên so với hắn chính mình lĩnh ngộ tu luyện phải nhanh chóng nhiều. Đại Chu Hoàng Triều cấm quân, chính là Đại Chu Hoàng Triều lệ thuộc trực tiếp quân đội, cường giả vô số, lại trong quân đội liền có tu luyện đủ loại bí pháp, bảo vật càng là vô cùng vô tận, quan trọng hơn là, cấm quân rất tự do, chỉ cần đạt được đi lính thời hạn, liền tùy thời có thể lý khai. Phùng Diễm muốn gia nhập một ít thế lực cường đại, nhưng lại sợ chịu thế lực này thoải mái. Chỉ có cấm quân, vô câu vô thúc, chỉ cần đi lính thời hạn đạt được, muốn đi liền sớm, sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Mà cái kia đi lính thời hạn, bình thường cũng chỉ có thời gian 100 năm, đối nguyên giới rất nhiều thiên đạo cường giả mà nói, thọ mệnh vô hạn, 100 năm hầu như một cái nháy mắt mà nói, Phùng Diễm cũng đương nhiên sẽ không quan tâm. Làm cấm quân rất nguy hiểm. Ô Sơn nói. Phùng Diễm khẽ gật đầu. Hắn cũng biết, cấm quân tuy nói là Đại Chu Hoàng Triều lệ thuộc trực tiếp quân đội, hầu như không ai dám đi đắc tội, có thể cấm quân nhiệm vụ chính là giữ gìn Đại Chu Hoàng Triều thống trị. Một điểm có xúc phạm Đại Chu Hoàng Triều quyền uy tồn tại, cấm quân liền muốn lập tức xuất động đem đối phương triệt để diệt tuyệt. Mà ở cái này đồng thời ở giữa, thường thường là có rất nhiều cấm quân sẽ ở giữa chém giết vẫn lạc. Lại cấm quân còn bình thường sẽ đi chấp hành một ít cực kỳ uy hiếp nhiệm vụ, mỗi một hạng nhiệm vụ đều có thật lớn vẫn lạc tỷ lệ, thậm chí còn có khả năng treo chọc một ít khó tin tồn tại, liều lĩnh xuất thủ đứng lên, đều có thể đơn giản đem vô số cấm quân giết chết. Có thể nói cấm quân vẫn lạc tỷ lệ, không thể so với cường đạo thấp. Cấm quân mặc dù nguy hiểm, vừa vặn chỗ cũng rất nhiều, huống chi nguyên giới vốn là không gì sánh được tàn khốc, sinh tử chém giết là thường có việc, đối ta mà nói, người cấm quân này càng nguy hiểm, ta trưởng thành cũng đem càng nhanh. Phùng Diễm cười nói, Ô Sơn cũng cười, đã ngươi có ý tưởng này, ta ngược lại là có thể cho ngươi giới thiệu một chi quân đội. Ồ, Phùng Diễm sửng sốt, cùng là cấm quân, có thể bên trong cũng có khác biệt. Ô Sơn cười cười, liền như cùng chúng ta Cửu Lang Sơn bọn cường đạo. Đại bộ phận thiên phú đều rất bình thường, nhưng cũng có giống như ngươi vậy khó tin thiên tài. Bất kỳ địa phương nào, đều có tinh anh. Cấm quân bên trong, cũng có tinh anh quân đội. Phùng Diễm nhãn tỉnh sáng lên. Tiểu như cùng một đống hạt cắt ở giữa cũng có thể tồn tại vàng đồng dạng, bất kỳ cái gì địa phương, khẳng định đều có xuất sắc tinh anh. Phùng Diễm cũng sớm nghĩ đến, cấm quân ở giữa khẳng định có một ít tinh anh quân đội. Thứ này cho ngươi. Ô Sơn đem một viên ngọc phù đưa cho Phùng Diễm. Phùng Diễm sau khi nhận lấy nhìn chằm chằm ngọc phù này, ngọc phù một mảnh huyết hồng, bên trong điêu khắc một cái rồng bay phượng múa man tự. Phùng Diễm nhìn lấy cái này man tự, chỉ cảm thấy một cổ kinh người sát ý trực bức mà đến, nhường hắn đều cảm giác muốn hít thở không thông đồng dạng. Đây là... Phùng Diễm sắc mặt khiếp sợ. Đây là huyết sắc man thần lệnh, chính là man thần quân quân sĩ tượng trưng thân phận. Ô Sơn nói. Man thần quân. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Cái này man thần quân, cần phải chính là cái kia đặc thù trong quân đội một viên. Đại Chu Hoàng Triều cấm quân bên trong, tinh anh quân đội có không ít, man thần quân vẹn vẹn chỉ là bên trong một trong, bất quá tại toàn bộ U Minh Châu, man thần quân nhưng là đáng sợ nhất một chi tinh anh quân đội. Ô Sơn nói, Phùng Diễm thất kinh. U Minh Châu, coi như Đại Chu Hoàng Triều dưới trướng 72 châu một trong, man thần quân có thể xưng là U Minh Châu đáng sợ nhất quân đội, có thể thấy được sự đáng sợ. Đại Chu Hoàng Triều cấm quân, bình thường chỉ cần vượt qua 8 lượt thiên kiếp là có thể gia nhập. Có thể cái kia vẹn vẹn chỉ là phổ thông cấm quân tiêu chuẩn, mà man thần quân. Gia nhập man thần quân tiêu chuẩn, đầu tiên liền yêu cầu đi vào đạp thiên cảnh. Man thần quân bình thường đều là 1 vạn người xây dựng chế độ, cũng chính là 1 vạn tên đạp thiên cảnh cường giả, lại muốn gia nhập man thần quân còn cần đi qua không gì sánh được gian nan khảo nghiệm, có thể đi qua, mỗi cái đều là đạp thiên cảnh ở giữa người nổi bật, mặc dù yếu nhất, đều có thể sánh ngang đồng dạng dung hợp pháp tắc bản nguyên cường giả. Phùng Diễm nghe, nội tâm chấn động. Một vạn man thần quân, mỗi cái đều là đạp thiên cảnh, mà lại còn là đạp thiên cảnh bên trong người nổi bật. Thật đáng sợ. Phùng Diễm không khỏi cảm khái. Một vạn yếu nhất đều dung hợp pháp tắc bản nguyên cường giả hợp thành quân đội, sự đáng sợ sợ là thẳng tắp hơn 10 vị tôn giả đều còn mạnh hơn nhiều. Man thần quân, chính là cái này U Minh Châu chân chính tối cường quân đội, trực tiếp nghe lệnh của U Minh Châu lĩnh chủ, bình thường cấm quân mặc dù có rất ít người dám trêu chọc, nhưng một ít tôn giả cũng không sợ cấm quân, có ở man thần quân trước mặt, cho dù là những cái kia đỉnh tiêm tôn giả cường giả cũng phải cúi đầu. Ô Sơn nói, Phùng Diễm cũng gật đầu. Một vạn tên đạp thiên cảnh đỉnh phong cường giả hợp thành quân đội, liên hợp lại, tuyệt đối có thể đơn giản giết chết đồng dạng tôn giả, coi như là những cái kia đỉnh tiêm tôn giả, cũng có thể áp chế, thậm chí còn giết chết. Tự nhiên những cái kia đỉnh tiêm tôn giả đối man thần quân rất là kiêng kỵ. Bình thường cấm quân, chỉ có thể nhường kiếp cảnh hoặc là đạp thiên cảnh cường giả kiêng kỵ, có thể cái kia man thần quân, nhưng ngay cả tôn giả cũng phải cúi đầu. Phùng Diễm hai tay nắm chặt. Tất nhiên phải làm cấm quân, dĩ nhiên là thỏa đáng tinh anh nhất cấm quân. Bình thường cấm quân sở hữu đại chu hoàng triều đủ loại tài nguyên, mà U Minh Châu tinh anh nhất man thần quân, sở hữu tài nguyên khẳng định càng thêm mênh mông. Phùng Diễm, cái kia man thần quân bên trong, có được không ít liền tôn giả đều trông mà thèm tài nguyên bảo vật, ngươi nếu như vào nơi đó, thực lực khẳng định có thể nhanh chóng đề thăng, bất quá, càng nhiều chỗ tốt, cái kia nguy cơ cũng liền càng lớn. Ô Sơn trịnh trọng nói, bình thường cấm quân, nhiều lắm chấp hành một ít tiêu diệt cường đạo hoặc là thế lực nào đó nhiệm vụ. Nhiều lắm cũng là để cho các ngươi liên thủ đi giết chết một ít cường giả, có thể man thần quân khác biệt. Man thần quân chính là quân đội tinh anh nhất, liền tôn giả đều sẽ vô cùng e rẻ, vì vậy hắn nhiều đối mặt địch nhân, kém nhất đều là những cái kia tương đối cường đại tôn giả, trừ cái đó ra, man thần quân cũng sẽ bị coi là tìm tòi trước khi hành động quân cờ. Thì như, U Minh Châu cảnh nội phát hiện một ít cực kỳ bí ẩn động phủ bảo tàng, mà cái kia bên trong động phủ ẩn chứa thật lớn nguy cơ. Lúc này nói không chừng liền sẽ mệnh lệnh man thần quân đi vào tìm tòi trước khi hành động. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Xem ra, man thần quân nguy cơ thật không nhỏ. Man thần quân cùng bình thường cấm quân khác biệt, đi lính thời gian cũng dài một ít, bình thường thấp nhất cũng phải tại man thần quân uống thuốc dịch nghìn năm mới có thể xuất ngũ, mà ở cái này nghìn năm bên trong, man thần quân sẽ chấp hành rất nhiều vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ, vẫn là quân sĩ cũng vô số kể. Nói như vậy, 10 người bên trong, cũng chỉ có một cái cuối cùng có thể còn sống xuất ngũ. Phùng Diễm thất kinh. 10 cái chỉ có thể sống kế tiếp, cựu tử nhất sinh, cái này sống sót tỷ lệ có thể không có chút nào cao. Cái này huyết sắc man thần lệnh chính là man thần quân tượng trưng, ngươi cầm hắn, đi trước man thần quân quân doanh vị trí, sau đó lập tức liền có thể tiếp thu man thần quân khảo nghiệm, còn như cuối cùng có thể hay không đi qua, thì nhìn ngươi tạo hóa. Ô Sơn nói, thủ lĩnh, ngươi đối man thần quân như vậy giải, lại có cái này huyết sắc man thần lệnh, chẳng lẽ ngươi chính là từ man thần quân bên trong xuất ngũ? Phùng Diễm hỏi. Ô Sơn yên lặng cười một tiếng, ngươi đoán không sai, ta đã từng thật là man thần quân, lại vận khí không tệ, thành công xuất ngũ hạ xuống, nhưng ta nhớ được, trước đây theo ta cùng một nhóm tiến vào man thần quân cường giả, trừ ta ra, chỉ có một người còn sống xuất ngũ. Phùng Diễm nhàn nhạt gật đầu. Trách không được Ô Sơn thực lực cường hãn như thế, hơn nữa chém giết điên cuồng thành như thế, nguyên lai hắn là man thần quân xuất ngũ, có thể tại loại kia đáng sợ trong quân đội còn sống sót, Ô Sơn không điên cuồng mới là lạ chứ. Man thần quân. Phùng Diễm trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Loại kia cường giả tụ tập quân đội, ẩn chứa mênh mông tài nguyên quân đội, lại tử vong tỷ lệ cực cao quân đội, hắn chính là tràn đầy hướng tới. Chứng kiến Phùng Diễm trong mắt kiên định, Ô Sơn lộ ra mỉm cười. Đời này của hắn đã đạt được điểm kết thúc, vô pháp mạnh hơn, nhưng hắn cũng hy vọng chứng kiến một vị cường giả chân chính sinh ra. Mà Phùng Diễm chính là như vậy cường giả. Thủ lĩnh, Cửu Lang Sơn sau khi giải tán, không biết ngươi sẽ đi đây? Phùng Diễm hỏi. Ta. Ô Sơn cười một tiếng, ta còn có thể đi đâu, cái này thực cốt thành không thể ngây người, liền đi hắn thành thị thôi, cái kia Bắc Long thị tại thực cốt thành có thể một tay che trời, nhưng lại quản không địa phương khác, cùng lắm ta lại đến địa phương khác trở lại ngày xưa là được. Nghe vậy, Phùng Diễm cũng là cười một tiếng. Phùng Diễm, hảo hảo lưu lạc đi, cái này nguyên giới mênh mông không gì sánh được, ngươi bây giờ cũng bất quá là mới vừa khởi bước, mà lấy ngươi thiên phú cùng tâm trí, tương lai khẳng định có thể mạnh hơn. Nói không chừng còn có tư cách vấn đỉnh tối cường đường. Ô Sơn cười nói. Phùng Diễm cũng cười cùng Ô Sơn lại hàn huyên vài câu, lập tức dự định lên đường lý khai. Thủ lĩnh đối ta, cho là thật không phản đối. Phùng Diễm đối Ô Sơn, là cực kỳ cảm kích. Không chỉ có người sau lúc trước đối hắn chỉ điểm, còn có Ô Sơn với hắn trong lời nói chuyện với nhau, phảng phất như là lão sư cùng đệ tử mở dạng, lại Phùng Diễm đối Ô Sơn làm người, cũng vô cùng kính nể. Chỉ tiếc, từ hôm nay, Cửu Lang Sơn liền muốn tản ra. Phùng Diễm cũng thổn thức không thôi. Chính mình mới vào nguyên giới, có thể nhờ có Cửu Lang Sơn thu lưu, nếu không tại 2 năm trước, hắn sợ liền sẽ bị Thiết Đao Sơn mạch bọn cường đạo cho giết chết. Đối Cửu Lang Sơn, Phùng Diễm đã sớm có lòng trung thành, có thể hôm nay, Cửu Lang Sơn liền muốn triệt để tản ra, Phùng Diễm cũng không khỏi có chút thương cảm. Mà Cửu Lang Sơn rất nhiều bọn cường đạo, cũng mỗi cái tồn tại một chút bi thương, lưu luyến quanh quẩn một chỗ tại Cửu Lang Sơn bầu trời, đối Cửu Lang Sơn bọn cường đạo mà nói, Cửu Lang Sơn sớm đã trở thành nhà hắn. Có thể mặc kệ bọn hắn làm sao không bỏ, Cửu Lang Sơn nhất định phải tản ra, bọn hắn cũng chỉ có thể ly khai. Chương 21, Bắc Long thị tức giận. Thứ ca, chuột, cáo tử. Phùng Diễm cùng Cửu Lang Sơn rất nhiều huynh đệ từng cái cáo biệt. Ha ha, Phùng Diễm, tương lai trở thành đứng đầu cường giả, nhưng đừng quên huynh đệ ta a. Lôi Tứ tục tăng cười. Nhất định. Phùng Diễm cười gật đầu. Lôi Tứ, chuột là trước đây mang Phùng Diễm gia nhập Cửu Lang Sơn hai người, Phùng Diễm với hắn hai người là người thân nhất, lần còn có một chút cùng Phùng Diễm quan hệ cũng vô cùng tốt người, đều là một hồi hàn huyên. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người bắt đầu tán đi. Lão đại. Lôi Tứ sắc mặt phồng hồng đứng ở Ô Sơn trước mặt. Lão Tứ, ngươi cũng đi đi. Ô Sơn cười nhạt. Lôi Tứ lại đứng lấy không động. Cửu Lang Sơn sáng tạo lúc, Lôi Tứ vẫn theo Ô Sơn, có thể nói Cửu Lang Sơn sở hữu cường đạo bên trong, Lôi Tứ tư lịch giả nhất, cùng Ô Sơn cảm tình cũng sâu nhất, nhưng bây giờ nhưng phải phân biệt. Lão đại, ngươi muốn đi đâu, ta theo lấy ngươi. Lôi Tứ nói. Hồ đồ. Ô Sơn nhưng là cười khẽ, đại trượng phu, đều cần phải đi lên chính mình con đường cường giả, ngươi thiên phú tuy nói không kịp Phùng Diễm, nhưng cũng không sai. Tương lai nói không chừng còn có cơ hội trùng kích tôn giả chi cảnh, làm sao có thể một mực cùng ở bên cạnh ta. Lôi Tứ con mắt phát hồng. Tốt, đi thôi. Ô Sơn khẽ thở dài. Lôi Tứ cắn răng, có thể trợn cũng trọng trọng gật đầu, rất nhanh liền rời đi. Cửu Lang Sơn, rất nhiều bọn cường đạo đều lục tục rời đi, rất nhanh, to như vậy Cửu Lang Sơn chỉ còn lại có Ô Sơn một người. Ô Sơn đứng ở Cửu Lang Sơn bầu trời, ánh mắt quan sát dưới đáy 9 tòa ngọn núi. Ánh mắt ở giữa nhưng là tràn đầy quyến luyến. Nguyên bản hắn cùng Phùng Diễm bọn người nói là chính bản thân hắn cũng sẽ lập tức ly khai Cửu Lang Sơn, nhưng bây giờ, Cửu Lang Sơn là ta cây. Ta tân tân khổ khổ từng bước đưa hắn sáng tạo cho tới hôm nay, vô số năm qua, Cửu Lang Sơn sớm đã trở thành ta tất cả. Trước đây theo ta một chỗ chinh chiến rất nhiều hảo huynh đệ, hoặc là tại chinh chiến ở giữa vẫn lạc, hoặc là ly khai Cửu Lang Sơn lưu lạc thế giới, không ít cũng đều đã chết đi. Sợ rằng chỉ có một bộ phận rất nhỏ người còn như trước sống tại đây nguyên linh giới, liều mạng dùng rằng. Cửu Lang Sơn, cũng không phải một mình ta sáng tạo, mà là từ trăm vạn năm ở giữa vô số huynh đệ dùng tiên huyết sáng tạo đi ra, mặc dù muốn tản ra, cũng phải oanh oanh liệt liệt tản ra. Ô Sơn mắt lộ ra kiên định, ngửa mặt lên trời một tiếng gầm điên cuồng, mà cái này tiếng cười truyền khắp nghìn dặm. Tiếng gào đi qua, Ô Sơn lần nữa cúi đầu xuống, ánh mắt cùng trên khuôn mặt, tất cả đều là vẻ điên cuồng. Theo sát hắc sắc trường côn xuất hiện ở trong tay hắn, hắn hai mắt nhắm lại, ngồi xếp bằng trong hư không, hắc sắc trường côn chống hư không. Ta đã sớm đạt được suốt đời cực hạn, cũng lại khó có thể tinh tiến chút nào, nơi này ngồi chờ chết, chẳng thà thể sống chết đánh cược một lần, cho dù là chết, ta cũng muốn đột phá trước mắt cực hạn. Bắc Long Thị, tới đi. Thực cốt thành, Bắc Long Thị, cái kia kéo vạn dặm rộng lớn cung điện trong đám đó. Hắc ám không gian, như mênh mông tinh thần. Hạo Nhi. Thanh âm trầm thấp từ cái này hắc ám phần cuối phát sinh. Cái kia cung kính đứng ở trong không gian ở giữa tang thương lão giả cùng cái kia bạch bào nam tử thân hình đều là rất nhỏ run lên, theo sát lại cũng chỉ được gật đầu. Hừ. Một đạo tức giận hừ, nhất thời cái này hắc ám không gian lập tức trở nên không gì sánh được âm lanh đứng lên. Hạo Nhi chết, hai người ngươi vì sao còn sống? Quát lớn tiếng vang lên, một đạo đáng sợ năng lượng đột ngột từ hắc ám phần cuối cuộn sạch mà ra, tang thương lão giả cùng bạch bào nam tử né tránh không kịp. Lúc này thân thể run lên, chật vật lui nhanh mà ra, khỏe miệng cũng không khỏi tồn tại tiên huyết tràn ra. Đại trưởng lão, ta hai người cũng hết cách rồi, Hạo thiếu gia biết rõ tiểu tử kia có đạp thiên cảnh chiến lực, thật không nghĩ đến hắn chiến lực dĩ nhiên cường thành dạng này, ngay cả chúng ta cứu viện thời gian cũng không cho, liền trực tiếp đem Hạo thiếu gia cho giết. Tang thương lão giả liền sợ hai nói. Tại phản hồi Bắc Long thị trước, hắn cùng bạch bảo nam tử đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, cần phải đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tới Phùng Diễm trên người. Có thể hắc ám phần cuối người kia cũng không đốc. Hừ, ngươi lại vẫn dám nói xạo. Thanh âm mang theo căm giận ngút trời, đồng thời cái kia trùng trùng điệp điệp không gì sánh được khí tức đáng sợ, cũng trực tiếp áp bách mà đến. Tang Thương lão giả cùng cái kia bạch bào nam tử sắc mặt đều lập tức khó xem. Đập, đập, đập. Rõ ràng rất nhỏ tiếng bước chân, có thể vang tới lại phảng phất một cây rùi trống, hung hăng nện ở hai bọn họ trong lòng. Cái kia hắc ám phần cuối từ từ đi tới một người, đây là người sắc mặt âm lãnh trong hắc bào nam. Trong hắc bào nam ánh mắt như điểm, cái kia khuôn mặt đường nét cùng Bắc Long Hạo mơ hồ tồn tại vài phần tương tự, cần phải là phụ tử quan hệ, mà trên người hắn ẩn chứa đáng sợ uy áp, nhưng là nhường Tang Thương lão giả cùng bạch bào nam tử đều vô cùng sợ hãi. Ú Hỏa đại trưởng lão. Tang Thương lão giả cùng bạch bào nam tử đều hoảng sợ nhìn người trước mắt này. Bọn hắn tuy nói đều là dung hợp pháp tắc bản nguyên cường giả, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ dung hợp hai môn pháp tắc bản nguyên, so người trước mắt này có thể kém xa, vị này tồn tại có thể đã dung hợp tam môn. Hơn nữa, chân chính nhường hai người bọn họ cảm thấy hoảng sợ cũng không phải là người này thực lực, mà là người kia vốn có quyền thế. Bắc Long U Hỏa, Bắc Long thị đại trưởng lão, địa vị cao thượng. Tại toàn bộ Bắc Long thị, trừ gia chủ ở ngoài, quyền thế tối cao chính là người này, hắn một câu nói đều đủ để làm cho cả thực cốt thành đều run rẩy. Hai người bọn họ chỉ dung hợp hai môn pháp tắc bản nguyên tự nhiên được túi đầu. Bắc Long U Hỏa ánh mắt băng lãnh, sắc mặt phồng hồng, tựa như tức giận sư tử, tàn bạo nhìn chằm chằm hai người trước mắt. Hai người các người, cho ta đem Hạo Nhi như thế nào vẫn là chuyện, đầu đuôi gốc ngọn không sót một chữ cho ta nói rõ ràng, nếu có một điểm sai lầm, cẩn thận các ngươi cái đầu. Đúng, là. Tang Thương lão giả cùng cái kia bạch bào nam tử liên tục gật đầu, chợt khẩn trương tự thuật đứng lên, từ bọn hắn tiến vào Thiết Đao Sơn mạch bắt đầu, không sót một chữ bắt đầu tự thuật lấy. Bọn hắn nói đến nạp ra như thế nào xúi dục Bắc Long Hạo đi tìm Cửu Lang Sơn phiền phức. Sau đó bọn hắn còn nói lên Phùng Diễm cùng Bắc Long Hạo trận chiến kia, cố ý đem Phùng Diễm thực lực miêu tả cực kỳ đáng sợ, đánh chết Bắc Long Hạo lúc, bọn hắn ngay cả ngăn cản năng lực cũng không có. Ngươi là nói, giết chết Hạo Nhi, vẹn vẹn chỉ là một cái vượt qua bảy lượt thiên kiếp tiểu tử. Bắc Long U Hỏa trầm giọng nói. Đúng. Tang Thương lão giả gật đầu. Hừ, hoang đường. Bắc Long U Hỏa quát lên, Hạo Nhi mặc dù chỉ vượt qua cửu trọng thiên kiếp, nhưng có ta ban tặng hắn rất nhiều bảo vật mang theo. Lại giết chết thiên đạo cường giả sát chiêu, ta cũng chuẩn bị cho hắn không ít, chớ nói đồng dạng đạp thiên cảnh, coi như là một vị dung hợp pháp tắc bản nguyên đạp thiên cảnh đỉnh phong cường giả cũng rất khó giết hắn. Một cái vẹn vẹn vượt qua bảy lượt thiên kiếp tiểu tử, như thế nào giết được Hạo Nhi? Bắc Long U Hỏa ánh mắt nhìn thẳng hướng Tang Thương lão giả, ánh mắt kia tựa hồ muốn người sau triệt để xé rách đồng dạng. Đại trưởng lão, việc này thiên chân vạn xác, ta hai người cũng không có lừa gạt năm. Tang Thương lão giả liền nói, cái kia Phùng Diễm cảnh giới tuy thấp, có thể thực lực tuyệt đối rất mạnh, cái kia pháp tắc bản nguyên hắn đều hoàn mỹ hiểu được hai môn, bá đao bí pháp càng là đã sớm thi triển đến đệ thất trọng cực hạn, lại không biết do hắn là tu luyện đáng sợ đến bực nào bí pháp, toàn bộ uy năng bạo phát, lại đều không cần ta kém bao nhiêu, Hạo thiếu gia nhất thời không kém, lúc này mới bị cái kia Phùng Diễm may mắn giết chết. Nhất thời không tra. Ta xem nhất thời không tra là các ngươi đi. Bác Long U Hỏa căm tức nhìn hai người trước mắt. Tang Thương lão giả cùng cái kia bạch bào nam tử lúc này đáy lòng hoảng sợ. Hừ. Bắc Long U Hỏa một đạo hừ lạnh, từ Tang Thương lão giả hai người lấp lóe ánh mắt ở giữa hắn đã nhìn ra, con trai mình chết, cũng tuyệt đối cùng hai người này thất trách có quan hệ, nhưng bây giờ hắn nhưng lại không quản bọn hắn. Con ta, vi phụ nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Bắc Long U Hỏa ánh mắt vô cùng băng lãnh. Cho ta truyền lệnh xuống, mệnh lệnh thiên thần vệ theo ta lập tức xuất phát, san bằng Cửu Lang Sơn. Bắc Long U Hỏa lạnh lạnh hạ lệnh. Tang Thương lão giả cùng bạch bào nam tử nghe được thiên thần vệ ba chữ, tất cả giật mình, có thể chợt nhưng cũng lập tức xuống dưới truyền bá mệnh lệnh. Chỉ một lát sau. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Vô số người mặc hắc sắc chiến giáp, tản ra khí tức đáng sợ thân ảnh từ Bắc Long thị trong cung điện lướt đi, rất nhanh liền đem toàn bộ hư không đều chiến đầy, cái kia từng đạo khí tức đáng sợ tản đi ra, làm cho cả thực cốt thành lập tức rơi vào cực kiềm nén bầu không khí ở giữa. Mà không ít đối Bắc Long thị có chỗ giải cường giả nhưng đều là kinh ngạc. Thiên thần vệ. Đó là thiên thần vệ. Bắc Long thị tư dưỡng đáng sợ nhất quân đội thiên thần vệ. Chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả thiên thần vệ đều xuất động. Thiên thần vệ chính là Bắc Long thị đáng sợ nhất quân đội, bình thường đều chỉ trực tiếp tọa trấn gia tộc bên trong, trừ phi là vô cùng trọng yếu hoặc là chuyện khẩn cấp, thiên thần vệ mới có thể xuất động. Nhưng bây giờ, nhưng cái này rậm rạp số lượng, 1000 thiên thần vệ sợ toàn bộ đến nơi, đến tột cùng chuyện gì? Dĩ nhiên chọc cho Bắc Long thị làm ra như thế đại động tĩnh. Tất cả mọi người nghi hoặc, không hiểu cùng giật mình. Thiên thần vệ chính là Bắc Long thị tư dưỡng quân đội, liên cung đại chu hoàng triều cấm quân một dạng, vì đại chu hoàng triều phục vụ, mà cái này thiên thần vệ nhưng là Bắc Long thị tư dưỡng quân đội, thực lực tổng hợp tuy nói so ra kém cấm quân, nhưng cũng không tầm thường. Đại Chu Hoàng Triều cấm quân, thấp nhất đều là vượt qua 8 lượt thiên kiếp trở lên, mà thiên thần vệ vẹn vẹn chỉ kém một ít, yếu nhất, vượt qua 7 lượt thiên kiếp. Lại thiên thần vệ tổng số chỉ ở ngàn người tả hữu, cái này cùng Đại Chu Hoàng Triều so, cái kia càng là gặp sư phụ. Có ở cái này thực cốt thành, thiên thần vệ lại có khó tin lực uy hiếp, thử hỏi, ước chừng 1.000 tên vượt qua 7 lượt thiên kiếp cường giả mới có tư cách gia nhập thiên thần vệ, đáng sợ đến bực nào. Chừng 1.000 thất trọng kiếp cảnh cường giả, muốn là liên hợp lại, liền tôn giả cũng có thể chống lại. Tự nhiên, thực cốt thành bên trong, hầu như không ai dám trêu chọc qua thiên thần vệ, mà thiên thần vệ cũng tới vâng theo Bắc Long Thị mệnh lệnh, thay Bắc Long Thị hoàn toàn một ít cực kỳ nguy hiểm đáng sợ nhiệm vụ. Mà bây giờ, thiên thần vệ dĩ nhiên toàn bộ điều động, hiển nhiên là phải có đại động tác. Cái kia Bắc Long Ú Hỏa mang theo Tang Thương lão giả hai người xuất hiện trên hư không, ánh mắt nhìn xung quanh trước mắt chi này không gì sánh được đáng sợ quân đội, không khỏi nhàn nhạt gật đầu. 1.000 thiên thần vệ nếu như hoàn toàn liên thủ lại, coi như là tôn giả đối đầu, đều có điểm treo, huống chi bọn hắn. Đại trưởng lão, thiên thần vệ toàn bộ vào chỗ, nghe theo ngài mệnh lệnh. Thiên thần vệ bên trong, dẫn đầu một vị dáng vẻ tướng quân nam tử A đi tới cái kia Bắc Long Ú Hỏa trước mặt, cung kính nói. Thiên thần vệ bên trong, yếu nhất đều là qua 7 lượt thiên kiếp kiếp cảnh cường giả, có thể bên trong còn có áp đảo 7 lượt thiên kiếp phía trên, giống như qua 8 lượt thiên kiếp, vượt qua cửu trọng thiên kiếp cường giả cũng có không ít, bên trong là còn có cùng một ít đạp thiên cảnh tồn tại. Hay nói một chút lời nói, vị tướng quân này chính là một vị dung hợp hai môn pháp tắc bản nguyên đạp thiên cảnh đỉnh phong cường giả. Bắc Long U Hỏa ngắm nhìn bốn phía, gật đầu. Lên đường đi, săn bằng Cửu Lang Sơn. Chương 22, đại quân giết tới. Ùng ùng. Cái kia người mặc hắc sắc chiến giáp đáng sợ quân đội, liền tựa như một cổ dòng lũ màu đen, trong hư không phi nhanh đứng lên, đánh đâu thằng đó, toàn bộ thực cốt thành không người cả gan ngăn cản cổ này dòng lũ màu đen, cũng không người ngăn được. Vẹn vẹn một hồi, liền biến mất ở chân trời chân trời. Bắc Long Thị bên trong một tòa thật lớn trên cung điện, mấy đạo thân ảnh nhìn lấy cái kia phi nhanh mà đi dòng lũ màu đen, biểu tình không đồng nhất. Hừ, cái kia Bắc Long Hạo trong ngày thường vô pháp vô thiên, hoàn khố tốt cùng. Dạng này đệ tử theo đạo lý sớm nên trục xuất gia tộc, có thể cái kia Bắc Long Ú Hỏa ỷ vào chính hắn là đại trưởng lao thân phận, vậy mà làm Bắc Long Hạo tại gia tộc địa vị không chút nào tại những cái kia hạch tâm đệ tử phía dưới. Hiện tại Bắc Long Hạo vừa chết, hắn liền gấp gáp. Hắc hắc, cái kia Bắc Long Hạo chính là hắn duy nhất con cháu, chết hắn đương nhiên không nỡ, chỉ là vì bạo thù riêng, dĩ nhiên xuất động toàn bộ thiên thần vệ, tựa hồ cũng quá mức phần điểm. Thiên thần vệ chính là gia tộc nhất quân đội tinh nhuệ. Bất quá là vì chôn vùi một cái nho nhỏ Cửu Lang Sơn mà thôi, như thế nào phải vận dụng nó. Mấy người này phần lớn bất mãn. Bắc Long U Hỏa chính là Bắc Long Thị đại trưởng lão, tại Bắc Long Thị ở giữa quyền thế cực cao, lại trong ngày thường hành sự cũng cực kỳ bá đạo, tự nhiên dẫn tới rất nhiều người không phục Hỏa Bạo Thiên Vương. Mà lúc này, cái kia dẫn đầu một mực cười nhạt nho nhã trung niên nhưng là cười cười, thân tử bị người giết chết, nhất thời phẫn nộ có cử động này cũng không đủ, lại nói: "Một cái nho nhỏ Cửu Lang Sơn cũng dám giết ta Bắc Long Thị hạch tâm đệ tử, cũng đúng là chết tiệt." Nho nhã trung niên vừa mở miệng, mặc dù người chung quanh trong lòng còn có điều bất mãn, nhưng cũng không dám nhiều lời nữa. Gặp cái này, nho nhã trung niên cười cười, có thể trong đôi mắt nhưng là tồn tại lau một cái hàn mang thoáng hiện. Thiên thần vệ chính là gia tộc nhất quân đội tinh nhuệ, trừ phi là gặp phải tình huống khẩn cấp mới có thể xuất động, mà bây giờ ta người gia chủ này cũng còn không có lên tiếng, cái này Bắc Long Ú Hỏa cũng dám điều động thiên thần vệ. Nho nhã trung niên biểu hiện ra đối Bắc Long Ú Hỏa điều động thiên thần vệ chuyện không chút nào để ý, nhưng lòng dạ nhưng là nhất bất mãn, còn như cái kia Cửu Lang Sơn, hắn ngược lại là căn bản không để ở trong lòng. Cái kia trùng trùng điệp điệp dòng lũ màu đen tại thực cốt thành bên trong tung hoành phi nhanh lấy, dọc theo đường đi sở hữu cường giả tất cả đều tránh lui mở ra, không có ai cả gan ngăn cản thiên thần vệ phong mang. Tiểu như cùng cấm quân tại Đại Chu Hoàng Triều bên trong hoành hành đồng dạng. Cấm quân mặc dù vượt qua xa thiên thần vệ có khả năng so sánh, có ở cái này thực cốt thành, thiên thần vệ nhưng là nhất đáng sợ tồn tại, những nơi đi qua, đạp thiên cảnh đỉnh phong cường giả cũng phải tránh lui cúi đầu. Rất nhanh, dòng lũ màu đen liền ra thực cốt thành, tại nguyên giã đấu đá lung tung, mấy ngày sau liền tới đến thiết đao sơn mạch. Cái kia là thiên thần vệ, thiên thần vệ, là thiên thần vệ, lui, khẩn trương tối lui, thiên thần vệ đến, mau trốn, nhanh lên một chút trốn. Thiết đao sơn mạch rất nhiều bọn cường đạo. Nguyên bản rất nhiều đều là đang siêu tầm lấy con mồi, hoặc là cùng con mồi chém giết giao thủ, có thể làm thiên thần vệ đại quân đến lúc, tất cả mọi người không chút do dự nào. Tránh lui. Vội vàng tránh lui. Thiết đao sơn mạch bọn cường đạo cũng biết thiên thần vệ đáng sợ, vì vậy không ai can đảm dám ngăn cản thiên thần vệ phong mang. Tiến vào Thiết Đao Sơn mạch vẹn vẹn 2 ngày sau, dòng lũ màu đen liền phi nhanh đi tới Cửu Lang Sơn bầu trời. Có thể lúc này, toàn bộ to như vậy Cửu Lang Sơn, trừ ngồi ngay ngắn trên hư không cái kia nam tử đầu trọc ở ngoài, có chỉ là hoàn toàn trống trải, toàn bộ Cửu Lang Sơn vắng vẻ không gì sánh được, tại không có bất kỳ người nào khói. Xem ra, Cửu Lang Sơn người đều đã chạy thoát. Tất cả mọi người minh bạch điểm ấy. Chết tiệt. Người mặc hắc bào Bắc Long U Hỏa thấp giọng thầm mắng, nhưng hắn trước kia cũng có chuẩn bị. Dù sao Cửu Lang Sơn người không phải người ngu, biết rõ bọn hắn Bắc Long thị đại quân gần đến, khẳng định hội vội vã chạy trốn. Hừ, bọn hắn cho rằng chạy ra cái này Cửu Lang Sơn, ta liền không làm gì được bọn họ. Bắc Long U Hỏa sắc mặt tâm trầm. Bắc Long thị, tại Thực Cốt Thành là lấy thú ngút voi, mà ở Thực Cốt Thành ở ngoài tới gần biên giới mấy đại thành thị, cũng đều tồn tại không tầm thường lực lượng. Một khi đem những lực lượng này toàn bộ phát động đứng lên, muốn tìm chạy thoát Cửu Lang Sơn cường đạo, cũng không khó. Mặc dù không thể toàn bộ tìm được, có thể tìm được phân nửa hoặc là 1/3, vẫn là rất đơn giản. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị xuống lệnh truy tra Cửu Lang Sơn cường đạo hạ lạc lúc, cái kia một mực ngồi ngay ngắn ở Cửu Lang Sơn hư không nguyện tựa như là núi nam tử đầu trọc đã mở mắt, chậm rãi đứng dậy. Bắc Long thị, ta chờ các ngươi thật lâu. Ô Sơn mở miệng, thanh âm như tiếng sấm truyền ra. Bắc Long U Hỏa bọn người nhìn về phía Ô Sơn. Ô Sơn, ngươi là gan ngược lại thật là khá lớn. Biết rõ ta Bắc Long thị đại quân muốn giết đến, lại vẫn dám ở chỗ này chờ chúng ta. Bắc Long U Hỏa bên người Tang Thương lão giả lạnh như băng nói. Ha ha, có gì không dám. Chỉ bằng các ngươi một cái nho nhỏ Bắc Long thị, cũng có tư cách nhường lão tử trốn. Ô Sơn cười to nói, lão tử ban đầu ở Man Thần quân đi lính lúc, cái dạng gì được cường giả chưa thấy qua. Cái dạng gì nguy cơ chưa từng gặp qua. Ngay cả những cái kia cao cao tại thượng tôn giả. Trước đây chết ở chúng ta Man Thần quân trong tay đều không dưới mấy trăm cái, các ngươi Bắc Long thị lại coi là một thứ gì? Bắc Long U Hỏa đám người mỗi cái biến sắc chúng ta là huynh đệ. Man Thần quân. Đối với chi này toàn bộ U Minh Châu đáng sợ nhất quân đội, sở hữu người biết chuyện, đều cơ thể và đầu óc kiên kỵ, cho dù là Bắc Long U Hỏa, làm nghe được cái tên này lúc, đáy lòng cũng là máy động. Bọn hắn Bắc Long thị cường đại nhất thiên thần vệ, luận chất lượng còn không bằng tầm thường cấm quân. Mà cái kia Man Thần quân nhưng là cấm quân ở giữa tinh anh quân đội, mặc dù yếu nhất, đều có sánh ngang dung hợp pháp tắc bản nguyên cường giả thực lực, bực này quân đội, tùy ý phái ra một cái trăm người phân đội nhỏ, liền đủ để đơn giản đưa bọn họ Bắc Long cho nghiền ép mặt sát, không phải do bọn hắn không kiên kỵ. Hừ, Man Thần quân thì như thế nào? Ngươi tất nhiên không có đứng ở trong quân doanh, vậy khẳng định đã xuất ngũ, độc thân, lại vẫn dám đến trêu chọc ta Bắc Long thị. Bắc Long U Hỏa ánh mắt u lãnh, nói, giết chết con ta người kia. Còn ngươi nữa Cửu Lang Sơn hắn cường đạo đều đi đâu? Bắc Long U Hỏa kiêng kỵ Man Thần quân, nhưng lại không sợ một cái đã từ Man Thần quân ở giữa xuất ngũ cường giả. Đối mặt giết chết mối hận, hắn không chỉ có riêng chỉ giận chó đánh mèo cùng Phùng Diễm một người, toàn bộ Cửu Lang Sơn tất cả mọi người, hắn đều muốn chém thành muôn mảnh. Ha ha, muốn biết ta Cửu Lang Sơn người đi đâu, trước phải hỏi qua trong tay ta cây gậy mới được. Ô Sơn lạnh lùng cười một tiếng. Muốn chết? Bắc Long U Hỏa con mắt nhất thời híp một cái. Xem một bên Tang Thương lão giả liếc mắt, bọn ngươi không dùng ra tay, cái này Cửu Lang Sơn người, bổn trưởng lão muốn từng cái tự tay đưa bọn họ chém thành muôn mảnh, vì con ta báo thù rửa hận. Đúng. Tang Thương lão giả đám người lúc này lĩnh mệnh. Bắc Long U Hỏa quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng Ô Sơn, một cổ đáng sợ sát ý nhất thời tràn ngập ra. Mà sát khí lan ra về sau, hắn cũng không ở có chút nói nhảm, giữa hư không một thanh trường dài 3 mét huyết sắc cự truy đột ngột xuất hiện, ùng ùng đáng sợ uy áp tràn ngập ra. Cho ta chôn vùi a. Huyết sắc cự truy xoay chuyển, lập tức một hồi thê lương âm thanh xé gió lên, cái kia máu truy ở giữa ẩn chứa vô tận huyền ảo, uy thế tận trời, điên cuồng oanh kích mà ra. Một truy này tất cả mọi người chứng kiến một truy này đều kinh ngạc đến ngây người. Một truy này ẩn chứa ba loại khác biệt pháp tắc bản nguyên, lại hoàn mỹ kết hợp với nhau, lại truy pháp thâm thúy huyền ảo, bản thân chính là một uy năng ngập trời thiên đạo bí pháp. Cái này Bắc Long U Hỏa rất sớm trước đó liền dung hợp ba quyển pháp tắc bản nguyên. Sáng chế thiên đạo bí pháp tự nhiên cũng vô cùng đáng sợ, toàn lực thi triển ra, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều tâm thần rung động. Làm cái kia máu truy hoanh kích mà đến, cái kia đáng sợ uy thế nhường sở hữu cảm thấy sợ hãi đồng thời, coi như cái kia máu truy mục tiêu Ô Sơn, nhưng là hưng phấn không gì sánh được. Loại cảm giác này, sống hay chết cảm giác, đã lâu chưa từng kinh lịch. Ô Sơn đã từng phục vụ qua Man Thần quân, trải qua lần lượt điên cuồng chém giết, cho tới sau này. Mặc kệ chính mình như thế nào chém giết đều không thể thu được tiến bộ về sau, hắn mới nản lòng thoái chí, tại Thiết Đao Sơn mạch sáng tạo Cửu Lang Sơn. Mà bây giờ, loại này sống hay chết, vẹn vẹn một bước ngắn cảm giác nguy cơ, nhường trong cơ thể hắn tiên huyết lập tức sôi trào. Ha ha, tới đi. Ô Sơn cả người đều điên cuồng, ánh mắt đỏ tươi, điên cuồng không gì sánh được. Tại Ô Sơn trên người, cũng có một cổ dị thường khí tức cuồng bạo bộc phát ra, kinh người sát khí tràn ngập, cái kia màu đen trường côn, trực tiếp nổ tung mà ra, không có chút nào hoa kiểu, cũng không có bất kỳ trốn tránh, trực tiếp cùng cái kia máu truy cứng đối cứng sủng phi. Không biết tự lượng sức mình. Bác Long U Hỏa khinh thường cười một tiếng, cái kia máu truy trực tiếp cùng hắc sắc trường côn đánh vào một chỗ. Thình thịch. Ô Sơn cái kia khôi ngô thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng, nhàn nhạt tiên huyết đã từ lỗ chân lông ở giữa tràn ra, mà thân hình hắn càng là chật vật điên cuồng lui nhanh đi ra ngoài. Hết cách rồi, thực lực của hắn là mạnh, nhưng lại vẹn vẹn dung hợp hai môn pháp tắc bản nguyên, mà Bác Long U Hỏa nhưng là ba loại. Ô Sơn một lần nữa đứng vững thân hình về sau, trên mặt cũng đã là tràn đầy hưng phấn cùng điên cuồng. Ha ha, thống khoái, đã lâu không có như vậy thống khoái qua. Trở lại. Rít lên một tiếng, Ô Sơn cái kia đã bắt đầu tràn ra tiên huyết khôi ngô thân thể, điên cuồng lướt đi. Dĩ nhiên không chết. Bác Long U Hỏa nhìn thấy thừa nhận hắn một kích cũng không có chết đi như thế, hơi biến sắc mặt, có thể làm hắn chứng kiến Ô Sơn lần nữa vọt tới lúc, Bác Long U Hỏa lửa giận triệt để châm lửa. Muốn chết đồ vật. Thình thịch. Máu truy từ phía trên nhất bầu trời hung hãn nện xuống, liền nhưng như thiên địa gào thét, mang theo không gì sánh kịp lực đánh vào. Ai sợ ai? Ô Sơn thì hoàn toàn ở vào điên cuồng bên trong, đối mặt cái kia kinh thiên máu truy, hắn căn bản không có chút nào tránh né ý tứ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ô Sơn hắc sắc trường côn điên cuồng đập ra, mà cái kia Bắc Long U Hỏa cũng lần lượt xoay chuyển máu truy, nổ tung đi ra. Hắc sắc trường côn, trọng thế, hung hãn nện xuống đến, lực lớn vô cùng. Mà cái kia máu truy, lại công kích vượt mạnh mẽ, lực lượng cường khó tin. Hai cổ công kích, đều vô cùng điên cuồng, không gì sánh được cuồng bạo, không gì sánh được hung ác, có thể rất rõ ràng, cái kia máu truy uy năng tại phía xa hắc sắc trường côn phía dưới. Lần lượt điên cuồng oanh kích lấy, mỗi một lần Ô Sơn đều bị chấn đắc lui nhanh mà ra, mỗi một lần Ô Sơn thân hình đều muốn điên cuồng rung động, tựa hồ đã đạt được thân thể cực hạn chịu đựng, có thể mỗi một luân phiên công kích, hắn đều ngạnh kháng hạ xuống. Cái này Ô Sơn, nhất định là tu luyện một loại am hiểu phòng ngự thiên đạo bí pháp, hơn nữa đẳng cấp cực cao, bằng không hắn thực lực không bằng ta, theo ta liều mạng nhiều lần như vậy, không có khả năng gánh nổi. Bác Long U Hỏa trong lòng hơi châm xuống. Hắn cũng biết, Ô Sơn tất nhiên tại Man Thần Quân phục qua dịch, Man Thần Quân ở giữa một ít tài nguyên chân quý, bao quát đủ loại bí pháp bảo vật, vậy cũng là không gì sánh được chân quý, đừng nói là hắn, coi như là Bác Long Thị đều vô cùng trông mà thèm. Ô Sơn tại Man Thần Quân đi lính nghìn năm. Có thể học một ít đáng sợ bí pháp cũng rất bình thường. Bất quá bằng vào Ô Sơn bí pháp, hiển nhiên cũng vô pháp bù đắp hai người bọn họ ở giữa chênh lệch. Mấy mươi lần công kích sau đó, Ô Sơn toàn thân đều đã bị tiên huyết nhiễm hồng, nhưng hắn ánh mắt như trước đỏ tươi điên cuồng không gì sánh được. Chết, Ô Sơn căn bản không sợ. Hắn tất nhiên lựa chọn lưu lại, vậy thì đại biểu hắn sớm đã làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Chết thì như thế nào? Cửu Lang Sơn là ta cây, ta vì thế trả giá tất cả, mặc dù muốn tản ra cũng không thể bất ức tán đi, mà là muốn tản ra oanh oanh liệt liệt. Chết, đồng dạng cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. Chương 23, điên cuồng Ô Sơn. Phùng Diễm ly khai Cửu Lang Sơn về sau, liền một đường bay nhanh, mấy ngày hạ xuống, hắn đã đến Thiết Đao Sơn mạch khu vực biên giới, đi lên trước nữa, liền thuộc về hắn thành thị phạm vi. Cuối cùng cũng phải đến. Phùng Diễm cũng nhẹ nhõm thở nhẹ, hắn biết rõ, Bác Long thị tại Thực Cốt Thành một tay che trời, chỉ cần là ở vào Thực Cốt Thành trong phạm vi, hắn đều không tính thoát khỏi nguy hiểm. Vì vậy đoạn đường này hắn đều không dám có bất kỳ dây dưa, một đường bay nhanh. Cho dù là trên đường gặp phải những cái kia bọn cường đạo, hắn cũng lười để ý hội, phàm là chủ động treo chọc hắn, thì giết hết không xá, lúc này mới tại mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian đi tới nơi này. Chỉ cần ly khai Thực Cốt Thành, cái kia Bắc Long thị tay tự nhiên rất khó lại đưa tới, nguy cơ cũng tương đối ít hơn rất nhiều. Cũng không biết hắn các huynh đệ như thế nào. Phùng Diễm khẽ gật đầu một cái. Thực lực của hắn mạnh. Tại đây Thiết Đao Sơn mạch hầu như đấu đá lung tung, nhưng hắn người thì bất đồng, dù sao Thiết Đao Sơn mạch cường đạo vô số, mất đi Cửu Lang Sơn che chở, từng cái hành động đơn độc đứng lên, rất dễ dàng lọt vào những cái kia cường đạo độc thủ. Nhưng bất đắc dĩ Cửu Lang Sơn đã giải tán ra, hắn mặc dù đối Cửu Lang Sơn những cái kia bọn cường đạo đều có chỗ lo lắng, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, về phần bọn hắn có thể hay không tránh được một mạng, cũng chỉ có thể xem chính bọn nó năng lực. Phùng Diễm lật tay một cái, cái kia huyết sắc man thần lệnh xuất hiện ở trong tay hắn. Man thần quân. Toàn bộ U Minh Châu đáng sợ nhất tối cường một chi quân đội. Phùng Diễm nhìn chằm chằm trong tay huyết sắc man thần lệnh, nhưng là mỉm cười, thủ lĩnh hắn trước đây sở dĩ đi làm man thần quân, sợ rằng với hắn thực lực bản thân đạt được cực hạn có quan hệ đi. Man thần quân ẩn chứa vô tận uy hiếp, tỷ lệ tử vong càng là vượt lên trước 90%, bực này kinh người tỷ lệ tử vong, tự nhiên có thể tạo ra được từng nhóm một đứng đầu cường giả. Ô Sơn chính là hướng về phía điểm này mới gia nhập man thần quân. Đông nhiên Phùng Diễm con ngươi trừng, cước bộ không kìm lại được dừng lại trong hư không.